Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Rốt cuộc, thông qua đệ đệ của Điền Mẫn Nông, lễ bộ thị lang Điền Ái Nông, họ gián tiếp gặp mọi người, mời mấy vị đại nhân vào trong. Điền Ái Nông đưa mấy vị thượng thư thị lang vào trong hậu xá Điền gia. Điền Mẫn Nông và Khúc Duyên Vũ đã chờ bên trong từ trước. Công Thâu Liên, Lữ Tử Nghi, Mục Nhân Ngôi, Tạ Chí Nghiêm và mười mấy quan viên ngoài tam phẩm nối đuôi nhau vào. Chỉ cần nhìn họ của mấy người này cũng thấy, danh môn vọng tộc đã chiếm toàn bộ Trung Đô. Thậm chí có thể nói, trong phòng tập hợp bộ tư lệnh tập đoàn Quan Văn, tất cả quyết định của bọn họ đều là chỉ lệnh cho hành vi của Quan Văn Đại Tần, thành một cỗ hợp lực đối kháng với các loại địch nhân cường đại khác. Đối với mấy vị quan văn này, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Giống như trăm năm quá khứ kia, ai phù hợp với lợi ích của bọn họ thì bọn họ duy trì cho người đó, ai ngăn cản lợi ích của bọn họ thì bọn họ chống lại kẻ đó, tuyệt đối không có ngoại lệ. Trước mắt lửa cháy đến nơi, các đại nhân kia không còn vẻ kiêu ngạo tự cao tự đại nữa, ai nấy luận tôn thi hành lễ với hai vị tể phụ rồi khẩn cấp hỏi. Thành Trung Đô đã thành cái dạng này, hai vị đại nhân vẫn mặc kệ sao? Nếu mặc kệ còn tìm các ngươi tới làm gì? Khúc Duyên Vũ khẽ cau mày, càng vào lúc này càng phải vững vàng. Ngồi xuống cả cho ta. Chúng đại thần phân ngôi thứ ngồi xuống, vẫn đầy mặt lo lắng nhìn hai vị đại học sĩ. Công Thâu Liên ỷ vào quan hệ khá tốt với Điền Mẫn Nông nên kiên trì hỏi. Thủ phụ đại nhân, ngài gọi chúng ta tới, cũng phải nói cho rõ ngọn ngành, cho chúng ta yên tâm chứ. Mới đầu ta và Khúc các lão chỉ nghĩ bệ hạ đang hả giận. Điền Mẫn Nông u sầu. Nhưng xem tình hình trước mắt hình như không đơn giản như vậy. Đúng vậy. Khúc Duyên Vũ gật đầu. Đây không phải liên lụy lung tung, lạm sát kẻ vô tội, mà là một âm mưu đã được ấp ủ từ rất lâu, là... Lão định nói rõ ràng, lại cảm thấy quá khó nghe, bèn sửa lại. Chỉnh đốn lại. Chỉnh đốn. Điền Ái Nông cười khan. Chỉnh nữa thì dẹp hết các thượng thư thị lang chúng ta rồi. Đến lúc đó ai làm việc cho Tần Gia Y? Ai thu xếp cho nước Đại Tần? Không được nói linh tinh. Điền Mẫn Nông cau mày. Bàn việc thôi. Mỗi người tự phát biểu ý kiến của mình. Cứ nói này nói kia nhiễu loạn sẽ kéo dài tới lúc nào? Không thể kéo quá dài đâu. Lữ Tử Nghi cười lạnh. Chờ nhốt hết cả đám thượng thư thị lang chúng ta vào ngục, y còn bắt được ai nữa? Có thể bắt nhiều người. Công Thâu Liên nhàn nhạt nói. Có chế thai phủ thai địa phương, phủ thai huyền tôn. Nếu vẫn chưa đủ, còn có hiệu úy tướng quân trong quân, còn lo nhà tù chống vắng buồn bã sao? Chẳng lẽ Tần gia bọn họ không cần thiên hạ này nữa sao? Tạ Chí Nghiêm hung hăng vỗ ghế. Nếu không có đám văn thần võ tướng chúng ta, Tần gia y không thể chống đỡ nổi một ngày. Không cần thiết. Điền Mẫn Nông lắc đầu. Các ngươi có thể nghĩ đến, thiên gia cũng sẽ không xem nhẹ. Hơn nữa, người ta đã nghĩ tới từ lâu, cũng đã có kế sách ứng đối rồi. Vì sao ngài khẳng định như vậy? Chúng đại thần sợ hãi hỏi. Còn nhớ nhà tù năm Chiêu Vũ thứ 18 chứ? Điền Mẫn Nông thản nhiên hỏi. Khi ấy, văn thừa tướng lệnh quan lại điều tra Vũ Thành Vương. À, khi ấy vẫn còn là Long Uy quận vương. Đương nhiên là nhớ. Điền Mẫn Nông trầm giọng nói. Lúc ấy triều giã từ trên xuống dưới có rất nhiều người ủng hộ Long Uy quận vương. Chúng ta cũng đã từng thượng tấu yêu cầu hoãn sát. Nhưng sau đó sự tình bị huyên náo rất lớn. Rất nhiều quan viên bị nhốt vào đại lao. Mọi người cùng gật đầu. Không sai. Nha môn chúng ta đều có người, chẳng qua không có phẩm chất quá cao, cho nên vẫn chưa náo loạn tới như hôm nay thôi. Nghe bọn họ nói vậy, Điền Mẫn Nông thở dài. Đến giờ các ngươi vẫn không hiểu được, có thể thấy chiêu này được che giấu quá tốt. Lão đâm cửa sổ. Chư vị, ngẫm lại đi, những người đó chỉ thượng tấu bảo vệ Vũ Thành Vương mà thôi, còn chưa có liên quan đến ngài. Tại sao phải đưa bọn họ vào ngục? Mà nha môn nào cũng có người. Công bằng chứ? Không phải nói văn thừa tướng giết gà dọa khỉ, cho đám đầu não chúng ta xem sao? Tạ Chí Nghiêm khá là chất phác hỏi thử. Đương nhiên không phải. Mặt già của Khúc Duyên Võ đỏ bừng. Đây là cách nói khi ấy của lão, nhưng hiển nhiên sự thật không pari vậy. Lão vội ho một tiếng. Hành động lần này không có gì xuất sắc hơn hành động khi đó của văn thừa tướng. Thật ra, hoàng gia đã đẩy mấy trăm quan viên tuy quan chức thấp, tư lịch mỏng, nhưng có vị trí rất quan trọng ra ngoài rồi. Nghe lão nói vậy, mọi người ai nấy đều hoảng sợ, trầm mặc một lúc lâu sau mới gian nan hỏi. Chẳng lẽ trước kia bí mật đưa họ ra là để hôm nay lấy ra sử dụng sao? Nghe đối phương tính kế sâu như vậy, chúng đại nhân đều sởn tóc gáy, dù trời đang rất nóng nhưng ai nấy đều rùng mình. Chẳng lẽ không đúng sao? Điền Mẫn Nông trầm giọng nói. Ở chỗ ta còn một bản ghi chép, là hôm qua mới lấy từ lại bộ về. Năm Chiêu Vũ thứ 18, CAC quan viên lui lại, ngoại trừ 200 tiến sĩ tân khoa, còn lại đều là đồng tiến sĩ bao năm qua. Đối diện sự thật, tất cả mọi lời ngụy biện tranh cãi đều trở nên bạc nhược, chúng đại nhân chỉ có thể thừa nhận sự thật đáng sợ này, lão Tần gia không có ý định chơi đùa với bọn họ. Người ta muốn bắt đầu lại tất cả từ con số 0, giao triều đại tần cho đám chọc quan kia quản. Bỗng Tạ Chí Nghiêm đứng phắt dậy, sắc mặt tái nhợt. Tuyệt đối không thể để bọn họ thực hiện được. Đúng, tuyệt đối không thể. Chúng công khanh cùng hô lên, nhất thời tiếng hô suýt nữa bật tung nóc nhà. Cái gọi là sĩ tộc, phải xuất sĩ mấy đời mới được tính. Nếu bọn họ bị bài trừ khỏi triều đình, không có quyền lực chống đỡ, cho dù nhà có ngàn vạn gánh vàng, vạn khoảnh ruộng tốt cũng chỉ là miếng thịt béo trong miệng đám tân quý mà thôi. Nhìn mấy kẻ hoảng hốt thất thố, Điền Mẫn Nông và Khúc Duyên Vũ nhìn nhau cười khổ. Giờ thì bọn họ đã tin lời người khác, sĩ tộc đã trở thành danh từ chỉ sự vô năng sa đọa, còn chưa đến đâu đã bị dọa thành ra thế này, làm sao người khác có thể tin tưởng bọn họ được? Làm sao có thể chống lại được hoàng quyền đang cường đại chưa từng có? Đi cầu Vũ Thành Vương thôi. Không biết ai hô lên đầu tiên, mọi người như tìm được chí bảo. Đúng vậy, ngày ấy năm quân đội Đại Tần, chỉ cần vương gia nói chuyện này không được, vậy nhất định sẽ không được. Nằm mơ đi. Công Thâu Liêm bực quá bật cười. Sau khi Lý Hồn binh biến thất bại, hoàng đế và Vũ Thành Vương gia đã gặp mặt nói chuyện một lần, sau đó mới có thánh chỉ nghiêm tra lý đảng của bệ hạ. Người nói xem bọn họ có cùng chung ý tưởng không? Người nói không sai. Điền Mẫn Nông gật gật đầu. Chắc hẳn Vũ Thành Vương cảm kích trước đó đã đồng ý với quyết định này của bệ hạ. Dù sao thì, không có quân đội cho phép, chuyện này không thể nào làm được. Cho nên mới nói quân đội không thể loạn. Hai mắt Điền Ái Nông sáng ngời, vỗ tay cười. Chúng ta khiến cho quân đội loạn lên không phải là xong rồi sao? Làm như thế nào? Mọi người đồng loạt nhìn Tiểu Điền Đại Nhân. Chương 637, động thủ trên đầu Thái Tuế. Ai cũng nói, tham gia quân ngũ, đi lính nhận lương. Điền Ái Nông đắc ý nói. Chúng ta tìm cách chuyển vận lương hướng của hộ bộ ra ngoài, không có lương hướng, không tới một tháng nhất định bọn họ sẽ loạn. Đây là phương pháp bọn họ dùng để đối phó khi quân đội không yên phận, lần nào cũng có tác dụng, cực kỳ thích. Làm sao bây giờ? Hai vị đại nhân nhìn nhau, Khúc Duyên Vũ chậm rãi nói. Cứ làm thế đi, nhưng phải chú ý phương pháp. Tính tình vương gia không tốt đâu. Cái này chúng ta hiểu. Được đại học sĩ cho phép, Điền Ái Nông càng thêm đắc ý, cười ha hả. Chúng ta không cần làm quá tuyệt. Đến khi đó cũng khó xuống đài. Dù sao cũng chỉ cần Vũ Thành Vương đồng ý hòa giải cho chúng ta sẽ lập tức điều chỉnh đâu vào đó. Định ra được đối sách, chúng đại nhân liền bắt đầu nhanh chóng hành động. Tập đoàn quan văn khổng lồ tuy hiện giờ đã yếu lắm rồi, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Khi bọn họ động viên toàn lực, sức mạnh bộc phát ra vẫn thực đáng sợ. Tất cả sóng ngầm cứ đánh trong kinh thành, khiến cho người ta nghĩ tới hát ca, không lộ ra một chút tiếng gió, tới tận 27 tháng 6. 4 ngày sau là ngày triều đình quy định phát lương cho quân đội, bình thường các nơi đóng quân cũng sẽ chờ đến ngày này, đến châu phủ lân cận lĩnh quân lương quân tiền. Đây là phủ trưởng Ninh tỉnh Lũng Hữu, một đội nhân mã quân Trình Đông trú đóng ở gần đó để duy trì trị an địa phương. Quan quân nhu của đại đội này tên Ngưu Nhị Xuyên, là đệ đệ của tiểu thiếp phòng thứ 3 của Bỉ Úy đại nhân, đây là một công việc béo bở. Ngưu Nhị Xuyên rất không chịu thua kém tỷ phu, trời chưa sáng đã xuất phát rời quân doanh, mang theo 30 cỗ xe ngựa, 200 binh hộ lương, dọc đường đi mau đi chậm đến giữa trưa, thì đã tới nha môn châu phủ ở phủ thành Trường Ninh. Đoàn người quen đường chạy dọc theo con đường lớn đến huyện nha, không đi vào, mà rẽ thẳng sang khố phòng đằng sau. Trước kia, thì tới lúc này, chi phủ Trường Ninh đã chuẩn bị xong xuôi lương thảo tiền bạc chờ sẵn ở đó, sau khi kiểm kê một lát sẽ chuyển lên xe là xong, xưa nay đều hết sức thuận lợi. Vị huynh đệ, xin làm phiền. Bởi vì hôm nay có việc cầu người. CAC đại gia quan quân thường ngày ngang ngược kiêu ngạo chẳng mấy khi nhịn xuống, khiêm tốn khách khách khí khí nói chuyện với nha dịch khố phòng. Cuối tháng rồi, chúng ta lại tới nữa, không biết đại lão gia của các ngươi đã tới chưa? Nha dịch biết những người này không dễ chọc, quả thật mình đối lý, đành buông tay cười khổ. Thưa vị quân gia, đại lão gia của chúng ta đã trốn đi rồi. Trốn đi? Ngưu Nhị Xuyên tức cười hỏi. Chẳng lẽ ông ấy phạm pháp bị triều đình bắt sao? Vũ Thành Vương đã phát minh dụ toàn quân. Người lý đảng chỉ cần tự thú sẽ bỏ qua chuyện cũ, nghiêm cấm các quân tự tiện bài tra, tuyệt đối không liên lụy, cho bọn quan binh một liều thuốc an thần cực lớn, cũng khiến cho họ yên tâm xem các đại lão trên triều đình diễn kịch. Cũng không đến mức đó. Nha dịch lắc đầu. Các đại nhân bên dưới làm ầm ĩ thế nào thì chúng ta bên dưới vẫn cứ, như cũ thôi. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đại nhân các ngươi đã lộ chuyện nuôi tiểu lão bà bên ngoài? Cũng không phải. Ôi, cũng đành nói thật với ngài, thật sự là... Trong kho không có lương thực, đại nhân không có mặt mũi nào gặp chư vị. Cái gì? Các binh sĩ nghe vậy liền cuống lên nhao nhao. Đây là quân lương quân hướng, nếu trễ nải một chút, đại nhân nhà các ngươi sẽ bị chặt đầu. Đã bao nhiêu năm chưa từng bại lộ, sao lần này lại xảy ra vấn đề? Không cần ầm ĩ. Ngưu Nhị Xuyên quát thủ hạ dừng lại, đến trước mặt nha dịch kia nói. Ta tới hỏi ngươi, thuế hè vừa nhập kho, làm sao lại không có bạc có lương? Không gạt Ngưu gia. Nha dịch kia cẩn thận nói. Trước khi lão gia chúng ta đi muốn ta chuyển lời tới ngài, thật ra lương thực là có, nhưng đã bị quan trên hạ lệnh chuyển đi, chuyển vận đến kho trong tỉnh. Vì sao? Ngưu Nhị Xuyên cũng gấp, kéo vạt áo nha dịch, tức giận nói. Đã có quy củ từ trước, chúng ta lĩnh lương tiền ở đây, giờ các ngươi lại chuyển đi là sao? Bảo chúng ta ăn gì uống gì? Trong nhà tiêu gì dùng gì? Đúng đấy. Quần chúng phẫn nộ, hẳn sắp động thủ, vẻ khách khí ban đầu rõ ràng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tuy thường ngày nha dịch cũng rất hoành hành, nhưng chỉ là với thảo dân bình thường thôi, gặp phải đại binh mãnh liệt hơn đương nhiên sẽ dịu đi thuận theo. Nha dịch kia cúi đầu thở dài. Quân gia của ta, oan có đầu nợ có chủ. Ta chỉ là một nha dịch nho nhỏ, có thể quản được cái gì? Gã nghiêng người tránh đường vào cửa kho. Các ngươi có thể vào xem. Bên trong ngoài mấy con chuột da bọc xương, còn có cái gì nữa? Ngưu Nhị Xuyên ôm hy vọng may mắn đi vào thì thấy quả nhiên là bên trong rỗng tuếch, lượn khắp nơi, đừng nói là lương thực, ngay cả một đồng tiền cũng không có, nổi điên lên. Ngươi chờ đó cho ta, các ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều. Nói xong gã nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Các huynh đệ, các ngươi tới nước này, để ý các quan thân phú hộ trong thành đi, hiện giờ ta sẽ quay lại bẩm báo với đại nhân của chúng ta. Tuyệt đối không được dễ dàng tha cho bọn họ. Được. Bọn quan binh tức nổ ruột ầm ầm khen ngợi. Ngưu Nhị Xuyên vừa muốn lên ngựa rời đi, một tiểu đội chính cười nói. Ngưu đại nhân, ngài đừng lo, thế nào cũng có vài đồng tiền cho các huynh đệ chúng ta. Gã nhìn lên trời. Sắp đến trưa rồi, không hề để cho các huynh đệ đi làm việc công còn phải tự bỏ tiền ra ăn cơm. Ngưu Nhị Xuyên vừa thò tay vào trong ngực liền dừng lại, hung hăng vung cánh tay lên. Bọn họ đã đối xử với chúng ta như vậy, chẳng cho đồng nào, đi ăn chùa uống chùa đi thôi. Nói xong, gã giật mạnh roi ngựa, nghênh ngang rời đi. Ta không nghe lầm chứ? Nhìn Ngưu Nhị Xuyên rời đi, tiểu đội chính kia nuốt nước bọt. Đại nhân cho chúng ta ăn uống chùa? Đương nhiên là không có, chúng ta đều nghe được. Người bên cạnh hi hi ha ha cười nói, đồng loạt vào tửu lâu tốt nhất phủ thanh, chuẩn bị ăn một bữa cơm chùa tha thiết mong ước. Ngưu Nhị Xuyên vừa ra roi thúc ngựa, không đến hai canh giờ đã trở lại quân doanh, thở hồng hộc báo cáo chuyện này với bỉ úy đại nhân. Tỷ phu của gã biến sắc, trầm giọng nói. Đây là có người chán sống rồi. Gã liền sai người báo lên quan trên, mặt khác cho người tập hợp đội ngũ, muốn đích thân mang binh vây thành Trường Ninh. Muốn hỏi vì sao gã có phản ứng mạnh vậy sao? Là vì theo như pháp lệnh của Đại Tần, quân lương lương thảo của quân đội không phải được chi từ trong tài chính châu phủ, mà là từ trung ương triều đình cấp xuống. Số tiền lương này từ đầu đến cuối đều thuộc về quân đội, châu phủ các nơi thu quân lương, vận quân lương chỉ là giúp đỡ một chút qua tay mà thôi. Chương 637.1 Động thủ trên đầu Thái Tuế. Quan quân chúng ta cắt xén quân lương còn phải lén lút, các ngươi thì giỏi rồi, giữa ban ngày ban mặt lại dám nuốt sạch cả giày lẫn tất. Ô hay, con hổ không phát uy còn tưởng ta là mèo bệnh à? Nhổ tất cả ra cho ta nhé, đám con cháu kia. Tin tức tầng tầng truyền lên, rất nhanh đã lên tới bàn của Trinh Đông Nguyên Soái. Tới cấp độ như Từ Tục, cái nhìn đối với việc này đương nhiên sẽ không đơn giản như đám người bên dưới. Y khẽ vuốt trang giấy mỏng manh, bình thản hỏi. 20 điểm trưng lương đều gặp tình trạng tương tự. Các ngươi nói xem có phải rất có ý tứ không? Tướng lĩnh quân Trình Đông lại cười không nổi. Trưởng tử của y, Từ Tái Đức nói. Đại soái, theo như lời châu phủ các nơi, bọn họ đều gửi bạc vào trong tỉnh. Vậy chúng ta phải tới tỉnh tìm tư chế thai, hồ chế thai lý luận. Các tướng lĩnh khác cũng đều gật đầu. Biện pháp này không tệ. Không tệ cái rắm. Đương nhiên Từ Tục sẽ không khách khí với con trai mình, cười lạnh. Chuyện đến nước này mà các ngươi vẫn không nhìn ra được manh mối sao? Đều đem hết những thứ lão tử dạy đi muối dưa rồi hả? Bị đại soái giáo huấn, mọi người ngượng ngùng, khiến cho đại soái thất vọng rồi. Xin đại soái dạy bảo. Nghe kỹ cho ta. Từ Tục gõ gõ mặt bàn. Năm nay bệ hạ đại thanh tẩy, lão phu nghĩ, đại khái là các quan văn trên triều bị hành thảm quá, đã nghĩ ra cách chặn lương hướng của chúng ta, cho chúng ta loạn, để ép hoàng đế đi vào khuôn khổ. Chúng thuộc hạ xin thụ giáo. Chúng tướng quân mau chóng hiểu ra. Từ Tái Đức nhẹ giọng hỏi. Đại soái, chúng ta nên đối ứng thế nào? Nên kiềm chế bộ đội, hay là thu cái gì mà thu? Để cho bọn họ tiếp tục náo loạn. Từ Tục cười lành lạnh. Làm náo lên thì đứa nhỏ có đường ăn. Đạo lý đơn giản vậy cũng không hiểu sao. Nhưng cần phải giữ đúng mực, nhất là không được cướp bóc dân chúng. Bằng không về sau chúng ta sẽ không có cách nào lăn lộn ở Tam Lũng đâu. Vậy nên ăn nói với vương gia thế nào? Có người lo lắng hỏi. cái này cũng dễ nói. Tử Tục trầm giọng nói, cứ báo rõ ràng tình hình lên, xin vương gia quyết định là được. Chúng tướng nhao nhao khen ngợi. Cao, thật sự là cao, thật ra đúng là rất cao. Bởi vì mặc dù Từ gia không bị đánh đau nhưng Tử Tục vẫn hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Y cũng thuộc về đệ tử thế gia, đương nhiên không muốn thấy cảnh hoàng quyền một nhà độc đại. Chuyện này không liên quan đến yêu nước hay không, thuần túy chỉ là vì lo lắng cho lợi ích gia tộc và tiền đồ cá nhân. Nhưng vì vị vương gia đáng sợ đứng sau lưng Thiên Hữu Đế kia, y không dám công khai to gan làm chỗ dựa cho các vị đại nhân trong triều, thậm chí ngay cả phất cờ hò reo cũng không dám. Nhưng điều này không ngăn cản y tỏ thái độ mập mờ, nói cho Tần Lôi biết nếu không thể mau chóng giải quyết vấn đề này, sẽ không khống chế được bộ đội, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong thành Kinh Sơn, Tần Lôi ngồi bên hồ trong vương phủ, dưới giàn nho xanh biếc, ôm Bảo Nhi mới hơn trăm ngày tuổi, vừa nhẹ nhẹ vỗ vỗ vào má nó, vừa cười nhàn nhạt. Ngươi nói trò diễn này là ở đâu ra vậy? Tương tướng muốn chạm vào vảy rồng hả? Tiểu Bảo Nhi cười khanh khách không ngừng, vươn bàn tay bé tí trắng nõn tóm lấy quai hàm của cha. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đương nhiên Tần Lôi không hỏi nó. Hắn đang hỏi Quán Đào tiên sinh đang ngồi đọc tình báo bên cạnh. Cẩn thận xem hết giấy tờ, Trương Gián Chi mới cười ha ha nói. Vương gia quá lo rồi, đám đáng thương kia dù sao cũng là thần tử một triều, cũng không phân biệt rõ ràng văn thần võ tướng, thế nào cũng có tiếp xúc hoặc nhiều hoặc ít. Thấy đồng loại của mình bị bắt vào trong lao đừng đám từng đám một, đương nhiên sẽ cảm đồng cả một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đó cũng là để tự bảo vệ mình, khó tránh khỏi đứng trên cùng một thuyền. Có lý. Tần Lôi cười gật đầu. Nhưng bọn người kia đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Xin hỏi vương gia, sai lầm gì vậy? Quán Đào trầm giọng hỏi. Bọn họ thích náo cứ náo nhé, thích đấu cứ đấu đi, nhưng tại sao phải chọc ta? Giọng Tần Lôi lạnh như băng. Vốn cô vương còn cảm thấy không biết có phải Hoàng Huynh hơi quá tay, không lường được hậu quả không? Ta cũng do dự xem rốt cuộc có nên nhúng tay vào không? Hắn nhướn mày kiếm. Nhưng giờ thì không cần do dự nữa. Đối với những kẻ sâu mọt căn bản không biết nể mặt Tần gia ta, lúc nào cũng có thể hy sinh quốc gia cứu tiểu gia này, địa ngục là nơi tốt nhất để bọn họ tiến vào. Oa! Bảo Nhi bị khuôn mặt dữ tợn của cha dọa sợ, khóc ầm lên. Tần Lôi luống cuống tay chân, lúc làm ngáo ộp, khi giả tiếng động vật kêu, vất vả lắm mới dỗ được tiểu quận chúa nín khóc mỉm cười. Lúc này hắn hoàn toàn là một phụ thân bình thường, đầu còn chút hình tượng vương gia sát phạt. Thấy mình thành công, Tần Lôi hết sức cao hứng, ôm Bảo Nhi đứng dậy, nhe răng cười với Quán Đào. Chờ đó, nhất định bọn họ sẽ đến đây. Hắn lẩm bẩm một khúc ca kỳ lạ, thong thả đến tú lâu của Nhược Lan. Quán Đào nghe được vương gia hát thế này, bươm bướm nhỏ mặc áo hoa, mùa xuân hàng năm đều tới đây. Lão lắc đầu cười khổ, lại cực kỳ hâm mộ mà nghĩ, làm cha cũng thật không tệ, có phải ta cũng nên có một gia đình không? Tần Lôi nói không sai, ngày đó đến rất nhanh. Điền Mẫn Nông cùng Khúc Duyên Vũ đại diện cho tập đoàn Quan Văn xuất phát từ Trung Đô, mất một ngày chạy tới thành Kinh Sơn. Tần Lôi cũng không chơi trốn tìm với bọn họ, rất sảng khoái tiếp kiến hai vị đại học sĩ. Hai người có thể nhìn ra được vương gia đang không vui, khuôn mặt tuấn tú ngày xưa vẫn luôn mỉm cười, hôm nay lại phủ một tầng sương lạnh mỏng manh. Nhưng hai người bọn họ sẽ không vì thế mà sợ hãi, bởi vì bọn họ đã nghĩ kỹ tất cả mọi cái cớ và lý do thoái thác, vừa thấy Tần Lôi liền liên tục không ngừng kêu khổ, nói rằng bệ hạ hành hạ các quan lại trong kinh thành đáng thương thế nào, đám quan viên thê thảm ra sao, hành động của bọn họ là bất đắc dĩ cỡ nào. Mà thái độ của Tần Lôi thì cực kỳ kỳ quái. Hắn chỉ trầm mặc, dùng ánh mắt lạnh như hàn băng nhìn hai vị đại học sĩ. Điền Mẫn Nông im miệng, còn Khúc Duyên Vũ ỷ vào giao tình sâu với vương gia, vẫn không biết đường lui, không ngừng kể hết ủy khuất. Mãi một lúc sau lão mới phát hiện trong ba người chỉ có một mình nói, thì dừng lại không nói được gì nữa. Ngẩng đầu nhìn vương gia, lão phát hiện Tần Lôi đang nhìn lão. Dường như ngoài mấy câu hàn huyên ban đầu, vương gia chưa từng nói nửa chữ, vẫn luôn im lặng. Sự im lặng khiến cho người ta sợ hãi. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán Khúc Duyên Vũ rơi xuống. Lão chỉ có thể liều mạng uống nước để che giấu cơn sóng cuộn càng lúc càng mãnh liệt trong lòng. Chờ lão uống xong bát nước ô mai thứ bảy, cuối cùng Tần Lôi cũng mở miệng. Hắn nhẹ giọng hỏi, nói xong chưa? Giọng hắn không lớn nhưng lại như pháo nổ bên tai. Khúc Duyên Vũ ngơ ngác gật đầu, từ trong phổi phun ra ba tiếng, nói xong rồi, vậy quay về đi. Chương 638 phong bạo. Nói xong câu đó, Tần Lôi lạnh lùng rời đi, không liếc nhìn hai vị đại học sĩ một cái. Khúc Duyên Vũ ngây ra, lão vẫn ngồi trên ghế, cho dù vương gia đã đứng dậy đi ra ngoài cũng không nhúc nhích, chỉ có hai mắt đăm đăm nhìn phía trước. Điền Các lão cũng ngây ra như phỗng, đột nhiên tay phải run bần bật, lão phải dùng tay trái giữ lại, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cả hai tay lão đều run lên. Toàn thân lão cũng run lẩy bẩy, như một bệnh nhân động kinh, hoàn toàn mất khống chế tứ chi. Lão không thể kiềm nén được sự sợ hãi trong lòng. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Khi ở nhà, bàn bạc với đồng đảng tập đoàn Quan Văn, đã có người đưa ra dị nghị, vạn nhất Vũ Thành Vương nổi bão thì làm sao? Nhưng Điền Mẫn Nông cảm thấy Tần Lôi là một kẻ cực kỳ có dã tâm, với vị trí của hắn, chỉ cần bước thêm một bước, cũng chỉ có thể xin mời Thiên Hữu Đế chuyển chỗ khác. Nhớ lại hành động những năm gần đây của Tần Lôi, loáng thoáng thể hiện ra khát vọng với ngôi đế vị, cho nên, Điền Mẫn Nông cho rằng, nhất định Vũ Thành Vương sẽ vui vẻ nhìn Hoàng đế cùng bách quan quyết liệt, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy một Thiên Hữu Hoàng đế cường đại. Căn cứ vào hai điểm này, lão mới đồng ý với kế hoạch mạo hiểm của đệ đệ. Lão nghĩ, nếu như từ trung ương đến địa phương, các nha môn đều đồng lòng hợp tác, trước hết câu Vũ Thành Vương vào thực lực tập đoàn Quan Văn, lại ra điều kiện sẵn sàng góp sức cho hắn. Đối với một vị vương gia có thực quyền có hứng thú soán vị, không có gì mê người bằng tập thể Quan Văn sẵn sàng góp sức. Có bọn họ toàn lực duy trì, thậm chí, ngày mai thôi, Tần Lôi có thể lập tức bức vua thoái vị, bản thân mình làm hoàng đế. Thấy bước đầu kế hoạch tiến triển thuận lợi, Điền Mẫn Nông phát hiện Tần Lôi không có phản ứng gì, như thể không phát hiện ra. Nhưng lão không tin hệ thống tình báo cường đại của Vũ Thành Vương, có thể không phát hiện ra được dị động trên khắp cả nước như thế, lại còn là vấn đề điều động lương thực liên quan đến tổn vong cả nước. Dường như Điền Mẫn Nông đã nhìn rõ dã tâm của Tần Vũ Điền, thế chỗ Thiên Hữu Đế, trở thành người thống trị cao nhất cả Đại Tần. Lão tin vào phán đoán của mình, bởi vì đây là tài sản lớn nhất kiếp sống trốn quan trường cho lão. Có sức phán đoán này, Điền Mẫn Nông tự tin có thể chu toàn với Vũ Thành Vương dường như bất bại. Kể cả là trước hôm nay, Điền Mẫn Nông vẫn cho rằng Tần Lôi cường đại như vậy, mặc dù không thể thiếu được phấn đấu cá nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là vì hắn chọn được chỗ sinh tốt. Nếu Điền Mẫn Nông lão có thể sinh ra trong nhà đế vương, lại có tổ mẫu che chở không gì không làm được, nhất định sẽ làm tốt hơn cả Tần Lôi. Lão tin tưởng chắc chắn vào điều này. Nhưng khi lão thực sự đối mặt với Tần Lôi, nhìn ánh mắt thâm thúy như biển sâu kia, lão mới cảm giác được, mình kém người trước mặt này quá xa. Mình cũng xem như tâm tư nhạy bén, lịch duyệt phong phú, nói là nhân tài nổi bật cũng không hoa. Nhưng có lẽ Tần Lôi đã siêu thoát khỏi phạm trì người, rồi, trở thành một cây bảo kiếm tuyệt thế thường ngày vẫn ẩn mình, trong hộp giấu đi lưỡi kiếm sắc bén, nhưng kiếm đó vẫn sáng ngời rét lạnh, kinh nhiếp long người. Không uống no máu kẻ địch tuyệt không vò vò. Điền Mẫn Nông chỉ thấy Tần Lôi trẻ tuổi, mà quên mất hắn đã đi từng bước một tới như thế nào. Tạm không nói đến kiếp trước ngựa chiến tinh phong huyết vũ, chỉ nói đời này của hắn. Từ khi suýt bị ám sát trong cơn bão táp, tứ bề thọ địch khi ở trong đô thành nước địch, đến khi về nước, đao quang kiếm ảnh. Bên sông Trục Lộc nguy hiểm tưởng chết lại vẫn sống sót, dãy dụa cầu sinh trong thành Trung Đô, ma luyện trên thảo nguyên Bắc Cương phong xương. Từ trí đấu quần háo trong thành Kinh Châu đến huyết tinh trấn áp Di Lặc giáo. Từ khi gian khổ lập nghiệp ở thành Kinh Sơn đến nguy hiểm khi đi sứ Nam Sở. Từ thử đao mổ bò trong quân diễn Đại Tần, đến xoay chuyển tình thế trên vùng đồng hoang mục giã. Từ khi vây thành Thượng Kinh trấn kinh thiên hạ, đến khi tập kích bắt ngờ Hữu Quan kinh tâm động phách. Từ khi cụt một tay chống chọi trên thành Đồng Quan đến trận chiến đoạt lại Hàm Cốc Quan, đại khoái nhân tâm. Chạy bộ, rồi lại tập tễnh từng bước, trải qua vô số gian nan, chịu đựng vô số đau khổ. Ai cũng cho rằng hắn sẽ ngã xuống, nhưng rồi hắn vẫn ngạo nghễ đứng dậy. Không thể đổ, bởi vì hắn là người may mắn tồn tại trong đao quang kiếm ảnh, lớn lên trong âm mưu quỷ kế, từ trong thiên quân vạn mã mà xuất hiện, bỏ ra từ trong núi thây biển máu. Hoàng Sơn Quy Lai, thiên hạ vô sơn. Lịch duyệt phong phú thống khổ mà kiêu ngạo khiến cho trái tim hắn vô cùng cường đại. Văn Bắc Ngạn, Triệu Vô Cữu, Lý Hồn, một đám địch nhân đáng sợ đều đã từng tra tấn hắn. Nhưng sau khi hắn vượt qua đau khổ thì bọn họ cũng nhận lại được quà tặng hào phóng. Hắn không hề sợ hãi quyền uy, không hề e ngại bất kỳ kẻ địch nào. Nói ngoa một tí, người với người không so tuổi, mà so từng trải. Mà từng trải của hắn tuyệt đối vượt xa Điền Mẫn Nông. Ngươi bảo, làm sao lão Điền so được với hắn? Rốt cuộc Điền Mẫn Nông đã hiểu tại sao mấy người Văn Bắc Ngạn, Lý Hồn, Triệu Vô Cữu lại bại trận trước hắn. Không phải vì họ kém, mà là vì Tần Lôi thật đáng sợ. Không cần giao thủ, hai vị đại học sĩ đã hiểu rõ. Kéo Vũ Thành Thân Vương vào là sai lầm lớn nhất kiếp này của bọn họ. Nếu không chọc tới hắn, còn có thể cứu vãn, nhưng hiện giờ, tiền đồ âm u. Nhưng biết thì sao? Chuyện đã đến nước này chỉ còn một con đường mà thôi. Hai vị đại học sĩ đỡ nhau dậy, run rẩy rời phủ Vũ Thành Vương, rời thành Kinh Sơn. Bọn họ phải dốc hết dũng cảm còn sót lại, đấu tranh lần cuối với vận mệnh. Mà Tần Lôi trong thành Kinh Sơn lại đang hứng chí bừng bừng tiếp kiến đám người Xài Thế Phương, phụ trách phát hành công trái chiến tranh, thái độ cực kỳ hòa ái. Hoàn toàn khác vừa rồi. Có kết quả bắn ra kỳ thứ nhất rồi chứ. Tần Lôi cười tủm tỉm hỏi. Thế Phương, nói đi, cho cô Vương mừng. Thấy Sài Nghị Trưởng mặt mũi mệt mỏi, người đầy mồ hôi, hắn bèn lệnh cho Thạch Cảm mang nước ô mai lên cho Sài Nghị Trưởng. Sài Thế Phương được sủng mà kinh vội kính cẩn thưa. Hồi bẩm Vương gia, kết quả bắn ra kỳ đầu tiên cực kỳ khả quan, dễ dàng vượt qua con số lần trước chúng ta dự đoán, đạt được 3.700 vạn lượng, 37 triệu. Y cảm khái. Đại Tần ta thật là giàu mà. Y lấy ra bọc trứng từ từ trong túi da trâu mang theo, nâng hai tay đặt lên bàn Vương gia, nhẹ giọng nói. Số tiền này đã được chữ trong tiền trang đại đồng rồi, lúc nào Vương gia cũng có thể thuyên chuyển. Làm sao ta thuyên chuyển được? Tần Lôi như cười như không. Đây là tiền của Đại Tần. Dùng thế nào đã có bệ hạ định đoạt, cô Vương chỉ là người quản lý mà thôi. Lời này nói thật trống rỗng, nhưng cũng là có ý tứ. Cũng may Sài Thế Phương hiểu được lãnh đạo không thể vứt sạch sân si, cung kính nói. Vương gia cùng bệ hạ là hảo huynh đệ hai người như một, ngài muốn dùng thế nào, nhất định bệ hạ sẽ không ngăn cản. Y thầm nói thêm một câu trong lòng, ngăn cũng có được đâu. Tần Lôi cười gật gật đầu, lại hỏi. Lần này triều đình có biến cố, nhà môn Thanh Hà các ngươi cùng quan phủ hai tỉnh có ý kiến gì không? Ý kiến thì không có, nhưng bàn bạc cũng khá nhiệt liệt. Sài Thế Phương hớn hở. Chúng ta ngóng trông các lão già phương Bắc gặp xui xẻo không phải mới ngày một ngày hai, không tưởng được bọn họ cũng có ngày hôm nay. Tần Lôi khẽ cau mày. Nói thực tế một chút đi, cô còn phải về nhà. Sài Thế Phương cúi đầu vội thỉnh tội với Vương gia, sau đó cân nhắc từng câu từng chữ giảng giải. Vương gia bất giận, thật ra thuộc hạ cũng không nói nhảm. Quả thật quan viên thân sĩ hai tỉnh đã thở ra được ngụm ác khí. Y thở dài. Nhưng ngoài hà giận cũng còn khá đau buồn âm thầm. Cái gì mà đau buồn âm thầm? Tần Lôi dựa trên ghế thái sư, bình tĩnh hỏi. Thẳng thắn đi. Vâng. Sài Thế Phương cắn răng đáp. Vương gia, người bên dưới đều hơi lo lắng. Sau khi thu thập sĩ tộc phương Bắc có thể nào đến lượt phía Nam chúng ta không? Y lén liếc Tần Lôi một cái, cố gắng nhỏ giọng nói. Không sợ ngài mất hứng, lần này công trái được bán nhanh và mạnh như vậy. Một phần nguyên nhân là mọi người sợ khiến cho ngài không vui. Y nói xong, cúi rũ đầu thật thấp, chờ đợi Vương gia nổi bão tố. Ai ngờ chờ nửa ngày cũng không thấy Vương gia nổi đóa, trên trán toát mồ hôi lạnh, Sài Thế Phương lại đánh liều ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy thị vệ trưởng của Vương gia bưng nước ô mai lạnh tới. Sợ hãi nhìn Vương gia, thấy khuôn mặt hắn bình tĩnh như mặt nước giếng, không thấy có tí cáu giận nào. Tần Lôi thản nhiên nói, uống đi. Uống xong quay về nói cho bọn họ biết, Tần Vũ Điền ta nói ai phải xong đời, người đó nhất định sẽ xong đời. Ngược lại, ta nói ai bình yên vô sự, người đó sẽ bình yên vô sự. Nhận bát nước ô mai mát lạnh, Sài Thế Phương ừng ực đổ vào bụng, hai hàm răng lạnh run lên, lập cập hỏi không rõ. Vậy chúng thuộc hạ là loại nào? Cái này còn phải xem biểu hiện của các ngươi. Tần Lôi hạ mí mắt. Kẻ tin ta sẽ vĩnh sinh, không tin ta vĩnh bất siêu sinh. Sài Thế Phương là người thông minh, trống vang không cần búa tạ, lập tức hiểu ý hắn muốn nói gì, vội vàng không ngừng gật đầu. Phương Nam đã coi Vương gia thành phụ mẫu tái sinh từ lâu, đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo chỉ thị của Vương gia, tuyệt đối sẽ không phản bội ngài. Tần Lôi vỗ tay cười. Ngươi không ngại thuật lại buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay cho các quan viên thân sĩ Phương Nam đi, sau dặn dò một việc này xuống cho ta. Chương 638.1, Phong Bạo. Vương gia, cái gì có thể làm hay không thể làm, chúng thuộc hạ sẽ đều dốc sức mà làm. Nhất định sẽ thể hiện cho người thấy lòng trung thành của chúng thuộc hạ. Sài Thế Phương vỗ ngực cam đoan. Không phải sợ, không phải chuyện gì lớn. Tần Lôi lắc đầu cười. Cô Vương chỉ muốn mượn một chút thuế hè của Phương Nam, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Hắn vươn ba ngón tay. Trong vòng 3 tháng, ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho các ngươi. Sài Thế Phương lắc đầu rộng lượng chối. Cái gì mà lãi với không lãi? Nếu là thuộc hạ, thì đưa toàn bộ cho Vương gia cũng có làm sao? Cho dù là công gia thuộc hạ cũng có thể nói được. Mượn lâu hơn cũng không sao, lãi cũng miễn đi. Y có phần hào khí này, đều là vì ỷ vào tốc độ phát triển cực nhanh của Phương Nam mấy năm nay, nhất là sau khi hình thành trung tâm buôn bán ở Tương Phiền, hàng năm thuế nộp lên cho quan phủ hai tỉnh và quan viên Thanh Hà đâu chỉ 100.000. Theo như Công Tôn Thượng Thư tính toán, thậm chí năm nay sẽ đột phá 100.000. Tiền nhiều mới có thể nói hay, đây là chân lý thiên cổ. Vậy thì không được. Tần Lôi lắc đầu cười. Càng theo chân ta lăn lộn, cô Vương lại càng không thể để cho người ta chịu thiệt. Hắn vung tay lên. Sau 3 tháng nhất định hoàn lại, lợi tức sẽ theo như lợi tức các ngươi cho vay, cứ như vậy đi. Vậy đa tạ Vương gia. Sài Thế Phương cười ha ha. Giữa mùa hè nắng đổ chói chang, nóng như lò lửa, quan trường của cả tiểu Đại Tần lại như gió thu cuốn lá vàng, chỉ còn một mảnh tiêu điều thê lương. Hậu quả trực tiếp của hành động của tập đoàn Quan Văn là khiến cho Thiên Hữu Đế lại tiếp tục gia tăng nhân thủ điều tra giải quyết án kiện, có thêm hai nha môn gia nhập vào hàng ngũ phụng chỉ phá án. Một là ngũ thành binh mã ti, từ kinh đô binh mã ti chuyển thành. Bởi vì có công cần vương, Triệu thống lĩnh có thể thăng chức, bản thân nha môn cũng thăng cấp thành quân đội bên cạnh hoàng đế, chức quyền cũng có thay đổi. Còn thay đổi gì ư? Xem đô đốc binh mã ti tân nhậm là biết, hầu tân trước kia là đầu lĩnh đặc vụ, đô ti điệp báo ti của thành Kinh Sơn. Cả đám binh tôm tướng cua dưới tay gã, cũng được thuyên chuyển hết từ địa phương đến trung ương, lập trại ở binh mã ti. Đây là bước đầu tiên để Tần Lôi quốc gia hóa thế lực tư nhân. Nếu không được hoàng đế ngầm đồng ý, ngàn vạn lần hắn sẽ không thể thực hiện. Giờ mọi người mới chợt hiểu, thì ra quan hệ của bệ hạ và vương gia đã rất mật thiết. Nha môn thứ hai không được công khai ra bên ngoài, nhưng người tin tức linh thông đều biết bọn họ là mật điệp hoàng gia. Bọn họ không có biên chế cố định, không có công trưởng cố định, ngay cả thành viên cấu thành cũng đủ loại. Chủ yếu là mấy kẻ xa cơ thất thế, người vô lại, có thể là đầu bếp nhà ngươi, cũng có thể là lão chú bán bánh quẩy bên đường, thậm chí còn có cả văn võ quan viên, tam giáo cửu lưu, không nơi nào không có. Những người này không nhận lẫn nhau, chỉ nhận lệnh một nữ nhân duy nhất. Bọn họ không gì không làm, tung lời đồn vô căn cứ, tạo ra rất nhiều án oan. Đúng là nhờ có những người này giúp mà Thiên Hữu Đế mới càng chạy càng xa trên con đường đại thanh tẩy, số người giết được cũng càng lúc càng nhiều. Nhân viên liên quan đến vụ án càng ngày càng nhiều, sự tình cũng càng ngày càng hoang đường. Đám quan sai ngũ thành binh mã ti cầm danh sách mật điệp hoàng gia cung cấp, đến các nha môn tìm người, tìm được là bắt, bắt về đô sát viện liền đánh. Sau đó bức cung, lại căn cứ theo danh sách bức cung có được mà đi bắt người. Qua vô số án lớn liên tiếp, quan viên trong triều như chim sợ cành cong, ngày nào cũng lo sợ không giữ nổi cái đầu của mình. Không ít người bắt đầu xin tha cầu lui, thầm nghĩ, ta chọc không nổi thì tránh đi được chứ. Nhưng quyền lợi không có chế ước sẽ dễ dàng bị lạm dụng. Quan sai phá án đã làm việc đến mức vô pháp vô thiên. Mặc dù bọn quan viên cầu xin tha thứ mà rút lui, bọn họ vẫn phá cửa vào, tìm người đang chuẩn bị đi hái cúc đông dưới rào, bắt kẻ gọi là tội phạm đi. May mà vào lúc này, Tần Lôi cảm giác được chuyện đã dần mất kiểm soát bèn khẩn cấp, vào inh bí mật gặp gỡ Thiên Hữu Đế. Hôm sau, hoàng đế liền phát xuống thánh chỉ, lệnh cho quan giả miễn trách, quan sai phá án không thể đi quấy rầy. Lệnh này hạ xuống, gần như mọi quan viên trong kinh đều dâng tấu xin từ chức. Thiên Hữu Đế thu hết, không lưu một chiếu nào, cuộc vận động đại thanh tẩy ở Trung Đô, diễn ra liên tục mấy tháng mới dần dần đi vào kết thúc. Nhưng lúc này triều đình đã hoang tàn lắm rồi, quan viên 10 phần đi mất 9, không ít ngành thậm chí không có lấy nổi một mống quan viên chủ yếu. Cho nên, triều chính nước Tần hoàn toàn lâm vào tê liệt. Lúc ấy, có người tới nha môn hộ bộ được xưng là bộ lớn nhất Đại Tần, phát hiện, ngoài lão nhân trông cửa, cả nha môn to như vậy lại không có ai đi làm. Người nọ thất kinh hỏi, chẳng lẽ tất cả đại nhân đều bị bắt? Đương nhiên không phải. Lão nhân trông cửa phủ nhận dứt khoát. Hay là bọn họ từ quan hết rồi? Đương nhiên không phải. Vậy bọn họ đi đâu cả rồi? Đáp rằng, một nửa bị bắt, một nửa từ quan. Qua câu chuyện bên lề nho nhỏ này, chúng ta có thể hiểu, cơ cấu bộ máy trung ước ở nước Tần đã hoàn toàn bị đào rỗng. Nhưng Thiên Hữu Đế vẫn làm theo ý mình, trận đồ sát khắp thành Trung Đô, vừa dừng lại không bao lâu thì y liền hạ đạo thánh chỉ thứ hai, nghiêm khắc truy tra các quan viên tham gia sự kiện quân lương tháng 6, mọt khi tra ra, nghiêm trị không tha, tuyệt không nhân nhượng. Thực hiển nhiên, cuộc đại thanh tẩy đi vào giai đoạn thứ hai. Giờ thì các vị quan to địa phương đã được nếm thử tư vị. Thực ra án này khá khó khăn, bởi vì tuy phẩm cấp quan viên địa phương không bằng các đại nhân trong kinh, nhưng ai nấy đều có thực quyền thực lực, nếu không nắm được nhược điểm của bọn họ, rất có thể đám địa đầu xa đó sẽ có biện pháp kích khởi dân làm loạn, khiến cho triều đình không dám dễ dàng thay đổi. Nhưng lần này đám quan viên địa phương này đã tự vác đá đập chân mình. Trong chuyện quân lương cuối tháng 6, quan binh phẫn nộ đều đánh sâu vào tới Gân Châu phủ. Để có được lương thực kim ngân, đã đánh cướp vô số phú hộ thân hào nông thôn, mặc dù không động đến dân chúng đầu chọc cũng khiến cho bọn họ kinh hách một phen. Hơn nữa, các quan binh cướp bóc đều đã giải thích, đây là do châu phủ địa phương tham ô lương thảo quân tiền của bọn họ, các huynh đệ chịu không nổi nữa mới ra hạ sách này. Một khi quan phủ trả lương hương cho bọn họ cũng sẽ trả những thứ đã cướp lại. Oan có đầu, nợ có chủ, mọi người cần phải phân biệt rõ tốt xấu. Do đó, từ phú hộ thân hào nông thôn cho tới lê dân bách tính đều hết sức bất mãn, với quan phủ, thậm chí có nhà giàu bị tổn thất thảm trọng còn trực tiếp, tới quan phủ địa phương tạo áp lực, muốn bọn họ phải trả lại quân lương quân tiền đã tham ô. Bọn quan viên cố gắng chống đỡ lâu như vậy chỉ mong chờ đến một ngày Vũ Thành Vương, không chịu được. Nếu giờ trả lại, chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, gà bay trứng vỡ sao. Cho nên, bọn họ cắn răng không trả, cho dù nói tới rách trời cũng vô dụng. Kết quả, quan hệ giữa quan viên và vọng tộc địa phương càng ngày càng cương. Trong tiếng mắng to của dân chúng, tình thế của bọn họ cực kỳ bất lợi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thiên Hữu Đế cũng đã thấy trước tình huống này, nên mới quyết đoán phát động đợt tẩy trừ thứ hai. Các ngự sử vừa mới lập nhiều công lớn ở giai đoạn thứ nhất, quét sạch các quan viên không thuận mắt ở kinh thành đang hừng hực khí thế. Thánh chỉ vừa hạ xuống lập tức chuẩn bị hành lý phân đi các tỉnh các phủ, bắt đầu điều tra mọi thành phần có liên quan tới án kiện. Đương nhiên, nhiệm vụ bắt người gian khổ vẫn rơi vào tay mật điệp hoàng gia và ngũ thành binh mã ti. Chỉ là, ra khỏi thành trung đô, năng lực của mật điệp hoàng gia đã giảm sút đi nhiều, mà bản lãnh của ngũ thành binh mã ti dần dần được hé lộ. Đến giai đoạn này, nhân vật chính là Hầu Tân cũng một đám mật thám mới chuyển đi theo gã. Hoạt động này đương nhiên được đại quân đóng quân tại địa phương cực lực duy trì, thân sĩ địa phương cực lực ủng hộ, trầm trồ khen ngợi, và dân chúng nhiệt tình vây xem. Đám quan viên địa phương từ xưa đến nay vẫn, như cá gặp nước ở nơi sở trị phải trợn tròn mắt. Bọn họ phát hiện, không những không áp chế được vương gia, bản thân mình lại thành kẻ cô độc, không còn bản lãnh vung một cánh tay vạn người tập hợp trước kia nữa. Đối với các quan viên mà nói, cho dù là văn hay võ, chỉ cần không được ủng hộ, nhất định sẽ không có kết cục tốt, chuyện lần này là chứng cứ rõ ràng. Tới khi tấm lá thư đầu tiên rụng xuống, hai kinh tần triều, chín tổng đốt bớt đi 5, tuần phủ bớt 7, còn về cấp bậc chi phủ chi châu thì nhiều đếm không xuể. Chuyện đến nước này, tất cả mọi người đều cho rằng lão Tần gia bị điên rồi, triều đại Tần sắp xong đời rồi. Người nước Tề, người nước Sở, và cả rất nhiều người nước Tần đều đang chờ xem chúng ta làm trò cười. Tần Lôi cười nhạt. Trên thực tế, nếu các ngươi là bùn nhão không thể chát tường, bệ hạ, cô vương, cùng với tất cả các ngươi, tất cả sẽ trở thành trò cười thiên cổ, vĩnh viễn bị đóng cọc sỉ nhục trong lịch sử. Lời này Tần Lôi nói trên quảng trường Đại học Đường Thanh Hà Viên, với hơn 1.000 sư sinh chuẩn bị rời học đường lao ra triều đình. Ngày hôm nay thời tiết rất tốt, nói hay thì là ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Các sư sinh cũng rất vui sướng. Đối với đám học tử, khắc khổ dụng công ở nơi này chính vì một ngày kia được đề tên trên bảng vàng, cá vượt long môn, vào triều làm quan. Hiện giờ không cần thi khoa cử cũng có thể làm quan, lại là chức quan bình thường chịu đựng 10 năm 8 năm cũng chưa chắc đã có được, ngươi bảo làm sao mà bọn họ không cười đắc ý chứ. Mà đối với các sư phụ như Thường Đức Trọng, trước kia bọn họ bị xa lánh cũng là vì thế đơn lực cô, hiện giờ trong triều đình hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả một cọng lông người cũng không có, đang chờ bọn họ xuất lĩnh học sinh của mình vào làm chủ. Từ nay về sau, bọn họ chính là thế lực mạnh nhất, chỉ có bọn họ bắt nạt người khác, chứ không ai dám bắt nạt bọn họ nữa. Nhưng không phải ai cũng lạc quan như vậy. Quán Đào là một trong số đó. Lão đầy lo âu hỏi Tần Lôi hai vấn đề. Thứ nhất, trong những người này, người có tư lịch cao nhất cũng mới chỉ làm quan dăm 3 năm, phần lớn là những người siêu siêu mới thậm chí còn chưa từng tham gia khoa cử. Những người này có thể gánh vác trách nhiệm thống trị quốc gia sao? Có thể sẽ ủ thối cả nước không? Thứ hai, cho dù là để cho bọn họ gánh trách nhiệm, cũng không cần thiết phải lấy đơn vị lớp ra mà phân chia chứ. Đây không phải là để cho bọn họ kéo bè kết phái, để cho các giáo sư nuôi chồng thế lực sao? Tuy là người khởi xướng chuyện này, nhưng chuyện đến tận tay rồi, trong lòng lão đắn đo lo lắng hơn tất cả mọi người. Tần Lôi gật đầu cười trả lời. Không gạt ngươi, hiện giờ ta cũng đầy một đầu câu hỏi, đang muốn ngươi khai đạo đây. Chương 639, tuần tra. Tần Lôi cũng không nói chơi, tuy hắn đã đặt ra các chế định hành chính chu đáo chặt chẽ cho các ngành, chỉ cần chiếu theo mà làm sẽ không có lỗi gì lớn, chờ sau khi thuần thục hiệu suất sẽ tăng thêm, còn hơn cả để bạt thêm chút địa vị còn con, kích phát tính tích cực của người làm việc. Để tránh đám gà con cầm quyền dây dính vào, Tần Lôi còn đề ra chế tài cắt giảm quyền lực của bọn họ, thu hết quyền quyết định về tài chính, nhân sự và phần lớn quyền về chính sự về hoàng gia, cho Thiên Hữu bệ hạ là người ký tên cao nhất trong văn kiện, Vương An Đình mới nhậm chức thủ phụ, Chu Liêm thứ phụ, Tam Điện hạ Tần Lâm, cùng với Vương Ích Duyên vừa nhập các, bốn vị đại học sĩ trưởng quản công việc cụ thể. Hắn nói rõ với các vị sư sinh, mỗi chức quan của mọi người đều có thêm một hàng chữ, nói rõ người trong thiên hạ biết bọn họ đều là kiến tập sinh. Bắt đầu từ năm nay, đến năm Thiên Hữu thứ tư, là một kỳ kiến tập, mỗi quý kiểm tra nhỏ một lần, mỗi năm kiểm tra lớn một lần. Mỗi một lần kiểm tra nhỏ không qua sẽ bị giáng một cấp, ba lần không qua kiểm tra nhỏ, hoặc một lần không qua kỳ kiểm tra lớn sẽ bị lột mũ, lại trở thành dân chúng không phẩm không cấp. Để đảm bảo kết quả khảo hạch, Tần Lôi ban bố ra bộ luật kiểm tra lừng lẫy tiếng tăm khắp lịch sử. Theo như thói quen của hắn, sẽ ban bố hơn 10 ý quy tắc sơ lược ban đầu, để cho dù gặp tình huống nào các giám khảo cũng có cái mà căn cứ vào làm theo. Đương nhiên, phạm sai lầm gì nên chịu phạt gì cũng được ghi rõ ràng. Nhưng trên thực tế chuyện này lại diễn ra rất đơn giản. Ví dụ như một thượng thư, trước khi bắt đầu một niên độ công tác phải công khai tất cả nhiệm vụ bộ mình phải hoàn thành mỗi quý, sao thành sách, rõ ràng rành mạch, bản thân mình giữ lại một phần, nội các giữ một phần gửi cho vương phủ. Đến kỳ kiểm tra nhỏ, nếu không hoàn thành được hơn 9 phần, thì ngại quá, ngươi lùi lại quý sau làm thị lang thôi. Nếu sau khi xuống làm thị lang cũng không hoàn thành nhiệm vụ quý sau, sẽ lại tiếp tục hạ xuống làm viên ngoại lang. Nếu xuống đến viên ngoại lang vẫn không đủ tư cách, thì không cần phải lo giáng cấp nữa, bởi vì ngươi có thể trực tiếp cút về nhà đi đào khoai lang. Đương nhiên, có người thông minh sẽ nói, người ta sẽ định nhiệm vụ thấp một chút là được. Nào có đạo lý tự mình làm khó mình. Ngại quá, Vũ Thành Vương Điện Hạ âm hiểm đã nghĩ tới vấn đề này rồi, hắn sẽ đích thân căn cứ vào tình huống trực tiếp, mà giao nhiệm vụ niên độ và nhiệm vụ quý tới các thượng thư các bộ, đủ để cho người bận chân không chạm đất từ đầu xuân đến Tết năm sau. Pháp lệnh này áp dụng với phạm vi vô cùng lớn, từ lục bộ trung ương đến biên viễn sơn khu đều chịu ước thúc này. Nếu không làm theo, cứ theo quy định mà xử lý. Lệnh này một khi được ban ra, liền có không ít người cho rằng khảo hạch mỗi quý một lần thật quá không hợp lý mà, chỉ sợ sẽ xảy ra trường hợp quan viên thường xuyên bị biếm truất, không có lợi cho việc ổn định triều đình. Nhưng Tần Lôi lại cho rằng các quan viên kiến tập này quá non nớt, khả năng xử lý chính vụ cũng có hạn, không bằng quy định mục tiêu tương đối dày nhưng độ khó thấp, thông qua khảo hạch thường xuyên, cho bọn quan viên trưởng thành nhanh hơn. Đương nhiên Tần Lôi cũng biết quy củ là thứ yếu, có thể chấp hành được mới là mấu chốt. Nếu không, mọi kế hoạch chỉ là uổng phí. Bởi vậy hắn thành lập khảo thành tổng cảnh, do chính mình làm cảnh trưởng, chuyên môn thẩm tra thành tích của các bộ. Hai bút cùng vẽ, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng trên đời này lại có rất nhiều chuyện, người có thể thực sự toại nguyện lại chẳng có mấy ai. Một khi kế hoạch này được khởi động, có không ít phiêu lưu đã được dự đoán trước lẫn không thể dự đoán ầm ầm kéo tới. Rốt cuộc là sắp thành lại bại hay công thành danh toại, lúc này hoàn toàn không ai biết. Nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, nếu đã đến bước này cũng chỉ có thể kiên trì bước đi, còn kết quả thế nào, 3 phần trời định, 7 phần cố gắng thôi. Ôm theo tâm tình lo lắng, Tần Lôi đưa các sư sinh trong Thanh Hà Đại học đường lên triều đình. Không kịp lo lắng cho tiền đồ của bọn họ, hắn liền ngựa không dừng vó rời kinh, xuất lĩnh quân đoàn đầu tiên mới được tổ kiến bước lên lữ trình tuần tra toàn quốc. Ngoài quan sát dân tình, thu thập tư liệu trực tiếp để làm tham khảo khi đưa ra quyết sách, mục đích quan trọng hơn của chuyến đi này là ổn định thế cục ngày càng hỗn loạn suốt nửa năm qua, cũng để tạo thế sau này dứt khoát cải cách. Đến mỗi một vùng đất, Tần Lôi đều tiếp kiến thân sĩ vọng tộc địa phương, thể hiện rõ nguyên tắc chỉ có lợi chứ không có hại, cũng hứa hẹn sẽ đưa cả điều bảo vệ tài sản riêng vào luật Đại Tần, cho đám địa chủ giàu có một đống thuốc an thần. Hắn còn đi thăm viếng dân chúng nông thôn, dốc lòng quan tâm dân sinh thế nào, ăn mặc chi phí có thiếu thốn ra làm sao, cũng không ngại phiền tuyên cáo với bọn họ, triều đình sẽ không còn căn cứ vào đầu người trưng thuế nữa, mà sửa lại thành đo ruộng. Nói cho bọn họ biết, bắt đầu từ mùa xuân năm Thiên Hữu thứ hai, sẽ tiến hành đo đạc lại đất đai trên toàn quốc một lần, tất cả điền chủ cả nước sẽ phải nộp thuế theo như số ruộng của mình. Về sau, cứ 3 năm đo lại một lần, đảm bảo tính chính xác số thuế khóa. Hắn còn nói cho họ biết, ngoài thuế ruộng và lao dịch, triều đình cấm hết các danh mục siêu cao thuế nặng đánh lên dân chúng của mọi tổ chức, hay cá nhân đề ra. Thật ra, còn có cải cách quan trọng hơn, nhưng hắn lo lắng dân chúng không hiểu được, nên tạm thời không nói. Nhưng mấy lời ít ỏi trên cai cũng đủ để đại khoái nhân tâm, khiến cho dân chúng cực khổ lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng có người muốn hỏi, Tần Lôi trưng thuế theo ruộng, đối với các tá điền bần nông ít thậm chí không có ruộng, thì đương nhiên tốt tới không thể tốt hơn, nhưng các phụ hộ có ruộng tốt trăm khoảnh có thể vui sao? Đương nhiên bọn họ bị thiệt trong chuyện này, nhưng Tần Lôi đã hứa với bọn họ, sẽ phát hành công trái ra rộng rãi trong công chúng. Nói cách khác, công trái lãi 8 phần hàng năm ấy sẽ không chỉ thuộc về đối tượng thịnh yến, các trung tiểu phú hộ có thực lực không đủ kia, cũng có thể chia một chén canh trong đó. Công trái phát hành được nửa năm, tình hình đã thay đổi ngược lại hoàn toàn. Hoàng gia liên tiếp áp đảo thắng lợi Lý Gia và tập đoàn Quan Văn, khiến cho người ta nhận rõ được tình thế, hiểu được chuyện Hoàng gia hưng thịnh là cơn thủy triều không thể ngăn cản. Trong bối cảnh lớn như vậy, lấy tín dụng của triều đình đảm bảo, lấy số cổ phần của Vũ Thành Vương ở nha môn Phục Hưng làm thế chấp, công trái lãi cao dựa vào thu nhập hàng năm của quốc khố, trong mắt người nước Tần, từ trên xuống dưới, chính là con gà đẻ trứng vàng. Ngẫm lại đi, lợi tức cách xù như thế, chỉ cần quốc gia còn ổn định ở mức siêu cường, người sẽ xông vào ùn ùn xua như xua vịt, huống chi là ngàn năm trước thiếu thốn phương án đầu tư. Chương 639.1, tuần tra. Có được lời hứa hẹn này của vương gia, các phú hộ phát hiện một cửa kiếm tiền, thậm chí có người âm thầm tính toán, nhà mình bán bớt đi một ít ruộng, đổi thành bạc mà mua công trái. So với sở hữu ruộng đất, dựa vào trời mà kiếm cơm, lại còn bị người ta ghen tị, xui xẻo phải năm hạn hán lụt lội mất mùa, thì khả năng phát tài lớn của công trái lại càng được ưa thích hơn. Nếu tất cả mọi người đều vừa lòng, các phú hộ sẽ không so đo chút tiền thuế ruộng nữa. Huống chi 20 thuế mà vương gia hứa hẹn cũng không cao, hoàn toàn có thể chấp nhận. Đồng thời với việc trấn an dân gian, đương nhiên Tần Lôi sẽ không quên quân đội các nơi. Mỗi khi đến nơi nào hắn đều kiểm duyệt nơi đóng quân, tuyên bố với các quan quân trung và cao cấp, cải cách sẽ không bao gồm bộ đội, ổn định lòng người, tuyên bố với quan binh bình thường sẽ tăng thêm đãi ngộ quân đội, cố gắng trong vòng 3 năm sẽ khiến cho thu nhập của tất cả quan binh đều tăng, trong vòng 5 năm toàn bộ sẽ đạt tới hoặc vượt mức cao nhất của quân đội hiện nay. Có thái độ của cấp trên như thế, không khí có muốn không hòa hợp cũng khó. Các sĩ quan cao cấp cũng không có lòng dạ khác. Bọn họ không cấp nổi cho cấp dưới đãi ngộ cực cao, lấy gì để yêu cầu thủ hạ đối nghịch với vương gia. Nhìn chung, Tần Lôi đi một đường, vô luận là đối với phú hộ, dân chúng, hay quan binh, hắn rất ít nói mấy lời nhảm nhí ngươi hãy hy sinh một chút cho đại tần vân vân, mà tùy người tùy thời tùy chỗ, để lại cho mọi người một tín hiệu cực kỳ rõ ràng, đi theo ta thì có thịt ăn, đi theo ta thì sẽ sống tốt. Lợi ích thật sự vĩnh viễn có thể đánh động lòng người hơn mấy câu khẩu hiệu kia. Lần này tuần tra mất chừng 8 tháng, ngay cả dịp Tết âm lịch năm Thiên Hữu Nguyên Niên, hắn cũng đang chạy trên đường. Thẳng tới tận đầu xuân năm sau Tần Lôi mới tới được trạm sau cùng của chuyến đi này, thành Lạc Dương ở Đông Đô vừa mới thu phục. Lẽ ra tòa thành cổ này có địa vị cực cao, tuyệt đối không dưới thành Trung Đô, nhưng từ hơn 20 năm trước, nước Tề chiếm được Hồ Lao Quan, trung tâm thứ hai của Đại Tần liền mất đi lá chắn, trực tiếp lộ liễu trước uy hiếp của nước địch. Nếu một tòa thành thị muốn kéo dài phồn hoa, thì không thể thiếu yếu tố an toàn trong thời gian dài. Nếu không được đảm bảo an toàn, tất cả chỉ là nói suông. Bởi vậy, thành Lạc Dương đã suy yếu với một tốc độ khiến người ta thương tiếc. Nhất là, sau trận đại chiến vây thành Mù Đông năm kia lại càng đả kích dân sinh trầm trọng, rốt cuộc, người ta không thể tìm nổi cảnh tượng hưng thịnh trước kia. Cho nên, khi Tần Lôi vào thành, nhìn thấy cảnh tượng không rách thì nát bên trong cũng không lấy làm lạ. Phủ Doãn Lạc Dương Tân Nhậm Mã Khuê dẫn theo huynh đệ của mình, à không, giờ thì gọi là thuộc hạ, kính cẩn đi theo sau vương gia. Thấy lão nhân gia không ngừng lắc đầu, trái tim Mã Khuê như chìm tận đáy cốc. Gã đã lập hai công lớn cho Đại Tần, hậu chiến đứng đầu danh sách được thưởng, từ khi còn làm Mã Đại Vương, ở nước Tề đã thỉnh cầu với vương gia xin được về nước làm quan, đường đường chính chính làm người. Đương nhiên Tần Lôi đồng ý, cho gã một chức phủ doãn tam phẩm, khiến cho gã gần như chôn chân tại chỗ. Cũng phải nói Mã Khuê đã chọn đúng thời điểm, nếu là hai năm trước, cho dù Tần Lôi muốn giúp gã cũng chỉ nhờ vào mối quan hệ, tìm người tác động, cho gã đi đường vòng làm quan, sao có thể giống như bây giờ, muốn cho mấy phẩm thì cho mấy phẩm, muốn cho quan gì thì cho quan nấy. Cho nên Mã Khuê hào hứng hưng phấn đi nhậm chức. Mới đầu nhìn thành Lạc Dương cuộc sống khó khăn, gã cũng không để ý, tục ngữ đã nói, khổ cũng không khổ đến chi phủ, nghèo cũng không nghèo đến phủ doãn mà, gã tin rằng chén vàng của mình sẽ không bị dân sinh nghèo khó ảnh hưởng. Nhưng đúng lúc này vương gia lại ban bố khảo thành pháp, áp dụng với quan văn toàn thiên hạ. Một tay cầm nhiệm vụ vương gia hạ xuống, một tay cầm chi tiết khảo thành pháp, Mã Phủ Doãn muốn khóc, vương gia còn để cho người ta sống hay không? Nếu biết, vậy gã tha ở lại nước Tề làm một sơn đại vương cho sướng. Hiện giờ thấy vương gia có vẻ rất không hài lòng với tình trạng trong thành, Mã Khuê như nhìn thấy hình phạt mất chức ngay trước mắt. Về đến phủ, Mã Khuê đuổi hết thủ hạ liên can, một mình phụng bồi vương gia. Tần Lôi cởi áo khoác đầy bụi, tiện tay ném cho Thạch Cảm, lại nhận lấy khăn nóng Mã Khuê đưa lên nhẹ nhàng lau mặt. Cảm giác ấm áp xuyên thấu qua da thịt thấm, vào tứ chi bách hải xua tan hết mệt nhọc dọc đường, khiến cho sức sống lại về với thân thể của hắn. Khi gỡ khăn xuống thì Tần Lôi đã đổi sang thần thái sáng láng, nhìn Mã Phủ Doãn đau khổ, cười ha ha. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đại quan tam phẩm lại không thoải mái bằng làm sơn đại vương sao? Nếu ngài muốn nghe nói thật thì, ti chức thừa nhận. Mã Khuê cười khổ. Khi ti chức còn ở trong kinh đã từng thấy uy thế của Phủ Doãn phủ Trung Đô, thực là khí phái. Ti chức không hiểu, cùng là Phủ Doãn, tại sao lại chênh lệch lớn như thế? Thật ra nói về quyền lực thì các ngươi không có gì khác nhau. Thậm chí Phủ Doãn Kinh Đô bị nhiều mặt cản tay tám phần là, còn hâm mộ Phủ Doãn Đông Đô vô câu vô thúc ấy. Tần Lôi lắc đầu cười. Sở dĩ ngươi cảm giác hai vị trí này chênh lệch quá lớn là vì Lạc Dương quá nghèo, quá rách nát, khiến cho ngươi không thấy được tương lai, cũng không có ai nhìn, muốn uy phong cũng không được. Bị vương gia nói trúng tâm tư, Mã Khuê hơi ngượng ngùng. Thật ra cũng không phải chỉ có một nguyên nhân này. Thành Lạc Dương này nghèo đói cũng không phải vấn đề lớn, mà mấu chốt là người có điều kiện cũng không chịu ở lại đây, chỉ còn lại một vài kẻ không đi nổi. Ha ha, ti chức muốn làm cũng không được. Gã tính toán liếc nhìn vương gia một cái, nhẹ giọng thầm thì. Ba điều khảo hạch năm nay, cực kỳ có khả năng ti chức không đạt được. À, ba điều thế nào? Nhẹ nhàng cầm chung trà lên, Tần Lôi hứng chí bừng bừng hỏi. Không ngại nói ra, chúng ta cùng bàn bạc nghiên cứu. Vâng. Điều thứ nhất là năm nay nộp lên quốc khố 100 vạn lượng thuế khoán, sau đó là nhân khẩu tăng cao, cuối cùng là khôi phục diện tích đến được mức trước khi xảy ra chiến tranh. chiếu theo tình hình trước mắt của các ngươi, xem ra cũng khá khó khăn. Tần Lôi khẽ lắc đầu. Mã Khuê tràn chứa chờ mong nhìn vương gia, cực kỳ hy vọng lão nhân gia ông có thể nói một câu tình hình của các ngươi đặc biệt, không cần tham gia khảo thành nữa. Nhưng mà đừng lo. Tần Lôi bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm. Ta cho ngươi một cái nghề, đảm bảo có thể khôi phục lại được nhân khí ngày xưa của thành Lạc Dương. Xin vương gia chỉ cho. Mã Khuê mừng rỡ hỏi. Chỉ có ngài có thể cứu ti chức thôi. Chương 640, tâm của vương gia. Không vội nói chuyện đó. Tần Lôi mỉm cười. Để cô vương kiểm tra quan phụ mẫu ngươi trước đã. Xin vương gia ngài cứ hỏi. Mã Khuê hơi lo lắng. Nhưng mà ti chức vừa mới tới, nếu có chỗ nào không đáp ứng được, xin vương gia thông cảm. Đồ giảo hoạt. Tần Lôi cười mắng. Cô hỏi ngươi, giá lương thực hiện tại thế nào? Cái này ti chức biết. Mã Khuê vui mừng đáp. Lấy triều ca mục giá của nước Tề mà nói, những năm gần đây giá lương thực luôn tăng cao, một thạch gạo giá từ 1.000 văn tăng tới 2.000 văn, đến mùa xuân năm nay, thậm chí tăng lên đến 3.000 văn. Mà ở Bì Cốc, giá một thạch vạo từ 700 văn tăng đến 1.300 tẩm văn, đến mùa xuân năm nay cũng đã tăng lên đến 2.000 văn. Thấy gã nắm rõ như lòng bàn tay như vậy, Tần Lôi khá hứng khởi, hỏi sâu hơn. Vì sao lại khác biệt lớn như thế? Chuyện này không khó lý giải. Mã Khuê càng nói càng tự tin, đáp. Ti chức đã từng cân nhắc, phát hiện giá trúc lương chênh lệch lớn nhất. Muốn nói nguyên nhân, không có gì ngoài ba điều. Đầu tiên là càng gần đất lành, giá lương thực càng rẻ. Ví dụ như mục giã, nước Tề gần khu thu hoạch lương thực cao như Đại Hà hơn huyện Trác ở phương Bắc, nên giá rẻ hơn chừng 500 văn. Tiếp theo, mặc dù ở cùng một địa khu, giá lương thực ở các thành trấn nhỏ gần nông thôn giao thông không thuận tiện lắm, cũng có chênh lệch rất lớn với giá ở thành thị đông đúc. Ví dụ như, giá một thạch lương thực ở phủ Đại Danh khoảng chừng 2.000 văn, mà ở vùng núi Giao Đông cách đó không đến trăm dặm, một thạch còn không tới 1.000 văn, không bằng một nửa giá gạo ở thành thị lớn. Lại vào các thời điểm giáp hạt giao mùa hạ thu, giá lương thực cũng khác biệt rất lớn. Ví dụ như vào nạn đói mùa xuân ở địa khu Triều Ca, giá gạo tăng lên tới 3.000 văn một thạch, sau khi thu hoạch vụ thu thì rớt xuống còn không tới 1.000 văn, chênh lệch hơn gấp 3 lần, không thể nói là không dọa người. Nói xong ba nguyên nhân rõ ràng, Mã Khuê trông mong nhìn vương gia, khao khát được nghe vài câu khen ngợi khích lệ gì đó. Tần Lôi trợn mắt há miệng nhìn hắn, hơn nửa ngày sau mới hỏi. Còn gì nữa không? Mã Khuê nghĩ một chút mới chậm chậm đáp. Còn nữa, là thu hoạch mùa màng UCNGX ảnh hưởng đến giá lương. Lại còn quan phủ, với đủ loại mục đích, cũng sẽ chỉ định giá lương thực gần như khác xa giá trên thị trường, hoặc cao hoặc thấp, chênh lệch rất nhiều. Gãi gãi đầu, gã ví dụ. Tỷ như nếu triều đình thiếu lương thì sẽ ép giá thu mua. Nếu muốn dân chúng dâng tặng lương thực thì thế nào cũng ép thu. Tần Lôi gật gật đầu, nhìn Mã Khuê từ trên xuống dưới. Tiểu tử giỏi, thực không nhìn ra được trong bụng ngươi giấu cẩm tú. Hắn quay sang cười nói với Thạch Cảm bên cạnh. Cổ nhân có nói trong vòng 10 bước tất có cỏ thơm. Lời này thật không sai mà. Hắn cười sang sảng. Thiếu chút nữa đã không phát hiện ra đại tài Mã Khuê này. Tự mình phát hiện ra trong tổ chức có nhân tài mới, đối với Tần Lôi. Điều này vô cùng sung sướng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vương gia khen sai rồi. Mã Khuê ngượng ngùng. Đây đều là sinh kế ép ra thôi, không làm được mới bất tài. Khi ở nước Tề phải lo liệu cho sinh kế của nhân khẩu trong trại, thường xuyên phải giao tiếp với gạo dầu củi muối lương tiền, nên ti chức mới rõ ràng như vậy. Đây cũng là tài phú khó lường. Thấy gã không kiêu ngạo, Tần Lôi lại càng hưng phấn hơn. Đừng nhìn đám đại nhân trong triều đọc đủ thứ kinh thư mà nhầm, nếu nói về hiểu biết dân sinh, hắn chĩa ngón cái lên bọn họ cũng không bằng Mã Khuê ngươi. Mã Khuê lại khiêm tốn một trận nữa, nhưng sắc mặt không thể giấu nổi sự vui mừng. Tốt lắm, bây giờ nói chuyện kia. Tần Lôi cười nói, ban đầu còn tưởng phải mất công nói với ngươi một hồi, không ngờ gặp được ngươi là hành gia, cô cũng bất việc. Xin vương gia dạy bảo, hiện tại cô vương có rất nhiều gạo, muốn để ngươi bán rẻ cho nước Tề với giá thấp hơn thị trường 500 văn. Ngươi có làm được không? Lợi nhiều như vậy sao? Mã Khuê giật mình hỏi. Có thể bàn lại chứ? Gã tốt bụng nhắc nhở. Hiện giờ giá trên thị trường là 1.500 văn, chờ 2 tháng nữa sẽ tăng tới hơn 2.500 văn. Không bằng 2 tháng sau chúng ta bàn lại. Không cần. Tần Lôi lắc đầu cười. 10 ngày sau, 10 vạn thạch lương thực đầu tiên sẽ được đưa tới đây. Ngươi phải bán đi cho ta trong vòng 2 tháng. Sau đó ta sẽ phái người vào chiếm thành Lạc Dương. Dùng tiền ngươi BSN lương thực mua các loại chim thú quý lạ ở nước Đông Tề. Xin vương gia cân nhắc. Mã Khuê nuốt nước bọt. Tuy lương gạo chỉ là thứ bình thường cũng là gốc rễ lập quốc. Chim quý thú lạ tuy rằng hiếm lạ, nhưng sẽ khiến người ta mê muội đến mất lý trí. chúng ta còn chưa tới mức cất đao thương vỏ kho, làm sao thong thả như vậy được chứ? Việc này ngươi không cần lo lắng. Tần Lôi lắc đầu cười cười. Lương thực cô vương có. Tiền ta cũng có. Ngươi chỉ cần làm việc cho tốt là được. Bộ dáng tài đại khí thô cực kỳ giống nhà giàu mới nổi. Mã Khuê còn muốn khuyên thì thấy vương gia khoát tay một cái. Không cần quan tâm việc gì khác, cứ làm việc mua bán này liên tục 3 năm, thành Lạc Dương của ngươi có thể hưng thịnh lại chứ. Cái này đương nhiên không thể nghi ngờ. Mã Khuê vỗ ngực. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng đều vì lợi. Một khi thành Lạc Dương có hai món buôn bán lớn này, chẳng mấy chốc sẽ tụ hội nhân khí. Gã cười khổ. Chỉ là cái giá hiện tại hơi cao mà thôi. Tốt lắm, không bàn vấn đề này nữa. Tần Lôi đứng dậy, bình tĩnh nhìn gã. Trăm ngàn lần nhớ kỹ cho ta, cho ngươi lương thực phải lập tức bán. Chỉ có thể bán cho nước Tề, tuyệt đối không được đầu cơ trục lợi trong nước. Giá luôn phải giữ ở mức thấp hơn thị trường nước Tề 500 văn, tuyệt đối không cho phép vì kiếm tiền mà tự tiện nâng giá. Hắn hung tợn cường điệu. Nếu làm hỏng đại sự của cô, ta chém đầu ngươi. Mã Khuê biến sắc, vội vàng đáp ứng. Xong việc ở Lạc Dương, rốt cuộc Tần Lôi xuất quân quay về. Khi hắn về đến thành Trung Đô thì đã đến tháng 4 năm Thiên Hữu thứ 2. Lần này hắn kín đáo về kinh, trước kia đã dặn trước, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra nghênh đón, cứ như thế mà không một tiếng động về thành Trung Đô, quay về phủ Vũ Thành thân vương mà hoàng đế mới ban thưởng cho hắn. Vương phủ và hoàng cung chỉ cách nhau một bức tường, cực kỳ tiện lui tới, có lẽ Thiên Hữu hoàng đế chọn nơi này cũng là có ý này. Còn chưa kịp tắm rửa gió bụi mệt mỏi, Tần Lôi đã nhận được khẩu dụ của Thiên Hữu đế, lệnh cho hắn lập tức phải vào cung. Thở dài thầm than số mình khổ, lại trừng mắt với Niệm Giao cô nương đang che miệng khẽ cười, Tần Lôi đành phải sai người chuẩn bị xe vào cung. Xe ngựa đi tới cửa cung, đột nhiên Thạch Cảm bẩm báo. Lục Điện Hạ tới. Lục Điện Hạ nào? Tần Lôi trong xe bực bội hỏi. Anh Vũ Quận Vương. À, gọi y lại đây đi. Tần Lôi gật gật đầu, khẽ cau mày, đẩy cửa xe ra. Lão Lục một thân hồng kim giáp chậm chậm chạy tới, vừa thấy Ngũ Ca, y chạy nhanh hơn, vừa chạy đến bên vừa vui mừng chào. Ngũ Ca, rốt cuộc ca đã về. Y thân thiết như vậy, Tần Lôi không biết làm sao, nhưng không nhịn được hơi dùng mình, vội cười hỏi. Lục đệ, sao đệ lại tới đây? Bây giờ tiểu đệ khâm mệnh làm thống lĩnh đại nội thị vệ, kiêm tổng quản ngự lâm quân. Y chắp tay cung kính. Phụng hoàng mệnh nghênh đón ca ca. Tần Lôi gật đầu cười khan. Các huynh đệ quá khách khí rồi. Đây là đương nhiên mà. Tần Chiêm đầy khâm phục nói. Ca ca bôn ba khắp Đại Tần. Đi một cái là hơn nửa năm, đệ đệ thật sự vừa khâm phục vừa đau lòng, chỉ hận không thể vất vả thay ca ca. Y vò đầu cười. Nhưng đệ không làm được. Ngươi còn trẻ, chờ thêm 2 năm nữa, có thêm kinh nghiệm, hoàng huynh cũng sẽ cho ngươi ra ngoài nhậm chức. Tần Lôi hơi do dự, nhưng vẫn vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai y, cười ha ha. Mau lên xe đi cùng ta, hẳn là bệ hạ đang chờ sốt ruột rồi. Vâng. Tần Chiêm cung kính đáp, bám vào khung nhảy lên xe ngựa. Cửa xe đóng lại, bầu không khí nhiệt tình vừa rồi không cánh mà bay. Bánh xe nghiền lên mặt đường đá bạch ngọc tròn hoàng cung lạch cạch, vọng vào trong buồng xe không được cách âm tốt lắm khiến cho hai người lại càng lúng túng. Chương 640.1, tâm của vương gia. Thật ra Tần Lôi cũng biết mình và Tần Đình thật có lỗi với vị lục đệ này. Người ta thiên tân vạn khổ chạy về, mình chẳng nói được lời nào đã bắt y lại giam lỏng, đuổi y về kinh như áp giải tù phạm. Sau đó Tần Đình tiếp sức tiếp tục bắt giữ lão lục. Cấm y không được có bất kỳ tiếp xúc nào với bên ngoài. Nếu nói thật ra thì hai người làm ca ca bọn họ thực có lỗi với Tần Chiêm. Hiện giờ xem ra Tần Đình đã bắt đầu bồi thương cho y rồi, đáng lẽ Tần Lôi cũng nên thể hiện một chút mới phải. Nhưng Tần Lôi cũng không biết nên bù lại thế nào. Trầm mặc thật lâu, có lẽ chính Tần Chiêm cũng cảm thấy cứ cương như vậy cũng không hay, bèn kiếm cớ nói đông nói tây, hỏi một chút dọc đường Tần Lôi đi phong cảnh thế nào, có chuyện gì hay. Tần Lôi cũng mạnh mẽ trấn tinh thần nghiêm túc ứng phó. Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc xe ngựa dừng lại, hắn mới thở phào, nhe răng cười. Tần Chiêm. Vâng. Mời Hoàng Huynh cứ nói. Tần Chiêm vội vàng ôm quyền. Thân là đệ tử Hoàng gia. Tần Lôi vén rèm xe lên, nhìn nóc nhà lưu ly màu vàng sáng ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Lúc nào cũng phải nhớ kỹ, chúng ta có thể hưởng thụ vinh quang phú quý, mà người khác phấn đấu cả đời cũng không có được là vì có Đại Tần tồn tại. Nếu Đại Tần không còn... Vận mệnh của mấy kẻ thiên hoàng quý trụ chúng ta sẽ thảm hơn bất kỳ kẻ nào. Ta không nói đùa đâu, dân chúng, đại thần, hoàng đế mất nước đều mạnh hơn hoàng gia chúng ta. Thấy y không dám tin, Tần Lôi quay lại nghiêm mặt nói. Bất luận là ai tiêu diệt Đại Tần ta, chỉ cần kẻ đó muốn vĩnh viễn thống trị mảnh thổ địa này, nhất định sẽ đối xử tử tế với dân chúng bình dân, thậm chí còn biết cách làm rất tốt hơn chúng ta. Đại thần mất nước sẽ càng nhận được nhiều ưu đãi. Bởi những người này đã quen thuộc tình huống. có uy vọng thương hưởng là danh môn đại tộc địa phương. Muốn tiêu trừ khủng hoảng trong dân chúng, thực hiện quá trình quá độ một cách vững vàng, nhất định người thống trị mới sẽ dùng các cựu thần triều trước này. Còn hoàng đế mất nước, tuy sẽ không có được mệnh tốt như hai người trước, nhưng để ngăn ngừa kích thích quan viên dân chúng trên lãnh thổ mới, hoàng đế cũ cũng sẽ không bị giết, vận mệnh tong lai thường sẽ là bị giam lỏng cả đời. Sắc mặt Tần Lôi lạnh băng băng, hiển nhiên hắn không cho rằng mình đang nói chuyện phiếm. Nhưng đám vương công quý tộc chúng ta chắc chắn sẽ bị cho là một đám mọt lãng phí lương thực, cho rằng sẽ là nhân tố ảnh hưởng đến sự ổn định, cho là vật hy sinh để giết gà dọa khỉ, không để lại một ai, tất cả đều bị giết sạch. Biết không? Lời cuối cùng của hắn có thêm vài phần lành lạnh, khiến cho Tần Chiêm không rét mà run, không tự chủ được mà đáp. Ta biết. Cẩn thận suy nghĩ. Tần Lôi cố gắng nặn ra nụ cười, phiêu nhiên xuống xe rời đi. Trong xe chỉ còn lại một mình Tần Chiêm. Đầu đẫm mồ hôi, y hít sâu vài cái, chờ nỗi lòng vì quá sợ hãi mà dao động ổn định lại mới xoa xoa mồ hôi trán. Đột nhiên sắc mặt y trở nên cực kỳ dữ tợn, siết chặt hai nắm đấm, gào lên không tiếng động. Đây là ngươi giải thích hay xin lỗi? Ngươi có còn chút nhân tính nào không? Ngươi khiến ta bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, sao có thể nói vài lời vớ vẩn là xong? Không biết y giang phát tiết bất mãn với Tần Lôi, hay oán hận hắn không bồi thường cho mình. Có lẽ là cả hai. Nhưng y chưa bao giờ hiểu được dụng tâm lương khổ này của Tần Lôi, đương nhiên cũng không cách nào nhận món quà chân quý nhất này, chính là giác ngộ của đệ tử hoàng thất. Chính nhờ có phần giác ngộ này, Tần Lịch mới có thể chống lại sự mê hoặc của ngôi vị hoàng đế, từ chối hợp tác với Lý gia, từ đó chiếm được sự tôn kính của mọi người. Chính nhờ có giác ngộ này, Tần Đình mới có thể đảm đương trọng trách trong tình huống vạn phần nguy nan, lại dứt khoát đắc tội vô số danh môn, mà tiến hành đại thanh tẩy nhất định sẽ được lưu danh. Chính nhờ có giác ngộ này, Tần Lôi mới có thể nhẫn nhịn Chiêu Vũ Đế hết lần này đến lần khác, mới có thể một tay chống trời xoay chuyển tình thế nguy nan nước mất nhà tan. Cho dù là lão tam Tần Lâm, có nhân phẩm không quá cao cũng vì hiểu rõ đạo lý này, mà khi quốc gia nguy nan vẫn giữ vững thái độ an phận thủ thường, không gây thêm nhiễu loạn gì cho hoàng thất cho Đại Tần. Đối với một vài người, không thêm phiền chính là sự giúp đỡ lớn nhất. Có thể thấy được, nếu lĩnh ngộ được điều này, cho dù có thiếu chút nhân phẩm cũng sẽ không mang tai nạn tới cho quốc gia, kết cục của mình cũng sẽ không quá tệ. Nhưng nếu không rõ đạo lý này, càng là tài năng phi phàm lại sẽ càng là tai họa của quốc gia, kết cục sẽ lại càng thê thảm. Không nói tới Lục Điện Hạ căm giận rời đi nữa, chúng ta quay lại Tần Lôi đang bước vào trong ngự thư phòng, gặp mặt Thiên Hữu Bệ Hạ đã chờ từ lâu. Lần này hai huynh đệ gặp lại là đã sau 8 tháng, nhưng vẫn có cảm giác như mới hôm qua. Có thể coi là người đã trở lại. Không kịp cảm thán, Thiên Hữu Đế bước mấy bước xuống ngự án, lôi kéo Tần Lôi ngồi xuống, dặn một đám cung nhân. Các ngươi đều lui ra đi, trong lúc trẫm nói chuyện với Vũ Thành Vương, không ai được phép quấy rầy. Dạ, các cung nhân y mệnh lui ra, để lại ngự thư phòng cho hai huynh đệ chí tôn nhất Đại Tần. Có chuyện gì mà vội vã như vậy? Tần Lôi cười tủm tỉm hỏi. Ta vừa đi vài ngàn dặm đường về, còn chưa kịp đổi xiêm y đâu. Còn nói mà không biết xấu hổ. Tần Đình cười mắng. Thiên hạ cũng chỉ có một kẻ vô trách nhiệm như ngươi. Y chỉ đống tấu chương chồng chất trên bàn như núi. Ngươi cho một đám thư sinh không biết gì đảm nhận trọng trách điều hành quốc gia, còn mình làm trưởng quầy phủi đít mà đi. Tần Lôi ngồi xuống ghế dựa, tiện tay cầm lấy một thứ trái cây, cắn rồm rộp, nhồm nhòm đáp. Ngươi nghĩ rằng ta nhàn rỗi à? Hai kinh chín tỉnh cả nước, 108 phủ, ta chỉ mất 8 tháng chạy qua chạy lại, tới mỗi một nơi đều gặp một đống người, vỗ ngực cam đoan, còn phải đi quan sát dân tình. Hắn trợn mắt. Cho dù có nhiều việc như thế, nhưng công việc hỏa kế bên này cũng lại là ta. Là ai quy hoạch công tác tổng thể mỗi thang? Ai đánh giá kiểm tra bách quan mỗi quý? Hắn vỗ vỗ ngực, cực kỳ tự hào. Tất cả những việc này đều do đệ đệ ta làm trong xe, trên đường đi sóc này đó. Nghe hắn lải nhải không dứt, Thiên Hữu Đế cười ha ha. Oán khí nặng quá nhỉ? Đương nhiên. Tần Lôi gật gật đầu. Càng nghĩ càng thấy sợ, không bằng bệ hạ cho thần đệ nghỉ phép độ một tháng rồi chúng ta bàn việc tiếp chứ. Không có cửa đâu. Sắp biến pháp rồi, ngươi là người khởi xướng, sao có thể ném lại vào lúc này? Thiên Hữu Đế khoát tay chặn lại, châm chén trà cho Tần Lôi. Chén trà này là hỏi thăm ngươi, uống xong chúng ta mau nói chuyện chính sự. Đương nhiên Tần Lôi cũng chỉ cào nhào một chút chứ không phải thực sự muốn oán hận gì. Nhận lấy chén trà đó, ngửa đầu rót xuống cổ, hắn thở ra một hơi. Thoải mái. Hắn phấn chấn tinh thần. Nói chính sự đi, Hoàng Huynh cảm thấy bọn quan viên kiến tập này có làm được việc không? Có đảm đương được trách nhiệm không? Ta thấy không có vấn đề gì. Tần Đình gật đầu cười. Bọn họ làm có vẻ tốt hơn tiền nhiệm nhiều. Nhưng có một việc ta vẫn không thể hiểu nổi. Tuy 8 tháng này bọn họ trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, đủ để khiến cho người ta phải nhìn với con mắt khác. Nhưng đám người đọc sách không có tí kinh nghiệm nào này, dựa vào bí quyết gì để vượt qua được người tiền nhiệm đây? Dường như không thể chỉ dùng hai chữ cố gắng để giải thích chứ. Đương nhiên hai chữ không đủ. Tần Lôi lắc đầu cười. Ít nhất là 8 chữ. 8 chữ gì? Nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng tí. Tần Lôi nghiêm mặt đáp. Chính là sự cẩn thận cực đoan này mới khiến cho họ khi gặp việc không ngại học hỏi kẻ dưới, sau khi cân nhắc mới làm, chứ không giống như người tiền nhiệm vỗ đầu một cái là ra quyết định. Chương 641, Quân thần cộng trị. Trong ngự thư phòng ngập tràn ánh sáng, ánh mặt trời xuyên qua chấn song chiếu lên giá sách, bằng gỗ tử đàn phản chiếu lại ánh sáng nhẹ nhẹ, càng tăng thêm phần hoa quý thần bí cho thư phòng của bậc chí tôn. Ngồi ngay ngắn trên ghế, Tần Lôi nghiêm túc trầm giọng hỏi. Ngươi nói có phải đạo lý này không? Vậy cũng được. Tần Đình bật cười. Bọn họ quá thành thật rồi. Trừ những gì ngươi nói ra, lại hạ quyết định. Y thực tâm thực lòng bội phục. Cho tới bây giờ, ta chưa từng nghĩ có người có thể quy hoạch công việc một năm của một quốc gia đến mức giảm một phần gầy tăng một phần béo đó. Hoàng huynh khen lầm rồi. Tần Lôi lắc đầu. Thật ra đệ cũng không hạ lệnh gì, ngoài việc bãi bỏ hững chế độ không hợp lý, đệ chỉ khiến cho đám quan viên kia thâm nhập sâu vào phạm trù quản hạt của mình, người mới vào cũng có thể học chấp chính thế nào. Hắn nhe răng cười. Nói thật, nửa năm nay Đại Tần chúng ta hoàn toàn bị vây trong trạng thái vô chính phủ. Đây chính là một điểm nghi hoặc khác của ta. Tần Đình đan 10 ngón tay vào nhau, đặt trước ngực. Vì sao quan phủ không làm gì mà quốc gia lại vui sướng hưng vinh? Y cười cười tự diễu. Tính cả nửa năm đại thanh tẩy kia, đã hơn một năm chúng ta mặc kệ chính sự, sao dân chúng lại an cư lạc nghiệp? Không có đạo lý. Thật ra đạo lý rất dễ thấy. Tần Lôi lắc đầu. Hỏi Hoàng huynh một câu nhé. Cứ nói. Tần Đình gật đầu. Y cảm thấy trước mặt Tần Lôi mình chỉ như một học sinh. Mặc dù cảm giác này y đã cảm thấy khi ở Nam Sở, nhưng tới gần một năm nay, quan hệ giữa hai người gần gũi hơn, Tần Lôi bắt đầu chẩn trị cho đại đế quốc già cỗi này, cảm giác này mới trở nên mãnh liệt như thế, khiến cho y vui lòng phục tùng như thế. Huynh muốn sống ngày lành hay ngày xấu? Tần Lôi tủm tỉm hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Tần Đình cười đáp. Chỉ cần không phải đứa ngốc, ai cũng muốn sống ngày lành. Y ngộ ra điều gì đó. Ý ngươi nói tự bản thân dân chúng có thể sống tốt sao? Đương nhiên không phải, quốc gia, hoặc là nói triều đình, là điều kiện tiên quyết để chăm họ được an cư lạc nghiệp. Tần Lôi lắc đầu cười. Nếu không có quân đội chống đỡ kẻ thù bên ngoài, bảo vệ biên giới, không có quan phủ duy trì trật tự, khiến cho bọn đạo trích sợ hãi, tổ chức dân chúng tu cầu lót đường, đắp bờ chống lũ, dân chúng còn chẳng làm nổi người, nào có thể nói tới ngày lành xa xăm. Hắn hơi xòe tay ra. Nhưng trước kia triều đình chúng ta đã làm rất nhiều chuyện không nên làm, chuyện nên làm lại làm không tốt. Người nói dân chúng có thể sống tốt sao? Triều Đại Tần có thể hưng thịnh sao? Hiện tại chẳng qua chúng ta chỉ hủy bỏ chính lệnh bị người ta chán ghét, hạn chế quan viên tùy ý nhiễu dân, cho dân chúng một môi trường dễ thở hơn thôi. Tần Lôi cười nhàn nhạt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn mỉm cười từ nội tâm. Chỉ cần đám quan viên chúng ta làm tốt việc nên làm, không tham hối lộ, trái pháp luật, hao tài tốn của, con dân Hoa Hạ thông minh như vậy tự mình cũng có thể sống tốt. Tùy theo mà chị là ý này. Tần Đình vỗ tay. Sau đại chiến quy ủa thực nên để cho dân chúng được nghỉ ngơi lấy sức. Xem ra bước này chúng ta mèo mù với cá rán rồi. Tần Lôi trợn mắt, thầm nghĩ, giả thiết lớn mật của lão tử, chỉ muốn chứng thực chính sách vô chính phủ, không quan viên, lại bị xem thành mèo mù vớ cá rán. Ngoài mặt hắn gượng cười mấy tiếng. Tuy không dễ nghe, nhưng đại để là thế. Thẳng thắn một chút như thế không tốt sao? Tần Đình nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi. Vì sao phải biến pháp nữa? Hoàng huynh bệ hạ của ta, chẳng lẽ triều đình có thể tiếp tục như vậy sao? Tần Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn phát hiện hôm nay mình lắc đầu đặc biệt nhiều, nghĩ bụng có lẽ cũng có lợi cho xương cổ, xong lại vội lắc đầu đuổi suy nghĩ linh tinh đi, tiếp tục nói. Đám quan viên kia đều là người mới, đương nhiên do thể thành thành thật thật, nhưng sẽ có một ngày bọn họ cứng cáp, thế nào cũng muốn vỗ cánh mấy cái. HCO dù chúng ta vẫn dùng cường quyền áp chế bọn họ. Tần Lôi cau mày. Nhưng sẽ bồi dưỡng bọn họ thành những kẻ khúm núm phụ họa, liệu có phải cái phúc của quốc gia? Cho dù những người này cam tâm cả đời làm kẻ phụ họa, nhưng chẳng lẽ người kế nhiệm của bọn họ cũng nguyện ý sao? Trong lịch sử có rất nhiều cải cách cho kết quả tốt. Tân chính cũng vậy. Thường thường là quân chủ một mình tân chính, sau đó là quân vương kế nhiệm làm theo, cũng có thể là đời đời quân vương sau này thượng vị. Nhưng không thể trốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn người chết chính rừng. Khiến cho dân tộc ta luôn phải đối đầu với vô số tai họa, dần dần suy yếu. Tần Lôi trầm giọng xuống. Hoàng huynh có thể nghĩ xem rốt cuộc nguyên nhân là từ đâu chứ? Đối diện với vấn đề nặng nề này, Tần Đình cảm giác mình thở rất khó khăn, ngoài lắc đầu, y không biết có thể nói gì. Bởi vì tuy Tiêu Quy Tào Tùy tốt, nhưng cũng là cái vĩ đại của Tào Tham. nhưng Trung Hoa bao năm qua chỉ có một Tào Tham. Còn những kẻ luôn mồm dắt tổ tông bên miệng nhất định là những kẻ sớm phá vỡ quy củ nhất. Cho dù không phá vỡ, bọn họ cũng sẽ biến chế độ vĩ đại ban đầu thành cái công cụ, để vơ vét sạch sẽ, nhiễu hại dân chúng, phản bội dụng tâm lương khổ của kẻ chế định ra. Cuối cùng là vì sao? Tiêu Quy, Tào Tùy, Tiêu Hà là người định ra phép tắc nhà Hán, Tào Tham kế nhiệm, tuân theo sau quy tắc của Tiêu, Tào theo. Với câu hỏi thứ hai này, Thiên Hữu Đế cảm thấy mình nên trả lời được phần nào, nếu không thì có vẻ quá vô dụng đi. Y nhỏ giọng đáp, có lẽ là vì tính người vốn ác, mỗi người đều muốn tận hết khả năng để mưu lợi cho mình, mà không muốn gánh vác nghĩa vụ. Bọn quý nhân bóc lột dân chúng vô độ, khiến cho rất nhiều người không còn sinh kế, sẽ mang lại rất nhiều nhân tố không ổn định cho quốc gia. Thiện tai, Tần Lôi đứng dậy, nghiêm mặt nói, Hoàng huynh quả có đại trí tuệ. Hắn khoanh tay bước qua bước lại, nói không sai chút nào. Vấn đề là ở đó, nếu không quản được những kẻ làm quan này, để cho họ muốn làm thế nào thì làm, thì chuyện bọn họ muốn kiếm chút lợi cho mình cũng chính là đúng lý thôi. Rốt cuộc Tần Đình đã đuổi kịp suy nghĩ của Tần Lôi, gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, có ta và ngươi ở đây còn có người trông nom bọn quan viên, cho dù không thay đổi quốc pháp cũng có thể thống trị quốc gia. Y cảm khái. Cho nên mới nói, một người thừa kế tốt quan trọng biết chừng nào. Đặt hưng suy của một quốc gia lên lưng một người không khác gì đặt hết trứng gà vào một cái giỏ. Quá nguy hiểm. Tần Lôi lắc đầu. Cho dù chúng ta rất tinh mắt, có thể chọn ra một người thừa kế vĩ đại, thì đời sau nữa thì sao? Vạn nhất đẻ ra một đứa con cháu không ra sao sẽ chính là họa của Đại Tần, họa của Lê Dân. Tần Lôi trầm giọng nói. Ví dụ như Dương Quảng, thoạt nhìn vô cùng vĩ đại, lại nhiều kinh nghiệm, lại chắp tay đưa Đại Tùy vừa mới được khai hoang cho phụ tử Lý gia còn gì. Vậy phải làm thế nào? Thiên Hữu Đế toát mồ hôi chán hỏi. Dường như y đã nhìn thấy vận mệnh cuối cùng của triều Đại Tần. Sau khi nghe Tần Lôi nói, y cảm thấy đây là điều chắc chắn. Đổi từ căn bản. Tần Lôi siết chặt tay trái thành nắm, đấm vào tay phải. Nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Đổi sang một cách chơi khác. Chơi như thế nào? Tần Đình bình tĩnh hỏi. Quân và sĩ đại phu cùng trị thiên hạ. Tần Lôi gằn từng tiếng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cùng trị thiên hạ. Tần Đình thấp giọng lặp lại. Cụ thể là thế nào? Chương 641.1 Quân thần cộng trị. Sùng pháp chế, tôn hoàng quyền, trọng lại trị, phải thưởng phạt, làm việc là chính. Giọng Tần Lôi vừa trầm vừa thấp, nhưng lại có sức mạnh chấn động lịch sử. Thông qua một loạt hành động, phân quyền lực trung ương thành hoàng quyền, tướng quyền, quyền thai gián. Ba bộ phận sẽ hạn chế lẫn nhau, lại phải dựa vào nhau, hình thành cơ cấu chính trị ổn định. Cụ thể làm thế nào? Sùng pháp chế, là hoàn thiện pháp chế, coi trọng làm việc theo nếp, luật pháp Đại Tần cao hơn tất cả. Mọi quyền lực hành vi đều phải theo pháp mà làm, không thể tự ý làm bậy. Trước khi đưa ra một mệnh lệnh đều phải được lục bộ cửu khanh thông qua, sau đó, ngự sử đài và đô đốc viện, hoặc tương lai sẽ là lục bộ thẩm kế quan thẩm tra thông qua, cuối cùng phải được hoàng đế phê chuẩn mới có thể thi hành. Nói cách khác, hoàng đế có quyền phủ quyết, nhưng cũng không thể qua mặt triều thần trực tiếp hạ lệnh. Tần Lôi trịnh trọng giải thích, triều thần có được quyền hành chính, nhưng không thông qua thai gián thẩm tra và bệ hạ phê chuẩn, cũng không thể hạ lệnh. Như vậy có phải hoàng đế hơi thảm quá không? Tần Đình nhíu mày hỏi. Dù sao nghề nghiệp của y cũng là hoàng đế, đương nhiên sẽ không muốn nhìn quyền lực của mình bị cắt giảm. Đây chính là mục đích của điều thứ hai, tôn hoàng quyền. Tần Lôi không chút hoang mang giải thích. Hoàng đế là nguyên thủ một nước, thống soái quân đội tối cao, có được mọi quyền phủ quyết. Nói cách khác, chỉ cần hoàng đế cho rằng không được, chính lệnh sẽ không thể thông qua. Chỉ là không thể trực tiếp hạ lệnh mà thôi, quyền lực như thế còn nhỏ sao? Tần Lôi từng bước dẫn dắt. Thật ra cũng chỉ có trong thời kỳ lịch sử đặc biệt này, gặp được vị hoàng đế một lòng muốn truyền ngôi này, pháp lệnh mới có thể được thông qua. Chậm rãi gật đầu, Tần Đình vẫn còn hơi thắc mắc. Nhưng ta vẫn cảm thấy có phải hoàng đế hơi thế đơn lực cô? Sẽ không. Đầu tiên hoàng đế là làm cả đời. Tần Lôi lắc đầu. Mà quan viên là có nhiệm kỳ. Nói ví dụ như thủ phụ nội các, cứ mỗi nhiệm kỳ sẽ kéo dài 5 năm, nhiều nhất là được làm 2 nhiệm kỳ. Sau đó sẽ không thể đảm nhiệm chức vị gì trong chính phủ nữa. Hoàng đế là sắt nung, quan viên là nước chảy. Bản thân hoàng đế đã có ưu thế. Hơn nữa, còn có thay gián ngôn quan. Tuy nói bọn họ có thể vạch trần khuyết điểm của hoàng đế, lại có thể duy trì bách quan. Nhưng hoàng đế không phải kẻ chế định chính sách, cũng không phải người chấp hành chính sách. Làm sao có gì sai trên các việc lớn được? Tần Lôi vươn một ngón tay. Chỉ có một khả năng duy nhất là hoàng đế xa hoa dâm dật, hao tài tốn của, các ngôn quan mới có thể vạch trần khuyết điểm của hoàng đế ở phạm vi hành vi cá nhân. Hắc hắc, có người giúp chúng ta quản giáo con cháu, thực sự là cầu còn không được. Có thể nói, chỉ cần cuộc sống hoàng đế không quá mức quá đáng, các ngôn quan sẽ đứng về phe hoàng đế. Bọn họ giúp hoàng đế duy trì trật tự bách quan, thẩm kế chính vụ, bảo vệ hoàng quyền. Quan hệ giữa ba bên có thể ổn định, mọi người cứ làm nhiệm vụ của mình, làm điều mình cho là đúng, chẳng phải sẽ rất thoải mái sao? Nghe Tần Lôi tả vậy, Thiên Hữu Đế cũng nghiêng theo. Nếu có thể khiến cho Đại Tần ổn định và hòa bình lâu dài, Giang Sơn Tổ Tông để lại có thể kéo dài thiên thu vạn đại, cho dù có tổn thất một chút cũng đáng. Không sai. Tần Lôi gật đầu nhẹ giọng nói. Mạnh Tử nói, dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ. Một câu này khiến cho Á Thánh Đại Nhân chọc hết các quân vương mọi đời, cho nên hiện giờ lão nhân gia vẫn bị giam trong tiểu hắc ốc, cũng không thể nhận cung phụng. Đây thật sự là thiên cổ kỳ oan. Tần Lôi vỗ đùi cảm khái. Rõ ràng ông ta đã giảng cho quân vương chân lý duy nhất để trường thịnh không suy. Nếu đế vương ngàn năm qua có thể theo lời này, không tư lợi, gánh vác dân chúng và giang sơn, làm sao quốc gia có thể loạn chứ? Sao còn có thay đổi triều đại, dân chúng lầm than? Sai lầm duy nhất của ông ta là công khai nói ra những lời này. Nếu cố gắng giảng giải một chút cho các đế vương có lòng, khiến cho các hoàng đế tương lai nhớ được, nói cho tứ hải đều biết, sẽ có người hiểu. Tần Đình nhẹ nhẹ tiếp lời. Thân là hoàng đế, mặc dù phần lớn quyền lực đã chuyển sang Tần Lôi, thiên hạ này cũng là của Tần Lôi, nhưng trong lòng y hiểu, buổi mật đàm trong thư phòng hôm nay sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới vận mệnh Đại Tần, thậm chí còn quyết định hướng đi chính trị mấy chục hơn trăm năm sau. Vì vậy, y muốn tận lực tranh thủ một chút cho đồng nghiệp hậu thế. Đúng là bọn họ sẽ hiểu. Tần Lôi vẫn không đổi sắc. Mạnh Tử nói, tặc nhân giả vị chi tặc, tặc nghĩa giả vị chi tàn. Tàn tặc chi nhân vị chi nhất phu. Văn chủ nhất phu trụ hĩ, vị văn thí quân giã, kẻ làm hại người gọi là tặc, kẻ làm hại nghĩa gọi là tàn hại, hung bạo. Kẻ tàn tặc gọi là nhất phu, kẻ tàn ác thiên hạ ai cũng ghét. Văn chủ nhất phu là trụ, chứ chưa nghe văn thí quân bao giờ. Có nghĩa là, kẻ thống trị phạm phải nhân nghĩa sẽ là kẻ độc tài chuyên chế, Chu Vũ Vương giết độc tài trụ vương, chứ không phải phản nghịch giết vua, cũng không phạm lễ quân thần. Ta muốn khắc những chữ này thật to ở nơi nổi bật nhất thành Trung Đô, cho dân chúng các đời một thanh lợi kiếm. Nói cho đám tiểu tử, người trong thiên hạ đều thấy rồi, nếu các ngươi dám làm như đám hôn quân Hạ Kiệt, Thương Trụ, Chu U, Tần Nhị Thế, Hán Linh Đế, Hán Hoàn Đế, Tấn Huệ Đế, Tùy Dương Đế, ai cũng có thể lấy mạng của ngươi, đổi hoàng đế một lần nữa. Thấy Tần Đình đã nghẹn họng chân chối nhìn mình, Tần Lôi vội bổ sung. Nhưng hoàng đế phải họ Tần, là con cháu mấy đời của chúng ta mới được. Ngoài ra, ai dám mơ ước thần khí cửu đỉnh, giết không tha. Tần Đình nghe vậy mới thở ra một hơi, lau mồ hôi trán. Nhưng nếu hoàng đế còn nhỏ, không thể ý thức hành vi của mình, chỉ sợ sẽ bị người khác lợi dụng. Cái này không khó. Tần Lôi nói ra lời kinh người. Lập trường lập hiển không lập đích, sẽ quy định hoàng tử dưới 20 tuổi không có quyền kế thừa. Tử dệ ngoài 20 tuổi, thể xác và tinh thần khỏe mạnh đều có quyền kế thừa. Hắn liếc nhìn Tần Đình. Nếu con của hoàng đế không đủ tư cách, sẽ chọn trong các huynh đệ, tuyệt đối sẽ không để kéo dài thống trị của một nhà nhỏ. Mà hủy đi giang sơn của tổ tông chúng ta. Vốn là, theo quy củ hiện tại, nếu hoàng đế không có con nối dõi, hoặc con nối dõi không thỏa mãn, có thể do hoàng thái hậu làm chủ, chọn người chín chắn hiền năng trong tộc để tiếp nhận chức vụ. Hiện giờ Tần Lôi chỉ cường hóa nó lên một tí. Tần Đình đã chịu đủ kích thích cũng không coi là gì, hơi trầm ngâm một lát liền gật đầu. Được rồi, ta thừa nhận nếu cải cách này của ngươi thành công, giang sơn Tần gia ta sẽ kéo dài mãi mãi. Y lấy ra một văn giản màu vàng sáng từ trong ống tay áo, cười tươi nhìn Tần Lôi. Ta đã xem kỹ mấy lần mấy đầu mục nhỏ ngươi viết ra. Mấy ngày nay tinh lực gần như đều dồn vào đây rồi. Hiện giờ ta còn một vấn đề nữa, nếu được thỏa mãn, ta sẽ đóng ngọc tỷ lên trên. Nếu không, hỏi đi. Tần Lôi thở ra một hơi. Nếu đã đưa ra biến pháp sẽ không sợ bị hỏi đến. Ta quan sát trong số điều mục ở đây đều cường hóa hoàng quyền. Nên ta nghĩ, ngươi muốn thành lập một thời đại cường quyền chưa từng có. Tần Đình chăm chú nhìn Tần Lôi, trầm giọng hỏi. Nhưng nghe người nói, lại hoàn toàn ngược lại. Rốt cuộc ta nên tin vào điều gì? Hay là... Không tin cả hai mặc dù y không nói rõ ra lời này nhưng đứa ngốc cũng hiểu. Cả hai đều có thể tin. Sắc mặt Tần Lôi hết sức nghiêm túc đáp. Muốn đạt được cục diện mà ta nói cần phải có quyền uy thật lớn, phải là người có khả năng cực lớn, có nghị lực cực lớn, thu thập được loạn thế này, để cho hoa hạ ta được nghỉ thương đao, quy về một mối. Hắn phất ống tay áo. Sau đó, không quá tham quyền bính, có thể phân phối quyền lực ra. Ngươi có thể làm được sao? Tần Đình nhìn Tần Lôi chăm chú, thản nhiên hỏi. Theo ta được biết, quyền lực sẽ khiến cho người ta nghiện, cả đời không thể tự kiềm chế. Không phải ngươi không nghiện sao? Tần Lôi khẽ cười hỏi. Cái này không giống. Tần Đình lắc đầu. Ta vẫn biết cường quyền Đại Tần ở đâu, nên có thể giữ được tỉnh táo. Hắn chỉ Tần Lôi, nói thẳng không e dè. Nhưng còn ngươi, ngươi là cường quyền duy nhất của Đại Tần. Làm sao khiến cho ta tin tưởng ngươi vĩnh viễn có thể tỉnh táo? Bởi vì ta đến từ tương lai xa xôi. Bởi vì ở một thời không khác, Hoa Hạ sắp bị xâm lăng, mất đến 1000 năm cũng không lấy lại được vinh quang ngày xưa. Bởi vì ta là một con cháu Viêm Hoàng, muốn làm chút chuyện vì mẫu thân của mình. Tần Lôi có cả đống lý do, nhưng không thể nói ra lời lấy một, cuối cùng, đành buộc bực nói. Chúng ta có thể viết lại tất cả những gì đã nói hôm nay, giấy trắng mực đen, để cho người trong thiên hạ giám sát chúng ta. Được. Trầm tư một lát, Thiên Hữu Đế gật đầu. Ta sẽ ký tên. Chương 642, Tân Chính của Vũ Thành Vương. Ngày 20 tháng 4 năm Thiên Hữu Hoàng Đế minh dụ thiên hạ, ban bố cải cách quốc sự năm Thiên Hữu thứ hai, xưng tên Thiên Hữu Tân Pháp khiếp sợ các nước, ảnh hưởng sâu xa. Nhưng cái tên trong lịch sử lạ càng vang dội hơn, Vũ Thành Vương Tân Chính. Bởi vì Tần Vũ Điền mới là người khởi xướng chuyện này. Hắn quy hoạch kế hoạch biến pháp, hoàn thiện chi tiết biến pháp, sử dụng quyền uy và thủ đoạn mạnh mẽ của mình bảo vệ nó, biến nó từ ý tưởng thành hiện thực. Thật ra, nếu nói chính xác thì, biến pháp không phải được thực thi từ ngày ban bố văn kiện Thiên Hữu Tân Pháp này, mà nó bắt đầu từ một buổi nói chuyện phổ biến quan điểm ở trong Thanh Hà Viên của Tần Lôi. Bởi vì để cho dân chúng nhìn vào, Đại Thanh tẩy triều thần cũng thế, đổi quan viên kiến tập cũng thế, ban bố thực thi khảo luật sau này cũng thế, một loạt hành động này hiển nhiên đều được thiết kế tỉ mỉ cẩn thận. Từ khi bình định Lý Hồn tới nay, mỗi một hành động của Tần Lôi và Tần Đình, ngoài việc thu lại quyền bính, còn cất giấu mục đích thâm sâu hơn, là thanh lại trị. Đạo lý hết sức đơn giản, mọi việc đều do người làm, nếu người làm việc có vấn đề, thì có khúc cũng bị hát sai. Chỉ có trước hết là sửa trị những người hát khúc đã, mới có thể hát hay được. Cho nên Tần Lôi cho rằng, tuy khi ấy công năng tự tạo máu trong nước thiếu và yếu trầm trọng, mấy năm nay tài chính nhập không đủ bù suất, quốc gia gặp phải khủng hoảng tài chính nặng nề. Nhưng ẩn giấu bên trong là lại trị. Chính là vì bọn quan viên kéo bè kết phái, lấy công mưu tư, tổn hại 2 vạn dân chỉ để nuôi máy người, tự biến mình thành giai tầng có đặc quyền không nộp thuế, ăn quốc khố, mới khiến cho thu nhập từ thuế của quốc gia không thể đủ, nhưng chỗ tiêu tiền lại không hề ít đi, cho nên năm nào cũng khốn đốn. Đáng giận hơn là, các quan viên sĩ tộc, để có thể thoải mái không làm sằng làm bậy không lo bị trừng phạt, coi lừa trên gạt dưới là lẽ thường, không để ý tới quốc quân dân chúng. Cho nên, mặc dù trên đạt mà dưới không được, thì vẫn vậy thôi. Bởi vậy, nếu không ưu tiên giải quyết căn bệnh lại trị trầm kha, trong quá trình thi hành tân pháp sẽ trở thành công cụ để quan địa phương nhiễu dân, khốn dân. Tân pháp vốn chỉ có lợi chứ không có hại cho dân chúng, và quốc gia sẽ bị dân chúng phản đối. Mà biến pháp lại xúc phạm rất nhiều đến lợi ích của sĩ tộc địa chủ, nếu không xóa sạch những kẻ này trước, đương nhiên sẽ bị phản đối kịch liệt. Đến lúc đó sẽ là chư bát giới soi gương rồi. Có thể thấy, nếu không thanh tẩy lại trị, không đánh phá các thế lực cũ trước, cải cách sẽ gặp rất nhiều khó khăn không tưởng được. Chính vì nhìn thấy được vấn đề tiềm tàng này, khúc dạo đầu của Thiên Hữu Tân Chính mới nói, đạo thống trị là phải an dân sinh. Muốn an dân sinh đầu tiên là hạch lại trị. Đã nói ra rõ ràng, nếu lại phong bất chính, tất cả chính lệnh sẽ chỉ còn là hình thức. Cho nên, tuy đang gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, Tần Lôi cũng không lập tức chỉnh đốn tài chính mà cải cách lại trị trước. Còn cải cách lại trị thế nào, thông qua những năm gần đây quan sát tự hỏi, hắn cũng có được nhận thức cực kỳ rõ ràng. Tần Lôi cho rằng, khi ấy, bệnh của triều giã có thể tổng kết thành 8 chữ to. Nguyên nhân chủ yếu chính trị không ổn là vì lại trị không rõ. Vì vậy, không phân rõ được quyền lực và trách nhiệm, đùn đẩy lẫn nhau, cho dù thật vất vả muốn làm việc gì đó, cũng là vỗ đầu một cái nghĩ ra làm gì thì làm nấy, trước không kế hoạch, trong không theo dõi, sau không tổng kết. Chuyện trước kia không thể oán đám quan viên. Dù sao thì trong tình huống không giám sát, không vấn trách, làm tốt làm xấu, cũng giống nhau như thế rất khó có người nhận thức được con đường thực tế để làm việc. Đại đa số đều chấn nghị, quy hoạch, và hành động, như con sao biển trên cái chỏa nóng, bốc hơi một cái là không còn gì. Quả thực, với tình huống hỗn loạn thế này, hiệu suất của triều đình cực thấp, tài nguyên quốc gia bị lãng phí nghiêm trọng, gánh nặng trên vai dân chúng lại vô cùng nặng nề, mới dẫn tới một loạt tệ nạn hôm nay. Sau khi thăm dò trạng huống, Tần Lôi liền quyết định bốc thuốc theo bệnh. Hắn không khiển trách, cũng không nói nửa lời, chỉ dùng từng chiêu như lôi lệ phong hành cho thiên hạ thấy quyết tâm của mình. Nếu căn bệnh quan liêu đã rắc rối khó chữa, không có thuốc nào cứu nổi, vậy tốt lắm, xin mời về nhà hết. Không có bọn vương đồ tể ngươi, lão tử sẽ ăn thịt lợn cả lông. Mọi người đều biết cơ cấu triều đình đều do hắn nhào nặn. Tần Lôi dứt khoát xóa biên chế một nửa số quan lại vô dụng, nhét cách nghĩ của mình vào đầu bọn sĩ tử trong học đường ở Thanh Hà Viên. Sau khi được kiến thức thủ đoạn lôi đình của vương gia, đám quan viên do một tay hắn đề bạt lên đương nhiên sẽ phải theo lệnh mà làm, không dám có sai lầm. Dưới điều kiện tiên quyết thưởng phạt phân minh, chấp pháp công chính, Tần Lôi thi hành khảo luật cũ đã mưu đồ từ lâu. Thực thi gần một năm nay, khiến cho bách quan kính sợ vô cùng, không dám làm sai chút nào. Lệnh của triều đình hạ xuống mặc dù nơi xa vạn dặm cũng phải thừa hành nhất nhất. Hiệu suất được tăng lên rất cao. Rất châm chọc là, bầy gà con cả ngày nơm nớp lo sợ tối ngày công vụ quấn thân, chỉ cầu qua được kỳ kiểm tra, đừng bị giáng chức, mất chức cũng đủ chết người rồi. Không dành làm cái việc lục đục với nhau mà xưa kia là việc quan trọng nhất quan trường. Đâm ra bầu không khí trên triều đình luôn tươi mát thân thiện xưa nay chưa từng có, hiệu suất làm việc chẳng mấy chốc đã vượt qua tiền nhiệm. Khi triều đình trời yên bể lặng đồng tâm hiệp lực, thì Tần Lôi đã có một thứ vũ khí lợi hại. Hắn vận dụng cải cách thúc đẩy kinh tế dân sinh, mọi việc đều thuận lợi, làm ít công lớn. Thiên hữu tân chính có thể khái quát bằng 24 chữ, đo đồng ruộng, chỉnh thuế phú, sửa thủy lợi, bình vật giá, trọng khoa cử, hưng công thương, phát giao thông, cường quân bị, là 8 nội dung lớn này. 8 nội dung này lại được chia làm 2 phần, 4 điều trên có thể coi là an dân, 4 điều sau là kế sách cường quốc. Xin mời nghe giải thích. Trước tiên là nói về đo đồng ruộng, chính là thanh tra thổ địa mà trên kia đã đề cập tới. Trên chiếu thư biến pháp có nói, ác bá có điền không chịu thuế, bần dân nghèo đói lại thua thiệt, dân cùng đào vong, sản lượng sụt giảm, là căn nguyên nước tù dân nghèo. Để thay đổi tình trạng này, chiếu thư nêu rõ, cả nước phải tiến hành đo đạc thổ địa một lần nữa, thanh kiểm tra điền sản trốn thuế, tăng thêm thuế cho triều đình, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng. Điều thứ hai, chỉnh thuế phú, chủ yếu là nhằm vào thuế ruộng có lương thực vụ hè, vụ thu, trưng thu đủ loại, cực kỳ phiền toái, hiện tượng tham ô cắt xén vô cùng nghiêm trọng. Cần phải thống nhất tất cả nội dung về thuế má, cống phẩm, cùng các loại kinh phí, lao dịch từ trung ương đến địa phương. Ngoại trừ gạo mễ, lúa mạch, tơ lụa vẫn cần phải giao hiện vật và lao dịch được quy ra đinh ngân, còn lại đều được quy ra bạc để trưng thu thuế, thu vào một loại, thống nhất. Như vậy có thể tránh cho người nhiều ruộng trốn thuế lậu thuế, người thiếu ruộng phải nộp nhiều thuế, cân bằng gánh nặng thuế phú. Nhờ vậy, quốc gia dễ dàng biết được nên thu bao nhiêu, dân chúng hiểu được cần giao bao nhiêu, còn có thể phòng ngừa quan lại lừa trên gạt dưới, mưu lợi bất chính. Có một điều cần chú ý, trong chiếu thư quy định rõ ràng, lao dịch của dân chúng cũng dựa theo tiêu chuẩn do triều đình chế định, chiếu heo đinh khẩu gia tăng của mỗi hộ mà tăng thêm thuế ngân. Đồng thời, chiếu thư minh dụ thiên hạ, quan phủ dụng dịch đều phải tuyển mộ, ấn theo tiêu chuẩn lao động ở địa phương, chuyển lao dịch ép buộc thành không ép buộc, có thù lao, tiền này được trích từ trong tiền thu thuế thân gia. Làm như vậy có rất nhiều cái lợi. Tỷ như trước kia, khi tân pháp chưa được ban bố, quan phủ trinh phu cực kỳ tùy ý, ngoài các loại quan sai dục thuế, áp giải điền lương, sửa đường, đắp bờ, còn có thể thoải mái sử dụng dân chúng khuân vác, nấu cơm, nâng kiệu, đánh xe, vân vân cho nhà mình, hoàn toàn là lấy danh quan dịch để hành hạ trăm họ làm nô bộc. Sau khi thực thi tân pháp, quyền thuê dân phu được thống nhất về châu phủ. Các huyện sẽ căn cứ theo tình huống thực tế, gửi báo cáo cần lao động, sau đó, châu phủ sẽ xét duyệt thống nhất trích cấp kinh phí. Xong việc còn phải kiểm tra tình hình hoàn công, tránh lấy công làm tư. Hiển nhiên tân pháp đã cải biến chế độ lao dịch hỗn loạn không chịu nổi kia, giảm bớt thật nhiều hiện tượng quan phủ lạm thu dân phu vô độ, giải thoát dân chúng khỏi cưỡng bức lao động nặng nề, có thêm thời gian để lao động sản xuất, tăng thêm tài phú cho quốc gia. Đồng thời, thuế phú cũng đưa ra hai khái niệm mới mẻ là lao dịch chiết ngân, dùng phu phải trả tiền, hiển nhiên sẽ đặt tiền bạc lên một địa vị quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, có lợi cho phát triển kinh tế và phồn vinh thương nghiệp. Thứ ba là sửa thủy lợi, tổng kết kinh nghiệm 3 công trình thủy lợi đào Đại Vận Hà, mở lại sông Kinh Thủy, khai mở kênh dẫn nước, một lần nữa thống trị lưu vực Đại Hà và Đại Giang, dùng phương thức phân chia theo diện tích, giảm bớt thủy tai, gia tăng diện tích tưới tiêu. Thứ tư là bình vật giá. Tức là, rút một khoản tiền khổng lồ từ trong triều đình ra, lập thị dịch ti ở 3 nơi trung đô, Lã Dương, Tương Dương, nhiệm vụ là khi được mùa thu hoạch, dùng giá hợp lý thu mua gạo, lương thực, ngũ cốc của dân chúng, tránh tiểu thương nhân cơ hội ép giá không hợp pháp, tránh cho được mùa thiệt nông dân, mất mùa cũng thiệt nông dân. Vào nạn đói mùa xuân hoặc khi tai họa đến, lương thực thiếu thốn, sẽ bán ra ngoài với giá hợp lý, cũng là ức chế những kẻ đầu cơ tích trữ lừa bịp tống tiền dân chúng. Hai bút cùng vẽ có thể đảm bảo cho cuộc sống của dân chúng không đến mức phải phá sản thành tá điền. Theo như lời trong chiếu thư, quyền quý tiện, thông hữu vô, lấy bình vật giá tế lê dân. Chương 642.1, tân chính của Vũ Thành Vương. Từ 4 điều trên có thể thấy được, biến pháp của Tần Lôi nhằm mục đích an dân, tận hết khả năng giải trừ gánh nặng cho dân chúng. Hắn thiết tưởng, trong vòng 10 năm, tuyệt đại đa số có thể nuôi sống một nhà già trẻ nhà mình, không đến mức phải rời quê thành lưu dân có hại cho xã hội. Trong vòng 20 năm, có thể khiến cho một nửa dân số có dư giả tiền tài, ít nhất ngày lễ ngày Tết muốn mua thêm chút gì cũng có thể mua. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy được, biện pháp này của Tần Lôi có lợi với dân chúng, với triều đình, nhưng sẽ có một nhóm người không cao hứng. Chính là đám người ban đầu không phải giao thuế, không phải lao dịch, còn có thể tùy ý sử dụng dân phu làm này làm kia, thường thường có thể đầu cơ tích trữ kiếm khoản tiền lớn kia. Những người này bao gồm các đại lão gia sĩ tộc tạm thời, bị huynh đệ Tần Thị đuổi ra khỏi triều đình kia, thậm chí tương lai cũng sẽ bao gồm cả nhóm tân quý mới được đưa vào triều đình. Mặc dù Tần Lôi không quá thiện cảm với đám quan liêu này, nhưng vẫn biết mình vẫn cần đám sĩ phu này thống trị thiên hạ, chứ không phải dân chúng cảm ơn mình. Đường Thái Tông có nói, dân là nước, vua là thuyền, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Sự ủng hộ của dân chúng quả thực là sức mạnh vĩ đại, nhưng trong phần lớn thời gian cũng không làm được gì. Giống như Lý Thế Dân ông ta, vẫn phải dựa vào đám môn phiệt lão Tây, cướp lấy thiên hạ chứ không phải sự ủng hộ của dân chúng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên, trọng điểm của những lời này là câu có thể lật thuyền. Cuối cùng, Lý Thế Dân tỉnh táo nhận thức được rõ ràng, đằng sau vẻ dịu ngoan kia, dân chúng cất giấu sức mạnh vô cùng cuồng bạo. Sức mạnh này đủ để hủy thiên diệt địa, đổi tiểu đại mới. Bởi vì sợ hãi, cho nên yêu dân. Xưa nay vua hiền vẫn là vậy. Tần Lôi cũng không ngoại lệ. Nhưng giai tầng thực sự có thể giúp đỡ chí tôn vẫn là đám quan liêu không đáng yêu chút nào này, cùng với các thế lực đằng sau họ. Cả hai bên đều không thể quá mức đắc tội, đây cũng là một mâu thuẫn. Phương pháp giải quyết của Tần Lôi là mọi người ai cũng có mệnh, đều có lợi, đều cùng lùi một bước, vậy là tốt nhất cho đại gia ta rồi. Thật ra hắn cũng không thể tránh sự lựa chọn. Bởi vì hắn phải biến cách, muốn cho dân chúng được sống tốt nhất định phải khiến cho nhóm nhà giàu dừng đàn áp bức dân chung. Nhưng nếu đơn thuần muốn nhóm nhà giàu chịu thiệt, bọn họ sẽ không vui, cho dù không đối nghịch với Tần Lôi cũng sẽ không hợp tác cùng hắn. Nếu ép những người này sẽ xảy ra đại loạn. Cho nên, bốn điều sau của Tần Lôi đặt ra là cố hết sức nghiêng về nhóm sĩ phu. Ví dụ như điều thứ 5 trong khoa cử. Tân Chính nói rõ ràng, khoa cử là con đường duy nhất để quốc gia chọn học trò, chỉ căn cứ vào nguyên tắc lựa chọn quan viên tự do báo danh, thi cử công khai, cạnh tranh bình đẳng. Ngoài ra, tất cả mọi phương thức đều hoàn toàn hủy bỏ. Lệnh này của Tần Lôi là tiến bộ trong chế độ chọn quan của nước Tần, đã bình định được khoa cử vốn mù mịt chướng khí. Dùng cơ chế xét cử, trưng tích chế độ quốc gia lấy lễ đón người hiền, ấm tí chế độ che chở, bảo vệ, trực tiếp thay thế và phủ định thể chế cũ, cho thứ tộc địa chủ và dân chúng bình dân cơ hội nhờ khoa cử mà nhập sĩ, bước lên vũ đài chính trị lịch sử, cho họ một cơ hội và điều kiện nền tảng để cạnh tranh công bằng. Trong Tân Pháp có nhắc lại bổn phận của chế độ khoa cử là văn cử và võ cử. Võ cử được đặt ra để chuyên môn lựa chọn quan võ. Văn võ hai khoa, con đường khác nhau, không phân cao thấp, không luận tôn ti. Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng quốc gia vẫn cần văn thần thống trị, võ tướng lại trọng thị chiến công. Ai có thể đánh giặc mới là anh hùng, chứ không phải ngươi xuất thân năm võ cử nào. Ngươi đứng thứ mấy, ta xuất thân năm võ cử nào, ta đứng thứ mấy. Cho nên địa vị của võ cử không bằng văn cử. Đây là sự thật rõ ràng, không phải chỉ một đạo thánh chỉ có thể thay đổi. Mà theo như tư liệu thống kê bao năm qua, trong số các cử nhân tham gia võ cử nhân xuất thân gia đình bình thường chiếm đại đa số, còn người tham gia văn cử có rất nhiều người xuất thân gia đình địa chủ thứ tộc. Điều này cũng dễ lý giải, dù sao thì trong mắt thế nhân, tham gia quân ngũ khiêng thương là cách người thô kệch kiếm sống, tuy dễ dàng lập công nhưng quá nguy hiểm. Ngoại từ mấy công tử ca phản nghịch tò mò, tuyệt đại đa số đệ tử nhà bình thường ỷ vào tay chân tráng kiện, lại có chút bản lãnh luyện đao thương côn bổng, muốn thông qua cách này đi tòng quân, đánh ra được quân công cho mình. Ít nhất cũng không cần phải bắt đầu từ tầng thấp nhất phải không? Mà văn cử thì hoàn toàn khác. Đầu tiên, ở niên đại này, đọc sách là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Mời thầy đắt, sách vở đắt, bút mực đắt, giấy trắng còn đắt hơn. Tính toán chặt chẽ một chút, một học sinh từ khi nhập học đọc Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, đến khi đọc hết Tứ Thư Ngũ Kinh cũng cần cả 10 năm. Trong 10 năm này mất đi một lao động cường tráng không nói, chỉ tính các khoản chi tiêu cũng lên tới 200 lượng bạc, con số này người nhà bình thường không dám mơ đến, càng đừng nói đến nhà nghèo cơm cũng không có mà ăn. Cho nên, sự tích sĩ từ nhà nghèo cơm không có mà ăn lại thi trúng trạng nguyên, lang hơn phân nửa là chuyện cổ tích, làm gì có thật. Cho dù có ngẫu nhiên có, cũng là vì đám quan lại đệ tử quá lụi bại mà may mắn có được ưu thế thôi. Bởi vậy, trong 100 người có thể có một người biết chữ đã là không tệ rồi. Cho nên dân chúng cực kỳ kính sợ người đọc sách. Đừng nói đến người thi trúng tiến sĩ, cho dù chỉ là một tú tài cũng có thể khiến người ta kính nể. Cho nên, khi đệ tử sĩ tộc địa chủ sụp đổ, địa chủ thứ tộc ở Đại Tần đều là loại có văn hóa. Bởi vậy, không nghi ngờ gì nữa, với khoa cử công bằng của Tần Lôi, tỷ lệ thi đỗ của bọn họ sẽ cao hơn nhiều so với sĩ tộc và bình dân. Luật này là Tần Lôi nghiêng về phía sĩ phu, chứ không phải sĩ tộc. Trong đầu hắn, thứ tộc địa chủ sắp trở thành sĩ phu mới phát, nắm giữ vị trí ban đầu của sĩ tộc. Còn các sĩ tộc bị đuổi ra khỏi trung tâm quyền lực, Tần Lôi có điều thứ 6 Hưng Công Thương, và phát giao thông hầu hạ. Hưng Công Thương là cổ vũ công thương, có thể nói đây là điểm phản nghịch nhất trong toàn bộ biến pháp. Bởi các triều đại đều xem thương nhân là kẻ làm loạn nước, cho rằng bọn họ đầu cơ tích trữ, nhiễu loạn trật tự kinh tế địa phương, là kẻ hám lợi, có vẻ sẽ không hợp với đạo nghĩa. Nhưng Tần Lôi muốn nói rằng các ngươi thúi lắm. Không có thương nhân mua bán đổi vận, gạo phủ Kinh Châu không thể đến thành Lạc Dương, muối trong hầm dưới đất Ba Thục cũng không đến được thành Trung Đô, huynh đệ nông dân các nơi chỉ có thể tự sản tự tiêu, nền kinh tế Hoa Hạ sẽ bị đi lùi lại cả ngàn năm. Còn việc phải đối phó với hành vi đầu cơ tích trữ, đầu cơ trục lợi như thế nào, điều thứ tư bình vật giá của Tần Lôi đã trình bày, không cần nói nhiều nữa. Tuy có tồn tại vấn đề như vậy, nhưng Tần Lôi vẫn cho rằng khuyết điểm không lấp được ưu điểm, hắn cảm thấy địa vị thương nhân nên ở mức rất cao. Bởi bọn họ là bộ máy gia tốc cho quá trình sản xuất hàng hóa và sinh hoạt của xã hội. Có bọn họ, người sản xuất mới có thể mau chóng bán đi hàng hóa làm ra, rút ngắn chu kỳ tuần hoàn của sản xuất, mà người tiêu thụ cũng có thể có được sản phẩm mình cần, kích thích chi tiêu. Cho nên, khi thương nghiệp hưng thịnh, các ngành nghề khác đều được rót thuốc kích thích, sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn. Tần Lôi hiểu rất rõ, nước không nông không đứng thẳng, không buôn bán không thể giàu. Bởi vậy, đồng thời với việc xác lập địa vị của nông nghiệp, hắn cũng không quên phát triển công thương nghiệp. Hành động cụ thể có 3. Thứ nhất, hủy bỏ quyền thu thuế thẻ sắt của các châu phủ địa phương, tiết kiệm một phần chi phí lưu chuyển hàng hóa. Chỉ cần giao nộp một khoản thuế là có thể buôn bán. Sau này, chỉ cần không có lợi nhuận sẽ không thu thuế, thể hiện nguyên tắc thuế không nặng. Thứ hai, hạ thuế suất từ 5 phần chỉ còn 1,5. Thứ ba, hủy bỏ tất cả hạn chế không hợp lý dành cho thương nhân, xác định tài sản riêng không chịu xâm phạm. Để kích thích công thương, hắn lại đưa ra điều thứ 7. Phát giao thông. Có câu nói, muốn giàu trước phải sửa đường. Có đường đi rộng mở bằng phẳng, giao thông sẽ tiện lợi, sẽ không phải lo hàng hóa sản xuất ra rồi không đem đi đâu được, sẽ không phải lo lắng hối hàng ngược xuôi, sẽ giảm rất nhiều phí tổn, có thể nói là như hổ thêm cánh. Hơn nữa, có đường lớn rộng mở thông suốt bốn phương có thể nối gần khoảng cách giữa các thành, với nhau, các phủ với nhau, có lợi cho triều đình khống chế địa phương, có lợi cho an toàn quốc gia, cho nên Tần Lôi đặt giao thông ở vị trí cực kỳ quan trọng. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không đích thân đi làm việc này, mà sẽ chọn phương thức dùng nha môn phục hưng, tổ kiến một cơ cấu ở các tỉnh trong cả nước, là do hoàng thất, quan phủ và gia tộc quyền thế hợp doanh, cùng là gia tộc quyền thế cống hiến phần lớn tài phú, quan phủ mở rộng cửa, Tần Lôi cung cấp hình thức bảo vệ và che chở, giao hết công thương nghiệp, giao thông nghiệp trong khu trực thuộc cho đơn vị này xử lý, tiền lời cũng chia theo tỷ lệ đã định trước. Hoàng gia lấy 2 phần, triều đình lấy 4 phần, gia tộc quyền thế lấy 4 phần. Tần Lôi có thể chắc chắn làm như vậy là vì đã thí điểm ở phương Nam. Phương pháp này có hiệu quả cực tốt, tiền lời cự Klaus, khiến cho các sĩ thân hào tộc tỉnh khác đều ghen tị đến đỏ mắt ngủ cũng không yên. Giá cổ phiếu của nha môn phục hưng tăng vọt là chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa, Tần Lôi đã có quy định ngay từ đầu, nha môn phục hưng nghị sự, không kể họ hàng thân sơ, người trong nha môn không được nhậm chức quan phủ hai tỉnh phía Nam, coi như một giới tuyến phân định. Như vậy, kẻ có tài sản không thể trực tiếp tham gia quản lý, nhưng vẫn có thể giám sát hữu hiệu, kiềm chế, thậm chí là đệ tình bãi miễn quan viên không làm tròn trách nhiệm. Từ đó, dựng nên một hệ thống giám sát lân xeo, kiềm chế lẫn nhau, do thứ tộc địa chủ chấp chính, sĩ tộc địa chủ giám sát. Tần Lôi dụng tâm lương khổ, cân nhắc cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ về vấn đề này. Còn về điều khoản cuối cùng chỉnh quân bị là an bài cho quân lực Đại Tần. Trên chiếu thư nói không tỉ mỉ, chúng ta chỉ có thể biết, hình như triều đình cảm thấy binh lực hiện tại không đủ dùng. Nhưng không trưng binh nữa, mà tăng gấp đôi quân phí trích cấp, hiển nhiên là muốn đi con đường tinh binh. Chương 643, bắt đầu. Ngoài 8 điều này ra, Thiên Hữu Tân Pháp còn dùng một phần rất lớn để quy định lại một vài ước định trong xã hội, toàn bộ đều ghi rõ giấy trắng mực đen, là căn cứ pháp luật đáng tin cậy nhất. Tân Pháp có tới hàng trăm điều mục, từ hoàng quyền xuống tới từng huyện nhỏ, đều được trình bày rõ ràng rành mạch, cũng có cả quy phạm kính già yêu trẻ, đối xử tử tế với phụ nữ và trẻ em, rất gần với dân phong. Hoàn toàn có thể xem là chuẩn mực cuộc sống cho dân chúng Tần Triều. Đồng thời với chiếu thư tân chính được phát ra, còn có thực lục về buổi nói chuyện hôm đó của Thiên Hữu Bệ Hạ và Vũ Thành Vương. Bất quá, đoạn về lựa chọn người kế vị kia đã được Thiên Hữu Đế lược đi, không ghi bên trong. Tần Lôi có hỏi nguyên nhân, thì y đáp, bây giờ ngươi còn chưa lên làm hoàng đế, khó tránh khỏi không hiểu rõ lắm công việc này, chờ sau này đăng cơ rồi không chừng lại muốn thay đổi. Cho nên, nếu quả thật muốn làm vậy thì chờ khi nào ngươi ngồi trên long ỷ. Nghĩ cho kỹ rồi tự mình hạ chỉ đi. nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để khiến thiên hạ khiếp sợ. Suốt cả mùa hè, từ thân sĩ đại tộc đến dân chúng đầu chọc đều nhiệt tình bàn bạc về bộ pháp lệnh này. Mặc kệ là ở giai tầng nào, ngành nghề nào, đều có thể tìm được một điều khoản hoàn chỉnh hoặc một phần điều khoản nào đó hợp với cuộc sống của mình, khiến cho bọn họ hết sức chăm chú, lại hứng chí rào rạt. Có ba loại người chăm chú nghiên cứu biến pháp này là sĩ tộc địa chủ, thứ tộc địa chủ và quan viên triều đình. Bọn họ hy vọng sau khi đọc và phân tích bộ pháp lệnh này, thật kỹ sẽ tìm được cái lợi cái hại cho bản thân, không chỉ là trước mắt mà còn cả trong tương lai. Chỉ có thể có lợi, hoặc ít nhất là lợi nhiều hơn hại, bọn họ mới có thể duy trì hoặc không phản đối biến pháp này. Nếu tổn hại vượt quá giới hạn chấp nhận được thì sẽ dùng vô pháp mà bổ lại. Các vị đại gia không thể không đứng lên đấu tranh một trận. Được rồi, cho dù là Vũ Thành Vương ngươi quyền thế nghiêng trời, chúng ta không dám thương lượng trực tiếp, nhưng ngáng chân chọc tay, dùng chút ám chiêu hẳn là có thể. Cho nên, khi pháp lệnh mới được ban bố, xã hội thượng lưu vẫn không nhìn biến pháp này với ánh mắt thiện cảm lắm. Lý tưởng của thanh niên sẽ không kéo dài, bởi trong nhận thức của bọn họ, chỉ cần có một nhóm người có lợi, tất một bộ phận khác sẽ bị hao tổn, tập thể bị hao tổn lợi ích tất sẽ phản kháng. Cho dù trước mắt có tạm thời bị đè nén đi nữa, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tương lai luôn có cơ hội cho ngươi xoay người. Nhưng kết quả ngoài dự đoán của mọi người, vô luận là bên nào, đều hứng thú say mê với biến pháp, cho rằng mình là bên được lợi nhất, ít thiệt hại nhất. Đối với các thế gia đại tộc, bọn họ đã nhỏ dãi thèm thuồng nha môn phục hưng ở phương Nam kia từ lâu, tài lực nhân lực cường đại đều tập trung ở đó, đủ để chống đỡ mọi nguy hiểm, tạo ra được lợi ích khó tưởng tượng nổi, tạo thành sức ảnh hưởng tuyệt đối đáng sợ. Chính là con đường duy nhất để bảo đảm cho gia tộc chỉ thịnh không suy. Có biết nha môn phục hưng là cái gì không? Là khống chế, là lũng đoạn. Đám thổ tài chủ phương Nam kia đã hoàn toàn khống chế tài chính dân sinh hai tỉnh Giang Bắc và Sơn Nam, hoàn toàn lũng đoạn một loạt mạch máu kinh tế, kênh đào, giao thông, tài nguyên khoáng sản, bạc sắt. Thiên hạ còn có nghề nghiệp nào thoải mái hơn, lãi cách xù hơn sao? Cho nên trong mấy năm qua, bọn họ cúi đầu cực thấp muốn chui vào nha môn phục hưng. Nhưng tư tưởng bài ngoại của người nơi này lại cực mạnh, căn bản không cho phép người quê khác thậm chí là kẻ đến sau gia nhập. Lại thêm quy tắc trước đó Tần Lôi đặt ra cực kỳ nghiêm cẩn. Cho nên, từ khi nha môn phục hưng được thành lập đến nay, chưa một phần quyền lên tiếng nào được lọt ra ngoài, mới khiến cho đám người tỉnh khác mơ ước. Hiện giờ vương gia mở rộng các nha môn giàu có, muốn cho mỗi tỉnh hoặc hai tỉnh liền nhau tự xây dựng nha môn phục hưng. Đối với các địa tộc mà nói quả thực là không kích động cũng không được mà. Khi bọn họ có được con gà đẻ trứng vàng ngày đêm mong nhớ này rồi, cái gì mà đo lại thổ địa, cái gì mà quan thân đều nộp thuế thân, cái gì mà khoa cử chọn quan, đều không quan tâm. Bọn họ đều thấy được thái độ thân sĩ phương Nam đối đãi, với quan phủ cực kỳ trâu bò, hoàn toàn là không để vào mắt. Mà quan phủ lại chỉ có thể cẩn thận cười làm lành. Cũng không có cách nào khác, so với nha môn phục hưng tập hợp thân sĩ, vô luận là nhân mạch, thực lực hay uy tín, quan phủ hai tỉnh đều kém xa. Không làm việc vẫn có tiền, lại còn có mặt mũi hơn cả quan phủ, có thể lớn giọng hơn nữa, đây mới là cuộc sống chúng ta mong muốn. Chúng ta vốn là đệ tử sĩ tộc vô cùng cao quý, chán ghét đám quan phủ chỉ quản tục vụ, vốn là người được sinh ra để hưởng phú quý. Chẳng lẽ còn có lựa chọn nào tốt hơn nha môn phục hưng sao? Đương nhiên bọn họ cũng không tránh khỏi lo lắng. Nếu hoàn toàn buông bỏ triều đình, nhỡ một ngày trời đổi gió, có thể gà bay trứng vỡ không? Chẳng phải cả người cả của đều không còn sao? Nhưng những lo lắng này lập tức biến mất không còn. Bởi vì bọn họ bám vào phụ lục của Tân Chính Chiếu Thư, tìm được một câu. Quan viên từ lục bộ trở xuống, các tỉnh, châu, phủ, huyện, đều xuất thân từ khoa cử, thai gián sẽ do nha môn phục hưng các nơi đề cử. Mà đối với các địa chủ thứ tộc, hoàng quyền không quyển tới dưới huyện sẽ tự trị, hai pháp lệnh này đem lại niềm vui to lớn cho họ. Triều đại Tần phát triển cả trăm năm qua đã sớm hình thành thành thị, do gia tộc đại địa chủ thống trị. Nông thôn do gia tộc tiểu địa chủ thống trị. Đại địa chủ là sĩ tộc, tiểu địa chủ là thứ tộc. Trước khi có Tân Chính, từ xưa tới nay sĩ tộc vẫn thông qua qua phủ khống chế các thành thị lớn ngoài huyện thành. Mà dưới huyện cũng có cơ cấu hương, bảo, giáp, trực tiếp đảm nhiệm chức năng chính phủ. Nhưng quyền chỉ huy lớn nhất đều nằm trong tay thân sĩ. Tập tục này có thể nói là kéo dài đời đời trong lịch sử, từ thời Tần Hán tới giờ, không hưởng bổng lộc triều đình, không nhận chức quan triều đình, cũng không có công đường. Mà sống trong sĩ thân hương thôn, gián tiếp quản lý trấn thôn. Đây là cái gọi là hoàng quyền không xuống dưới huyện tự trị. Người sẽ thắc mắc, thân sĩ không lên triều, cũng không chi lương, vì sao bọn họ phải làm vậy? Quyền lực của bọn họ từ đâu mà đến? Nguyên nhân rất đơn giản, cổ nhân có câu huyện quan không bằng hiện quản, chỉ có giữ được lực ảnh hưởng tương đương, thậm chí là nằm giữ quyền lực nhất định mới có thể giữ được lợi ích của gia tộc. Hơn nữa, văn hóa Nho gia còn có truyền thống tốt đẹp tu thân, Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đại trượng phu nào chỉ biết lo thân mình, còn phải lo cho thiên hạ. Cho nên, đối với địa chủ thứ tộc có đọc qua chút sách Thá Hát Hiền, muốn thể hiện giá trị bản thân, tất phải nhờ các hoạt động xã hội tạo phúc một phương mà thể hiện ra. Cho nên, bọn họ cũng tự nguyện vui lòng mà làm. Nhưng các thân hào nông thôn lại có một nỗi buồn canh cánh trong lòng, không có danh phận. Cho nên, tuy ngàn năm nay đã làm vậy, nhưng luôn lo lắng về quan phủ. Tuy thường ngày quan lớn như tri phủ vẫn khách khí với bọn họ, nhưng nếu thật sự muốn lật mặt, chỉ một huyện lệnh nho nhỏ cũng có thể vỗ bàn chửi con mẹ nó thẳng mặt. Ai bảo một người làm quan, một người làm dân? Giờ thì tốt rồi, trong tân chính đã quy định rõ ràng, trong số các lão nhận chọn ra người lớn tuổi được mọi người nể phục, đạo dân thiện, bình hương tranh tụng. Rõ ràng giao cho bọn họ quyền quản hạt quê nhà. Lại nói, sau khi triều đình chỉnh đốn khoa cử, muốn làm quan phải nhờ vào thực học rồi. Đối với các trung tiểu địa chủ gia cảnh giàu có, đệ tử được đọc nhiều sách mà nói, thực sự là một tin tức siêu siêu tốt. Triều đình mà xưa kia không dám hy vọng xa vời đã biến thành sự thật, hơn nữa, lại có thể nằm trong bàn tay mình. Đến lúc đó, dốc sức đẩy đệ tử con cháu học tập, tiến có thể lên đến đỉnh cao triều đình, trị quốc bình thiên hạ, lui có thể lăn lộn địa phương bảo vệ bình an một phương. Cuộc đời như thế còn đòi hỏi gì nữa? Đến bây lúc này, đương nhiên thứ tộc địa chủ sẽ ủng hộ cải cách, ủng hộ Vũ Thành Vương. Ôm trong lòng khát khao về tương lai tốt đẹp, bọn họ sẽ đứng vững sau lưng Tần Lôi, thề sống chết bảo vệ thành quả cải cách. Mà đối với giai tầng nông dân đông đảo nhất thì, muốn bọn họ cao hứng, khăng khăng một mực đi theo là dễ dàng nhất. Tần Lôi chỉ xóa bỏ các khoản thuế không hợp lý treo trên đầu dân chúng, chỉ thu một chút thuế, hủy bỏ cưỡng bức lao động, cho bọn họ có nhiều thời gian lao động hơn, có nhiều lương thực nuôi gia đình hơn là được. Ngoài ra, hắn không cần làm gì cả, không giao cho bọn họ đặc quyền chính trị gì, cũng không giáo dục gì, thậm chí chút ít điền sản trước kia bị nhà giàu chiếm đoạt, cũng không đòi lại cho bọn họ, nhưng trong vô số hương thôn khắp Nam Bắc Đại Tần, gần như nhà nào cũng cung phụng sinh từ sống của hắn, coi hắn là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cho dù là lão nhân hay trẻ con, là phụ nhân hay hán tử, đều tôn thờ, không nghe người ta chê hắn nửa lời. Dân chúng dễ dàng thỏa mãn như vậy, có ơn lo đáp như vậy, mà cả ngàn năm nay không có mấy đế vương tương tướng làm được, cho nên mới nói, bất kỳ triều đại nào bị lật đổ đều xứng đáng. Còn về tầng lớp thương nhân, ai nấy cũng vui mừng khôn xiết ủng hộ lần cải cách này. Bọn hành gia tính toán tỉ mỉ này kinh hỉ vạn phần khi phát hiện ra, ở điều mục Hưng Công Thương đã hủy bỏ thuế thẻ trong nước, thực hiện không thu thuế nặng. Cùng với việc hạ thấp thuế suất 2 phần, điều luật này đã trực tiếp tiết kiệm từ 3 đến 7 phần tiền vốn cho bọn họ, nghe nói người được giảm nhiều nhất lên đến 9 phần lận. Còn về món tiền khổng lồ tu kiến giao thông thủy bộ, tăng thêm năng lực vận chuyển quốc gia, cùng với quy định người làm công thương nghiệp có thể vay mượn tài sản, miễn có 5 người đảm bảo lẫn nhau, có thể đi tìm tiền trang đại đồng. À không, hiện giờ đã đổi tên thành phiếu hào hoa hạ, lãi suất cho vay chỉ vẻn vẹn nửa phần. Hơn nữa, các thương nhân này còn có thể đem tiền đến gửi ở phiếu hào, có thể nhận ở nơi khác, ngoài 500 lượng sẽ không thu phí thủ tục. Điều này giúp cho các thương nhân giảm bớt rất nhiều nguy hiểm mất tiền, còn tiết kiệm chi phí thuê bảo tiêu. Đủ loại tin tức tốt ầm ầm ập tới, làm sao các thương nhân không chờ mong tân chính, không tôn sùng Tần Lôi thành phụ mẫu tái sinh chứ? Có thể nói, từ trên xuống dưới triều đại Tần, ngoại trừ các thế gia đại tộc có thể còn giữ một chút rụt rè, còn lại, tất cả các tầng lớp đều nhiệt liệt hoan nghênh biến pháp. Cao thấp một lòng, có thể chuyển Thái Sơn. Quán đào chắp tay. Biến pháp chu toàn nhiều mặt này của vương gia thực sự quá xảo diệu, quá cao minh, quá cường đại. Pháp lệnh ban bố không lâu, lão liền phụng mệnh rời thành Kinh Sơn, trực tiếp nhập các làm đại học sĩ Vĩnh An Điện, kiêm đại thần tổng lý sự vụ tân chính, quan cư nhất phẩm, phụ trách điều hành tân chính, có thể nói là một bước lên trời, đường làm quan rộng mở thênh thang. Trước mắt không cần cao hứng quá sớm. Tần Lôi lắc đầu, sắc mặt không hề có vẻ vui mừng. Phải biết đọc kinh dài ngày hòa thượng còn có lúc chán. Chúng ta phải tính cho trường hợp tệ nhất. Chương 643.1, bắt đầu. Không đến mức đó đâu. Quán đảo khá là tự tin. Từ năm Chiêu Vũ thứ 16, vương gia đã đề cập với ty chức về việc này, đến giờ đã 5 năm rồi, từng vấn đề đều được cân nhắc không dưới 10 lần. Vấn đề nhỏ nhất định sẽ có, nhưng về phương hướng chủ yếu nhất định sẽ không có sai lầm gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ hy vọng vậy. Sắc mặt Tần Lôi dịu đi một chút, cười nhạt. Để đạt thành yêu cầu chu toàn nhiều mặt này của cô vương, ngươi phải nghĩ nhiều đến bạc cả tóc rồi. Xưa nay vẫn vậy, Tần Lôi đưa ra ý tưởng, chi tiết cụ thể hoàn toàn giao cho quán đào hoàn thiện, mức gian khổ hoàn toàn vượt xa người ta có thể nghĩ. Gần như ép Trương Gián Chi đáng thương thành người khô. Nước Hoàng Hà đổ ra biển không còn cửa quay về, cao đường đầu bạc, tóc đen bạc thành tuyết. Quán đào cười khổ, đầy cảm xúc nói. Thật ra tóc bạc sớm không đáng sợ, đáng sợ là Phùng Đường dễ già, Lý Nghiễm khó được phong hầu. Ngươi đã quan cư nhất phẩm, coi như là phong rồi chứ. Tần Lôi cười tủm tỉm. Phong rồi, triệt để phong rồi. Quán Đào cảm kích thở dài với Tần Lôi. Thuộc hạ, có thể Bình Bộ Thanh Vân thực hiện khát vọng bình sinh đều nhờ vương gia ban tặng. Đại ân không dám nói cảm ơn, chỉ có tấm thân này để tạ ơn cô vương. Tần Lôi khoát tay. Mấy năm nay cô vương hoành hành ngang ngược, không biết sợ hãi, có thể nói là hết sức nổi bật, nhận hết sùng bái, nhưng bản thân ta lại hiểu rõ, không có Quán Đào ngươi ở đằng sau dốc hết tâm huyết làm đại quản gia cho ta, Tần Lôi ta không thể làm được chuyện gì. Hắn vai Quán Đào một cái. Vẫn là câu nói kia, Tần Vũ Điền ta có thể đi được tới như hôm nay, ngươi là công thần lớn nhất. Quán Đào vội nghiêng mình tránh đi, nhưng nghe vương gia khen mình vậy đương nhiên trong lòng nở hoa, cười toe toét, vẫn phải giả bộ khiêm tốn. Vương gia khen chết thuộc hạ, khen chết thuộc hạ. Tần Lôi lắc đầu cười. Đương nhiên là ngươi xứng đáng. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra, gió mát từ từ thổi vào, nhìn cảnh xuân bên ngoài tươi đẹp, hắn thấp giọng cảm thán. Thực hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Nhất định sẽ. Quán Đào nhẹ giọng cam đoan. Chỉ cần có thể kiên trì biến pháp này, Đại Tần có thể ổn định và hòa bình lâu dài, cơ nghiệp muôn đời của vương gia cũng sẽ vững như Thái Sơn. Cơ nghiệp muôn đời. Tần Lôi bật cười. Vạn năm đã là quá dài, chỉ mong sớm chiều mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, buồn bã nói. Ngươi tin không, nhiều nhất là ba đời, quy củ chúng ta đang lập nên đây sẽ hoàn toàn thay đổi, có thể còn tồn tại một phần năm đã là không tệ rồi. Không thể nào. Sắc mặt Quán Đào xa sầm xuống. Có lẽ vương gia quá bi quan. Nghĩ một chút, lão lại an ủi Tần Lôi. Kế hoạch của chúng ta chu đáo chặt chẽ như thế, còn mạnh hơn biến pháp của Thương Ưởng Công nhiều. Tuy bản thân ông ấy bị đột tử, nhưng biến pháp đã đi vào lòng người lại tiếp tục phát huy công hiệu, định nên trụ cột kiên cố cho Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước. Ha ha, có thể thấy, chỉ cần có thể thuận thế mà làm, dân tâm sẽ ủng hộ, nhất định sẽ thành công. Đương nhiên, sẽ không ai dám động vào một cọng tóc gáy của vương gia. Chỉ hy vọng vậy thôi. Tần Lôi cười nhẹ. Có lẽ ta đã quá lo lắng rồi. Hắn không có cách nào để nói cho Quán Đào biết, kết quả của 3 lần biến pháp chứ danh nhất lịch sử Trung Hoa. Là 1 thắng 1 bại 1 bình. Lần thứ nhất chính là biến pháp Thương Ưởng mà Quán Đào nhắc đến. Đúng như lão nói, tuy người đã chết, nhưng chính sách vẫn được tiếp tục kéo dài, hẳn là xem như thành công đi. Lần thứ hai, là biến pháp của Vương An Thạch ở một thời không khác, cũng diễn ra trong khoảng thời gian tương đương với lúc này. Kết quả, người chưa chết đã bị Thanh Lưu và 2 cung hoàng hậu phế bỏ. Vương tướng công Giáng Thương còn bị bêu danh hơn 700 năm. Đây tuyệt đối không thể coi là thành công. Còn lần thứ ba, là biến pháp của Trương Cư Chính của mấy trăm năm sau, có thể nói, biến pháp này có mức độ tiến bộ cao nhất trong số 3 lần biến pháp, có hiệu quả rõ ràng nhất, nhưng vì Thái Nhạc tiên sinh tự xưng ta không phải tướng, ta là nhiếp. Vạn Lịch Hoàng đế ôm oán hận, cuối cùng Thái Nhạc tiên sinh rơi vào kết cục buồn. Nhưng ít nhất biến pháp này được công nhận, là một viên thuộc tục mệnh cho triều Minh thác loạn điên rồ. Thậm chí, khi người nhà ông ta bị ngược đãi, ngay cả chính kẻ thù xưa kia cũng đứng ra nói chuyện cho ông ta. Hơn nữa, sau 45 năm, khi năm Thiên Khải ông đã được khôi phục lại danh dự. Cuối cùng Hoàng đế Sùng Trinh đã sửa lại án oan cho Trương Cư Chính. Người đời sau cảm khái công lao với xã tắc vẫn tới thăm nhà. Ở Giang Lăng, trong gian nhà cũ của Trương Cư Chính có đề thơ. Ân oán tẫn thì phương luận định. Phong cương nguy nhật kiến tài nan. Cho nên ông ta không bại, đương nhiên cũng không thắng. 3 biến pháp nổi danh nhất, như biến pháp của Phạm Trọng Yêm, biến pháp Mậu Tuất cải cách hơi kém một chút. Các biến pháp này đều có một đặc điểm chung, là thất bại phần lớn, toàn bộ người khởi xướng biến pháp có kết cục rất không hay ho. Trên tấm thổ địa thần kỳ này dường như có một loại ma lực kỳ lạ, nguyền rủa những người lo cho dân cho nước, khiến cho kết cục của bọn họ vô cùng thê thảm. Trước khi quyết định biến pháp, Tần Lôi cũng đã lo lắng đến vấn đề này, nhưng sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại nhiều lần, hắn vẫn quyết nghĩa vô phản cố mở cái hòm thần bí này ra, mặc kệ là bên trong bay ra tiên nữ hay ma quỷ hắn cũng nhận. Nghèo chỉ lo thân mình, đặt lo thêm cả thiên hạ. Đây không phải lời nói suông, mà là một trong các mỹ đức của dân tộc ta. Nếu Tần Vũ Điền hắn chỉ là một dân chúng bình thường không có tóc, 3 bữa đã lo không xong, còn nghĩ tới trị quốc bình thiên hạ thì chỉ có bị lừa đá. Nhưng hiện hắn chấp chính một quốc gia, uy vọng có 1 không 2, hô phong hoán vũ, không gì không làm được. Nếu còn chỉ biết bo bo lo cho thân mình, sống thật tốt, vô công hưởng lộc, ăn không chức vị mà không làm việc, thì hắn thực sự là tội nhân của Đại Tần. Tội nhân lịch sử. Không ở vị trí đó không mưu là đúng. Ở vị trí đó rồi, mưu lại càng không sai. Đương nhiên Tần Lôi cũng không chỉ dựa vào bầu nhiệt huyết hừng hực tràn ngập, mà là một kẻ thác loạn thần kinh. Hắn cũng có pháp bảo là kinh nghiệm của các bậc đi trước. Hắn biết, tuy biến pháp của Thương Ưởng chính xác, tuy được phần lớn bình dân ủng hộ, nhưng lại xúc phạm nghiêm trọng đến lợi ích của quý tộc, nên mới bị đột tử. Hắn biết, Vương An Thạch quá vì cái trước mắt, quá mức tránh nặng tình nhẹ. Rõ ràng khủng hoảng tài chính là do nhân viên quan phủ thừa quá nhiều, ông ta lại không dám động vào thứ chất độc này, chỉ muốn giải quyết phần ngọn. Căn bản là đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân, có thể thành công mới lạ. Hơn nữa, chính bản thân ông ta cũng có vấn đề rất lớn, có rất nhiều biện pháp nhìn, thì như hợp lý nhưng trên thực tế chấp hành lại sai lệch quá nhiều, loạn thành một đống, nguyên nhân rất lớn là do không điều tra thực tế, chỉ dựa vào tưởng tượng suy ngẫm mà vỗ gáy quyết định. Hán còn biết, Trương Cư chính trách móc bách quan quá nặng nề, lạ là người bảo thủ, ngay cả hoàng đế cũng không thèm để vào mắt. Hơn nữa, ông ta làm người thẳng thắn, nên mới gây nhiều thù hằn, lại bất quần không giảng, mới nhận lấy tai họa bất ngờ từ đằng sau. Ngay sau đó, biến pháp cũng xong đời. Hắn nhận lấy giáo huấn của tiền nhân, khắc sâu vào trái tim, lúc nào cũng nhắc mình không được dẫm lên vết xe đổ đó. Đương nhiên, hắn cũng khiêm tốn học tập chỗ thành công của các vị, đứng trên vai người khác có thể nhìn xa hơn, đạo lý này rất đúng mà. Tuy cực kỳ lo lắng kinh sợ, nhưng tần lôi và tân pháp của hắn vẫn cứ lên đường. Chuyến đi này thiên sơn vạn thủy, chuyến đi này đầy bẫy dạp trông gai, chuyến đi này không có lối quay đầu. Xuất phát, không cần hỏi đường ở đâu. Không sợ vận mệnh, sợ gì kiểm soát. Bánh xe ngựa lăn ù ù, mộng bắt đầu mơ. Gió cuốn bão nổi, một lần nữa khắc lên từng gương mặt. Đêm dày như vậy, trống trải đến đáng sợ. Có một dự cảm, đích đến là trời quang. Nhất định ta sẽ thành công. Tháng 6 năm thiên hữu thứ 2, thanh tra đất đai phạm vi toàn quốc bắt đầu khởi động. Tần lôi xuất động 19 vạn người, đồng thời tiến hành trong 9 tỉnh trên cả nước, dùng 8 tháng, đo lại đất đai trên cả nước một lần, thanh tra điền sản trốn thuế. Đến tháng 2 năm sau, thống kê cả nước, thổ địa, trưng lương cả nước đạt 270.003.933 khoảnh, 2.703.933, lại đối chiếu với con số trước đó, tăng thêm 133.000 khoảnh 133.000, ước chừng gấp đôi trước kia. Thuế thu được năm đó tăng thật lớn, trừ 400.000 lượng thuế thân, lại đã giảm thuế trên diện rộng theo như tân chính, vẫn đạt tới 2.900.000 lượng bạc trắng, nếu cộng cả thuế thân, ước chừng gấp đôi tiền thuế thu được của năm ngoái. Có thể thấy, bao năm qua, có bao nhiêu công quỹ bị tổn hại vào túi riêng. Chương 644, Quang Âm đích cố sự. Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã qua 3 năm, hiện giờ đã là mùa hạ năm thiên hữu thứ 5. Nơi này là huyện thành Thượng Dương, phủ Hà Tây, tỉnh Lũng Hữu, lúc này là thời điểm nóng nhất trong năm. Trời xanh ngăn ngắt một màu khiến cho người ta choáng váng, ngay cả một đụn mây cũng khó mà thấy, mặt trời rội nắng như thiên như đốt, chưa tới giữa trưa mà trời đã nắng nóng khiến người ta không thở nổi. Tất cả các gốc đại thụ thường ngày không ai để ý tới lại tụ tập đông đúc, dưới bóng cây đầy người nằm hóng mát. Nói là hóng mát, thật ra là ai nấy đều đầm đìa mồ hôi. Tuy thời tiết vô cùng nóng bức, nhưng trên quan đạo vào thành vẫn nườm nượp xe thủy mã long, đội ngũ xếp hàng dài thật dài, không thấy chút vắng vẻ nên có nào vào buổi tửa. Kiệu phu tay trần, thương nhân mặc áo ngắn tránh trong bóng của thân xe tránh bị mặt trời hun cho cảm nắng. Các kiệu phu vừa cầm mũ rơm trong tay ra sức quạt vừa nhắm mắt nghỉ ngơi. Khôi phục lại thể lực đã bị sói mòn theo mồ hôi tới mức gần như không còn. Các hương nhân thì không chịu được, họ thấp giọng lẩm bẩm mắng, thi thoảng lại kiễng chân nhìn cửa thành, ước chừng khi nào thì đến lượt mình vào thành. Nhưng chỉ lát sau lại phải rụt đầu vào bóng râm, uống từng ngụm nước. Thật sự là quá nóng mà. Nhưng hồng trần cuồn cuộn luôn có phúc địa, không phải nơi nào cũng nóng như thế. Ở ngoài cửa tây huyện thành Thượng Dương, gần quan đạo có một dòng suối nhỏ, mọc hơn 10 cây liễn xanh rợp kín trời, gió nhẹ đu đưa. Che được một khoảng mát mẻ hiếm có. Mấy lão nông dân trồng dưa mặt đầy nếp nhăn, đẩy xe cút kít chất đầy mười mấy trái dưa hấu mới hái lúc sáng dựa, vào bóng cây một chút, lại tới cái giếng cách đó không xa múc mấy thùng nước. Họ nhúng dưa hấu vào trong thùng nước giếng, không cần phải kêu gào giao hàng, trái dưa vừa lớn vừa xanh đã hấp dẫn người xung quanh lại. Dưa của ngươi có ngọt không? Có người hỏi hộ tiếng lòng của mọi người. Không ngọt không lấy tiền. Lão nông dân trồng dưa nhướn chặt nếp nhăn trên mặt, hơi kiêu ngạo đáp. Nhìn là biết ngươi là người nhà quê rồi, phụ lão trong thành đều biết dưa hấu của thôn Điền Gia vừa lớn vừa tròn, vừa giòn vừa ngọt, ăn một miếng giải nhiệt tiêu nóng, ăn hai miếng mát lạnh giải khát. Thế nếu ăn hai miếng? Có người trêu ghẹo hỏi. Đảm bảo ngài sẽ muốn ăn bốn miếng. Hiển nhiên lão nông này rất khéo miệng, khiến cho người xung quanh cười ha ha, đều nói. Vậy cho ta hai lượng. Ta cũng muốn. Chỉ chốt lát, sau quanh quán dưa đã tập trung thật nhiều người ngồi dưới bóng cây ăn dưa nói chuyện chiếm. Có câu, giữa hè không có quân tử, đừng nhìn thường ngày phân chia sĩ nông công thương chặt chẽ mà nhầm, đây tuyệt đối là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm mà nghĩ ra thôi. Trong cái ngày mặt trời chiếu rọi nóng tưng bừng này, chúng ta có thể thấy, mặc kệ là quan thân nhà giàu, người buôn bán nhỏ, hay sĩ tử thư sinh, bạch diện thư sinh, ai nấy đều sắn tay áo rớt nước mát, cầm dưa hấu cắn soàn soạt, cái gì mà lễ nghi quy củ, cái gì mà tư văn thể diện, nào ai quan tâm. Nhưng không phải ai cũng vậy. Trong góc đông bắc của rừng cây có một bọn đại hán mặc kính trang, ai nấy đều lưng hùm vai gấu, khí độ trầm ổn, vừa nhìn là biết có luyện chút công phu. Bọn họ đều là người nhà quê, không tham gia vào đám đông nói chuyện phiếm kia, chỉ lặng lẽ ngồi đó, hết sức chăm chú quan sát tình hình xung quanh, ngay cả mùi dưa hấu thơm ngát đặc biệt cũng không thu hút được họ. Mấy người này làm sao vậy nhỉ? Một người thương nhân buôn nước bọt nhìn thấy cảnh này tự hỏi, đương nhiên đám người ăn dưa lại càng hứng thú hơn. Đáng tiếc mấy người đó vừa nhìn đã biết không nên chọc vào, bằng không sẽ khó mà trả lời được. Đoán chừng là hành tẩu giang hồ thôi. Có người đoán. Vừa thấy là biết, từ một tiêu cục lớn ra. Nói bậy bạn lung tung. Bây giờ là năm nào? Một giây cũng là vàng đó. Có một tài chủ trắng mập phản bác. Không cần nói tới đại tiêu cục, cho dù là một tiểu tiêu hào mười mấy người chắc chắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Y nói vậy khiến cho thanh niên bên cạnh hứng thú, cười vang hỏi. Năm nay tốt lắm sao? Y vừa dứt lời lập tức nhận lấy vô số ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Tài chủ kia vươn cao bộ ngực trắng bóng. Thiếu niên lang vẫn là kiến thức ngắn mà. Nếu năm nay mà còn không tốt thì từ năm Trinh Quán tới giờ không có năm nào tốt. Người xung quanh cũng đều gật đầu, phụ họa theo. Đúng vậy. Lão bách tính chúng ta không khéo nói chuyện, nếu không thật sự cảm nhận được, trăm triệu sẽ không khen triều đình. Người trẻ tuổi kia vừa thấy mình nói một câu khiến cho nhiều người tức giận, vội chắp hai tay thành chữ thập, cười tủm tỉm. Chư vị chớ trách. Đây là lần đầu tiên tiểu đệ xuất môn, kiến thức quả thực vô cùng ngắn, nên có hơi tò mò, chớ trách chớ trách. Gã nói với lão già bán dưa. Lão trượng, lấy thêm ít dưa hấu đi, ta mời mọi người ăn dưa hấu bồi tội. Mọi người thoải mái cười vang. Vậy cảm ơn vị công tử này. Lão già kia cười gật đầu, bổ thêm mấy quả dưa hấu nữa, nói thật lớn. Ai ăn thì tới lấy nào. Ai cha cha, chỉ biết khi dễ hậu sinh, vậy mà cũng không thẹn. Mọi người đều cười vang. Mấy miếng dưa hấu cũng kéo gần khoảng cách của thanh niên kia với mọi người lại. Gã hỏi người thương nhân lúc nãy lên tiếng trả lời mình đầu tiên. Xin hỏi lão ca họ gì? Quê ở đâu? Nghe khẩu âm của ngài hình như là người Trung Đô, phải không? Thương nhân kia cười ha ha. Ta họ Chu, tên một chữ Cường, quả thực là người phố Thiết Sư Tử ở thành Bắc Kinh Đô. Y cạp vài miếng hết dưa hấu trong tay, bỏ vỏ lại, vẫn còn thèm thuồng chép miệng. Ngươi cũng là người trong thành Trung Đô, phải không? Xin hỏi cao tính đại danh. Thanh niên kia gật đầu cười. Thực là tha hương gặp cố chi mà. Gã đưa miếng dưa vào tay người kia, tự ình. Tiểu đệ họ Điền, tên một chữ Vũ, nhà ở ngõ Đại Tà phía Nam Thành. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, lệ rơi hai hàng. Chúng ta cũng nên thân cận một chút. Thương nhân kia chợt trở nên thân thiết. Ngươi rời kinh đến đây làm chi? À, đi ra buôn bán thử chút ít thôi, thuận tiện học thêm kinh nghiệm. Hôm nay trời nóng quá, đằng trước lại ngăn đường không đi được. Ôi, thật sự là... Điền Vũ thở dài. Thương nhân kia đánh giá gã từ trên xuống dưới một lát, đột nhiên cười nói. Thứ cho ta nói thẳng, ta thấy ngài cũng không phải đi buôn bán nhỏ đâu. Vì sao ngươi thấy được? Điền Vũ hơi giật mình, nhưng vẫn bất động thanh sắc hỏi. Chúng ta đi buôn bán hoàn toàn đều dựa vào đôi mắt nhìn người, nếu ngay cả thân phận của ngài cũng không nhìn ra còn dám ra đây kiếm ăn sao? Y đi vòng quanh gã, cười nói. Xem tay ngài này, sạch sẽ thon dài, móng tay cũng gọn gàng chỉnh tề. Lại xem khuôn mặt của ngài, trắng trắng hồng hồng, tinh thần sảng khoái, nào có chút khí vị phong trần nào. Y lại chỉ cây quạt trong tay Điền Vũ. Ngài đừng lấy một thân áo vải bông ngắn lừa người, chỉ riêng cây CQUAZT gỗ đàn hương này thôi cũng phải 20 lượng. Có người buôn bán nhỏ nào mua được mà dùng chứ? Thật là giỏi. Nhìn cây quạt trong tay, Điền Vũ hơi buồn bực lắc đầu, lại mỉm cười hỏi. Vậy ngươi nói ta đang làm gì? Công tử đang kiểm tra ta. Thương nhân tên Chu Cường kia cười lên ha ha. Xem cử chỉ, khí độ của ngài, có vẻ giống đệ tử đại tộc nhà giàu, nhưng phần khí định thần nhàn này một công tử ca bình thường không thể có được. Đột nhiên y biến sắc. Ngài có phải thủ phụ nội các tiền nhiệm, không đúng. Điền gia ở thành Đông, không phải ở thành Nam. Điền Vũ lắc đầu nói lảng đi. Không nói gạt ngài, từ nhỏ tiểu đệ đã được nuông chiều, ỷ vào may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, nên không phải lo ăn lo mặc, cũng khá là nhàn nhã rảnh rỗi. Lần này đi ra ngoài là gia phụ cố ý muốn để cho ta đi học hỏi trải nghiệm. Y lại tò mò hỏi. Còn nhớ 4 năm trước ta có theo gia phụ tới Lũng Hữu một lần, cảm giác thay đổi rất lớn. Nào có phải chỉ là rất lớn, quả thực là long trời lở đất mà. Chu Cường cười ha ha. Không phải ta nói ngoa, 3 năm nay Đại Tần ta thay đổi lớn, còn lớn hơn cả 30 năm trước cộng lại. Lợi hại vậy sao? Dĩ nhiên rồi. Một hán tử nghỉ chân bên cạnh hỏi. Đám dân chúng đầu chọc như chúng ta không thể nói rõ ra được đầu đuôi, nhưng có thể thật sự kiểm lại, hiện giờ hơn xa những năm chiêu vũ ngày xưa rồi. Rõ ràng nhất là bốn mùa đều dư thừa lương thực, không cần phải chạy nạn nữa. Đúng vậy. Chu Cường gật đầu. Hồi đó, nhà ta ăn còn không đủ no. Hàng năm, vào nạn đói mùa xuân đều phải ăn rau cỏ dại mà lần hồi qua ngày, càng không dám nghĩ tới tiền dư. Y cười tự hào. Giờ thì không chỉ không lo ăn mặc, địa đệ của ta còn có thể vào thượng thư phường để học. Nếu vậy vì sao Chu đại ca ngươi vẫn còn phải đi buôn nước bọt? Điền Vũ thắc mắc. Ta vẫn thường nghe người ta nói, việc này vừa vất vả mệt chết đi lại vừa nguy hiểm. Chu Cường lắc đầu cười. Huynh đệ nói là của mấy năm trước rồi. Mấy năm nay có phiếu hòa hoa hạ, cứ gửi tiền vào trong đó, đến đầu kia lại lấy ra. Khi về lại đi theo thương đội lớn, không nguy hiểm chút nào. Đột nhiên y hơi thẫn ra. Nhưng đây là chuyến cuối cùng rồi, sau này không chạy nữa. Không chạy nữa thì ngươi ăn gì? Người bên cạnh chen miệng hỏi. Chương 644.1, Quang Âm đích cố sự. Cứ tùy tiện tìm lấy một việc trong thành Trung Đô, sẽ không tệ đâu. Chu Cường buồn bã nói. Ngươi cho rằng vẫn là 2 năm trước đi một năm là đủ tiền cho cả năm sao? Y nói vậy khiến cho tập thể bên cạnh thổn thức, ai nấy đều gật đầu. Đúng vậy. Năm kia đi một chuyến có thể kiếm 20 lượng, năm ngoái chỉ còn 10 lượng thôi. Năm nay lại chỉ có 5 lượng. Nghe thì có vẻ không ít, nhưng chia ra 3 tháng vất vả, 1 tháng có thể kiếm ra được bao nhiêu? Có người cực kỳ hâm mộ. Cũng là người kinh đô các ngươi có phúc, dưới chân thiên tử, có Vũ Thành Vương lão nhân ra đứng đó, bọn quy quỷ xà thần cũng không dám ép buộc lung tung, khẳng định là dễ kiếm tiền hơn. Đương nhiên. Chu Cường gật đầu cười. Ta có mở một cửa hàng đồ ra, chỉ là cửa hàng bé bằng cái bàn tay thôi, mà 1 tháng cũng có thể thu vào răm 30 lượng đấy. Người nói xem, ta còn phải vất vả làm gì? Lúc này, Điền Vũ vẫn trầm ngâm kia bỗng lên tiếng. Sao ta nghe mà không hiểu? Các ngươi nói một hồi thì tốt, một hồi là tệ. Rốt cuộc thế đạo này là tốt hay không tốt? Vậy còn phải xem so với cái gì? Thổ tài chủ bụng trắng kia rung đùi đắc ý nói. Nếu so với năm chiêu vũ thì đương nhiên là vô cùng tốt, nhưng nếu so với 2 năm trước thì còn xa không bằng. Người xung quanh đều đồng tình gật đầu. Đúng vậy. Tuy trước mắt coi như không tệ, nhưng nếu cứ thế này đi xuống, chỉ sợ răm 3 năm nữa không phải là sẽ về nguyên dạng sao? Sắc mặt Điền Vũ kia hơi xa sầm xuống, thấp giọng hỏi. Vì sao? Không phải trên Thiên Vũ Tân Chính, có nói một khi pháp lệnh ban bố sẽ không thể dễ dàng sửa đổi, cho dù bất đắc dĩ cần sửa đổi cũng phải có ưu đãi hơn, cho dân chúng mới được sao? Vậy sao? Có mục này sao? Ấy vậy mà trong số những người này không có một ai đọc hết Thiên Hữu Thân Chính, từ đầu tới đuôi, càng hoàn toàn không biết gì với các điều khoản trong phụ lục. Đúng thật là có. Điền Vũ gật đầu. Trước đó mấy hôm ta có xem qua. Vậy cũng vô dụng thôi. Chu Cường lắc đầu. Bệ hạ và vương gia yêu dân, đám dân chúng ta đều hiểu rõ ràng, nếu không sẽ không biến pháp. Đột nhiên y hạ giọng, chỉ cửa thành. Có thấy không? Mới có 3 năm mà đã công khai chống đối Thánh Minh rồi. Nhìn theo ngón tay của y, Điền Vũ thấy có mấy người mặc trang phục nha sai đang diễu võ dương oai, với từng xe ngựa vào trong thành, hình như còn thu phí của chủ xe vào thành. Theo như quy định không thu nặng thuế khóa của Tân Pháp, thì các thương nhân chỉ cần đóng duy nhất một khoản thuế kim khi mua hàng là có thể lưu thông trên khắp cả nước, các cấp châu phủ huyện nha đều không được thu phí trong địa hạt mình quản lý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Điền Vũ cố nén cơn giận. Đám người này ăn gan hùm tim báo à? Không sợ bệ hạ và Vũ Thành Vương biết sao? Ôi! Cho dù bệ hạ và Vũ Thành Vương có cơ trí nữa, nhưng 2 vị lão nhân gia đều ở trong Tử Cấm Thành, bao nhiêu người vây quanh dụ dỗ như vậy. Đám người đó đã thông đồng từ trước, lừa gạt 2 vị thánh nhân, khiến bọn họ còn tưởng rằng thiên hạ vẫn thái bình, mọi chuyện vẫn trôi chảy đó mà. Không phải còn có khảo thành pháp sao? Sắc mặt Điền Vũ càng nói càng khó coi. Người xung quanh đều tố khổ. Quy củ là chết, người là sống, các quan lão gia đã nghĩ kỹ rồi, sẽ có biện pháp vừa hoàn thành được nhiệm vụ vừa kiếm được lợi ích. Sắc mặt Điền Vũ lại càng khó coi hơn, trầm giọng nói. Ví dụ thì nhiều lắm. Có người tức giận nói. Ta là thương nhân vân du bốn phương, vẫn cần vay tiền của theo điều khoản Hưng Công Thương. Chúng ta biết, ý đồ của vương gia là sợ đám tiểu thương nhân chúng ta không có vốn quay vòng, nên cho vay tiền, vốn đây là chuyện thật tốt. Có lẽ là vì quá bực tức, sắc mặt Điền Vũ đột nhiên trầm tĩnh lại, giọng nói cũng không còn giận dữ nữa. Trên thực tế thì sao? Chẳng lẽ có gì không ổn sao? Đương nhiên là không ổn. Cực kỳ không ổn. Dường như mọi người rất bức xúc, đều lên tiếng nói vào. Nếu chúng ta tự nguyện xin vay quan tiền, thì đương nhiên đây là chuyện tốt. Nhưng trên thực tế, để hoàn thành cái khảo thành pháp kia, quan phủ đã bắt buộc chúng ta phải kết 5 nhà bảo lãnh lẫn nhau, sau đó đưa ra một định mức, gọi là tán thải khoản. Hơn nữa, để đảm bảo thu hồi đủ vốn và lãi, khoản vay này phần lớn đều đánh vào thương nhân hạng trung chứ không phải thương hộ nhỏ yếu, chỉ sợ họ không có tiền trả. Cái này còn gọi là hưng công thương sao? Vậy mà họ lại muốn thu lợi tức cao đến 2 phần, tức là 1/5 đấy. Cho dù là phú hộ cũng bị con số này ép tới không thở nổi. Đúng vậy. Nếu không phải trong nhà có tiền có thể năm đó còn khá, chứ không, có khi cả đời phải ôm nợ chồng nợ chất, chút tiền kiếm được còn không đủ trả lãi nữa. Buồn cười. Điền Vũ nhịn không nổi nữa, vỗ đùi thật mạnh. Đám người này ăn gan hùm tim báo sao? Rõ ràng là lợi tức nửa phần, sao dám tăng thêm gấp 3? Đây là lẽ thương thôi. Chu Cường lắc đầu cười khổ. Công tử xuất thân cao quý, đương nhiên sẽ không rõ những đường ngang ngõ tắt này. 3 phần tăng thêm này được phân ra không thiếu đường nào. Cái gì mà đi đâu? Điền Vũ siết chặt chiếc phiến trong tay, trầm giọng hỏi. Ngoài 1 phần nộp lên quốc khố công khai, 3 phần còn lại sẽ không được ghi vào sổ sách. Chu Cường là thương nhân vân du khắp nơi, tin tức cực kỳ linh thông, trời nam đất bắc, trên dưới trái phải, không có gì là không biết. Y thấp giọng nói. Trong đó, 1 phần là hiến cho các đại học sĩ và lục bộ cửu khanh trong kinh, để cho các vị đại nhân trong kinh nói tốt cho mình. 1 phần là để đảm bảo bệ hạ và vương gia không biết gì, trở thành kẻ điếc người câm. Vậy là thiên hạ hoàn toàn thái bình, bọn họ cũng có thể tận tình tham ô. Điền Vũ đã bị những lời này dọa cho cả người phát lạnh, nửa ngày cũng không nói ra lời. Chu Cường gọi mấy câu gã mới tỉnh lại, buồn bã nói. Nhiều chi phí như vậy, nhiều miệng ăn như vậy, chút tiền ấy đủ sao? Đương nhiên là không đủ. Thổ tài chủ béo mập kia nghiến quay hàm đầy thịt, cực kỳ hâm mộ nói. Ngoài thuế ruộng liên lụy rất nhiều thì bọn họ không dám nhúng tay, còn tất cả các nơi khác đều hạ đủ công phu, dốc sức moi tiền đó. Y chỉ cửa thành. Có nhìn thấy cửa lớn kia không? Muốn đi vào, nộp phí qua đường. Buồn cười. Người thanh niên kia đứng dậy, hai tay siết chặt bóp cái quạt bằng gỗ đàn mộc cứng rắn kia nát bét, như bánh quay trèo, tức giận nói. Ở đây ta có thiên hữu tân pháp, giấy trắng mực đen. Ta không nộp đấy, xem bọn họ có thể làm gì ta. Ấy chớ. Chu Cường vội đứng dậy theo. Không được đâu công tử gia ơi. Chúng ta ra cửa bình an là quan trọng nhất, từ xưa đến nay vẫn là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bớt một chuyện không bằng không có việc gì. Không cần ngăn ta. Thế nào cũng phải có người trị bọn họ mới được. Điền Vũ hất tay Chu Cường ra, bước nhanh tới cửa thành. Hán tử từ đầu vẫn im lặng bên cạnh hắn đến mức gần như, khiến người ta quên đi sự tồn tại của mình. Cũng vội vã đứng dậy đi theo. Huyết khí phương cương. Nhìn bóng lưng của gã, Chu Cường lắc đầu cười khổ, nhìn miếng dưa hấu trong tay vẫn chưa ăn hết, thầm mắng một tiếng. Được rồi, ai bảo chúng ta là đồng hương, ngươi mời ta ăn dưa hấu chứ. Không thể nhìn gã nhảy vào hố lửa được. Y vội vã đuổi theo. Nhìn vị công tử kia đi về hướng cửa thành, đám hán tử mặc trang phục như con tò he kia cũng đứng dậy phủi phủi đít đi theo. Vừa mới rời cửa không xa, Điền Vũ đã nghe có tiếng xôn xao cách đó không xa, tập trung nhìn lại, thì ra là thuế lại đang tranh chấp cùng một thương nhân. Hắn bước nhanh hơn, tới gần một chút có thể nghe được hai bên tranh luận rõ ràng. Các ngươi đòi 5 lượng phí vào thành, ta đã đưa không thiếu 1 đồng, sao còn không cho chúng ta vào? 5 lượng là giá tiền tháng trước. Một thuế lại vẻ mặt du côn dương dương đắc ý cười nói. Giờ trời nóng giết người, để các ngươi vào thành, các huynh đệ đều phải làm việc dưới ánh mặt trời độc ác đó. Quan trên nói rồi, phải thu thêm 1 phần phí, là 6 lượng. 6 lượng. Thương nhân kia nổi nóng, thất thanh hỏi. Có còn để cho người ta sống nữa hay không? Đừng có ồn ào, không phải chỉ thêm 1 lượng bạc thôi sao? Có cái gì chứ? Thuế lại kia thờ ơ. Vấn đề lớn. Thương nhân kia tính tình nóng nảy, hét lớn. Từ đây đến chỗ chúng ta phải đi qua 10 thị trấn phủ thành, vốn tính còn có thể kiếm 10 lượng bạc. Nếu mỗi địa phương đều thu thêm 1 lượng, lần này ta đi làm không công rồi. Đằng sau y, rất nhiều thương nhân khác cùng lớn tiếng la hét ủng hộ. Nói đúng. Chúng ta chỉ giao 5 lượng thôi. Kích động cái gì? Thuế lại kia vẫn thờ ơ. Chỗ khác thế nào chúng ta không biết, nhưng nếu các ngươi không giao thêm 1 lượng bạc, đừng mong ai đi được. Ta mạn phép muốn qua. Thương nhân kia tính nóng như lửa. Bọn tiểu nhị, đóng xe, chúng ta đi thẳng qua. Ai dám? Thuế lại kia vẫy tay một cái, 6-7 thuế lại khác liền xông tới. Đám du côn rảnh rang nằm dưới gốc cây cũng đứng dậy ngăn cửa lớn chặt như nêm cối. Chương 645, trên công đường. Nếu ở nước Tề hoặc nước Sở, hơn phân nửa là các thương nhân kia sẽ rút lui có trật tự. Nhưng đây là nước Tần. Đối với các hán tử Tây Tần này, đã bị khiêu chiến là không do dự mà nghênh đón, cho dù người khởi xướng là người của triều đình đi nữa. Hiển nhiên chân lý dân không đấu với quan không được thể hiện ở đây. Người nước Tần tin phục thắng làm vua, hết thảy đều phải chờ đánh xong rồi nói. Không chỉ thương nhân kia, một đám thương nhân kiệu phu vốn không quen biết gì nhau sau lưng y, cũng đều đứng dậy đối diện. Ồ, trâu bò quá nhỉ. Quan canh cửa thành cười lạnh. Nhưng các ngươi dương oai tác quái nhầm chỗ rồi, nhớ lấy bài học này nhé. Gã khoát tay chặn lại, giữ tợn nói. Đánh mạnh vào cho ta. Đánh đến khi bọn họ phải nôn tiền ra mới thôi. Dường như đây không phải lần đầu gặp phải tình huống này, bọn du côn vô lại như làm ảo thuật lấy ra thiết côn, khảm đao từ đằng sau lưng, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước, khi cần là có. Các thương nhân cũng không cam chịu yếu thế, tuy số lượng ít hơn xa, nhưng không hề sợ hãi đứng dậy. Ngay khi song phương chuẩn bị ra tay, một tiếng hét to vang lên. Không được đánh người. Tiếng hô vừa dứt, một thanh niên áo vải đã đứng giữa hai bên. Đám vô lại liên can kia sao lại nghe lời dân chúng đầu chọc gào chứ? Bọn họ không dừng tay, còn cố ý xông tới thanh niên kia. Thấy lửa đã dẫn đến thân, thanh niên kia không hề sợ hãi, khóe miệng còn hơi dâng lên, vén xiêm y dưới thân lên nhét vào dây lưng. Lúc này, hai tên du côn đi đầu đã vọt tới hai bên trái phải. Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, chỉ thấy thanh niên điền vũ kia hơi dịch một tí, xen vào giữa hai người, một chiêu bạch hạc xoải cánh, hai tay đánh thẳng vào dưới nách hai tên du côn. Bịch bịch hai tiếng, hai tên du côn phô trương thanh thế lập tức bị đánh trúng, mềm nhũn ngã xuống đất. Lúc này, hán tử trang phục kỳ quái kia cũng bu lại, vô thanh vô tức chen lẫn vào đám người xem náo nhiệt. Thanh niên kia đột nhiên giơ tay phải làm một dấu hiệu kỳ lạ, hán tử kia dừng bước, nhưng vẫn chăm chú nhìn vào trong, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể xen vào. Đám quan sai đang cuồn cuộn xông lên, gặp một trình rào kim nửa đường giết ra đương nhiên cực kỳ căm tức, bỏ qua cho những thương nhân kia, đánh tới gã. Những người này đều cầm côn bổng vũ khí trong tay. Thanh niên kia độc thân một mình, tay không tấc sắt, tình thế xem ra cực kỳ hung hiểm. Các thương nhân kiệu phu đằng sau mới xông lên, hán tử nóng nảy ban đầu giơ cái đòn gánh dài 8 thước lên. Huynh đệ tránh ra, dám làm dám chịu, không cần liên lụy người khác. Không nhìn được Điền Vũ làm động tác gì, đòn gánh của hán tử kia đã lọt vào tay gã, cất cao giọng. Ra mặt không sợ chuyện, sợ phiền không ra mặt. Gã vung đòn gánh, cười dài xông lên. Xem ta đánh chó đây. Hắn vừa dứt lời đã xông vào trong đám người, phối hợp với thân hình linh hoạt, chuyển động nhanh nhẹn, một cây đòn gánh như linh xà, đánh đến sảng khoái. Đòn gánh tung bay, tiếng người kêu rên rỉ dĩ, mười mấy quan sai ngã sấp dưới đất, giữa sân chỉ còn lại một thanh niên kia đứng thẳng. Hay, xem vở kịch thanh niên lăng bạo đà ác quan, các thương nhân đã chịu đủ uất ức từ lâu cùng hô lên khen ngợi. Chu Cường đứng lẫn trong đó vội thấp giọng nhắc, còn không chạy mau, chờ quan phủ đến bắt à. Điền Vũ cảm kích cười cười với y, vung áo ngắn lau mồ hôi, vẫn đứng nguyên đó. Quan sai huyện nha tới rất nhanh, mười mấy nha dịch dẫn theo đám hán tử đầu đường xó chợ cầm theo vũ khí ầm ầm chạy tới. Vẫn trốn trong đám người, gã đầu lĩnh thuế lại như thấy cứu tinh, đột nhiên nhảy sổ ra chỉ vào Điền Vũ gào lên. Chính là gã. Bắt gã điều dân dám chống đối người thi hành công vụ này lại cho ta. Lần này đám nanh vuốt chạy tới còn nhiều hơn ban nãy, nghe vậy cả đám liền mãnh liệt nhào tới. Thấy đối phương hung hăng như thế, đám thương nhân kia sao có thể để cho Điền Vũ xính anh hùng nữa, ai nấy đều bước lên che chắn gã đằng sau. Nhưng gã thanh niên kia có vẻ không biết tốt xấu gì, đẩy hai tay tách mọi người ra, bước lên đằng trước. Ta đi theo các ngươi là được. Lần này ngay cả đám quan sai liên can cũng sửng sốt. Gặp chuyện với quan lại, người khác chạy còn không kịp, sao tiểu tử này lại tự chui đầu vào lưới. Thương nhân nóng nảy ban đầu dẫm chân trách. Tiểu huynh đệ, ngươi không nên vờ ngớ ngẩn. Quan phủ là nơi nào chứ? Là hán thân vàng vào đó cũng bị lột một tầng ra đó. Điền Vũ mặc kệ, thản nhiên mỉm cười nói. Vị lão ca này đừng lo lắng, cái này gọi là Chu Du đánh hoàng cái, một người nguyện đánh một người nguyện đau. Nói xong, gã bước vào giữa đám nha dịch, cười ha ha. Làm phiền mấy vị đi trước dẫn đường. Quan sai huyện nha đã phá án vô số, nhưng chưa từng gặp kẻ nào kiêu ngạo tới vậy, đâm ra có hơi ngẩn ra, không hiểu rốt cuộc tên này bị điên hay có chỗ dựa nào to lớn đằng sau chăng. Tuy Điền Vũ đã cất cây quạt làm bại lộ thân phận đi, nhưng một vài tư thái của người sống vùng khác thì không bỏ được. Vị này, xin mời, rốt cuộc ngài là thần Phật phương nào cứ nói ra, để cho các huynh đệ dâng nên dâng hương thì dâng hương, nên quét đường thì quét đường. Ban đầu nha dịch trầm giọng nói, lũ lụt miếu Long Vương cũng sẽ không tốt. Yên tâm, không ngập được đâu. Ha ha, ta không phải quan cũng không phải lại, trong nhà cũng không có gia thế giàu có gì, cũng không phải đệ tử quan lại gì. Tóm lại, không là cái gì cả. Các ngươi cứ yên tâm. Nghe gã nói như lọt vào trong sương mù, ban đầu kia sầm mặt xuống lạnh giọng nói. Được rồi, nếu ngài không muốn nói ở đây thì mời tới huyện nha, hảo hảo thân thiết với đại nhân nhà chúng ta một chút. Gã vung tay lên. Xin mời. Gã thấy võ công của Điền Vũ rất tốt, lai lịch lại thần thần bí bí, thậm chí ngay cả xiềng xích cũng không dùng, chỉ lệnh cho đám nha dịch vây quanh từ phía đưa tới chỗ quan phủ. Đám thương nhân kiệu phu kia sợ gã bị thiệt, cũng vội đi theo sát đằng sau. Tuy không giúp đỡ được gì, nhưng người đông thế mạnh, thanh thế lớn một chút cũng tốt, ít nhất cũng sẽ không dễ dàng bị bắt nạt. Hán tử lạ lặng lẽ từ đầu kia cũng vô thanh vô tức hòa vào đám người, cũng đi tới hướng huyện nha. Giống như bất kỳ thành thị nào, huyện nha huyện Thượng Dương nằm ở vị trí trung tâm. Đoàn người đi men theo một con đường hơi quanh co thì tới huyện nha trong thành. Tường viện cao hai trượng chắc chắn sừng sững, lớp ngói mới sáng loáng, mặt chính chạm rỗng, trơn bóng như ngọc, màu sắc cực kỳ gần với màu vàng sáng, thoạt nhìn cực kỳ cao quý. Đi men theo tường viện thật lâu mới thấy một đôi sư tử lớn, bằng đá cực kỳ sống rộng ngồi song song trước đại môn sơn son, bậc thang trước cửa cũng là trắng như bạch ngọc, mặt chính khắc phù điêu tường vân, còn có thể nhìn được vết rìu đục, hiển nhiên là vừa mới được làm không bao lâu. Thật ra, không riêng gì mặt đất, con sư tử đá kia, cửa lớn kia, tường cao ngói lợp kia thoạt nhìn đều mới tinh, có vẻ còn chưa xây được một năm. Còn chưa kịp cảm thán kiến trúc tinh mỹ, mọi người đã thấy một màn đến là kỳ quái. Có rất nhiều tạp dịch mặc áo xanh đang bôi trà bụi đất lên mặt tường mới tinh, còn có mấy gia đình đứng trên thang rắc rắc cỏ lên mái ngói. Lại thấy trong cửa lớn có sư gia đi ra, dẫn theo vài hán tử cao lớn vạm vỡ bê bê chuyển vòng quanh một con sư tử, bằng đá. Ban đầu đi trước cười hỏi. Khấu tiên sinh, thế này là sao vậy? Đại lão gia muốn chuyển nhà sao? Nói đúng rồi đấy. Sư gia còn chưa trả lời xong, một nha dịch bên cạnh lão đã lắm mồm đáp. Lão gia muốn chuyển toàn bộ những thứ đáng giá trong phủ đi. Lắm mồm cái gì? Nói nữa cắt lưỡi ngươi. Sư gia kia sầm mặt xuống. Vương ban đầu, ngươi muốn làm cái gì thế? Bắt một điều dân chống nộp thuế thôi, còn đánh mấy huynh đệ của chúng ta nữa. Vương ban đầu hạ giọng đáp. Đưa đến cho đại lão gia xử lý. À, vậy thì vào đi. Tâm tình lão gia cũng đang không tốt đâu. Sư gia liếc nhìn nam tử bình tĩnh kia. Nếu muốn còn mạng thì thành thật một chút đi. Sau đó lão tránh ra một đường. Vương ban đầu để cho nha dịch trông coi phạm nhân và đám thương nhân chờ bên ngoài, còn mình chạy vào trong báo tin. Một lúc lâu sau, rốt cuộc có tiếng trống lớn vang lên. Đại lão gia huyện Thượng Dương thăng đường. Tám nha dịch cầm đại côn nửa đen nửa đỏ hô lớn uy vũ, sắp làm hai hàng chỉnh tề bước ra, xếp thành hai hàng như cánh nhạn. Sau cùng, một quan viên béo phệ đi ra, nhìn chừng hơn 30 tuổi, sắc mặt dữ tợn, có hẳn hai cằm. Y mặc một bộ quan bào đầy mụn vá chẳng vá chỉ, đầu đội mũ cánh chuồn mới tinh, chậm rãi khoan thai nện bước lên đường, ngồi ngay ngắn sau bàn lớn. Sau khi huyện thái gia ngồi xuống không vội thẩm vấn, mà đăm đăm đánh giá đại đương trống rỗng, lại nhìn mình mặc áo đầy mụn vá, khuôn mặt không được tự nhiên, hơn nửa ngày mới hỏi được một câu. Vương ban đầu, phạm nhân ở đâu? Vương ban đầu chỉ sang Điền Vũ. Thưa đường tôn, chính là vị này. Xem đại lão gia nhà mình mất hồn mất vía, gã vội chạy lên nhỏ giọng nhắc nhở. Đường tôn, vị này khá là khí khái, ngài nên cẩn thận một chút. Chương 645.1, trên công đường. Huyện lệnh kia liếc người dưới đường một cái, lười nhác hỏi. Dưới đường là ai? Tại sao thấy bản quan không quỳ? Ngươi không xứng. Thanh niên kia thản nhiên đứng giữa đường, đổi khách thành chủ hỏi. Ta hỏi ngươi, triều đình có ba lệnh ngũ thân, nghiêm cấm địa phương tự lập trạm kiểm soát, tự tiện thu thuế. Một huyện lệnh nho nhỏ ngươi dựa vào cái gì mà dám cãi lời? Nghe hắn nói chuyện khẩu khí to kinh người, mọi người trong ngoài đại đường đều hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ, rốt cuộc đây là thần tiên đường nào đây? Huyện lệnh kia cũng giật mình, bình tĩnh nhìn Điền Vũ, hai tay hơn run lên nhẹ nhẹ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Dưới đường, Điền Vũ âm trầm hỏi lại. Trả lời câu hỏi của ta trước. Có kẻ ngu rốt bên cạnh nghe được phì cười, thầm nghĩ, cho tới giờ vẫn là lão gia thẩm vấn phạm nhân, lần này đến lượt phạm nhân thẩm vấn đại lão gia rồi. Nhưng huyện lệnh kia lại không vui chút nào. Người thanh niên kia tuy chỉ mặc áo vải, nhưng khí độ không giận tự uy này đã gây cho y áp lực quá lớn. Trời đã nóng, trong lòng lão lại càng căng thẳng khẩn trương hơn, mồ hôi ướt đẫm quan bào dính sát vào người, như buộc quanh hết từng vòng mỡ như hồ lô của y, thậm chí trước ngực còn hơi gồ lên hai cục. Hiệu quả này vải vóc bình thường không thể đạt được, chỉ có tơ lụa tốt nhất mới có thể thôi. Sau một lát im lặng, ngoài sở liệu quả mọi người, đại nhân khá có quan uy lại không trách tội người dưới đường, mà hơi có ý từ biện giải thích. Khắp nơi trong thiên hạ đều như vậy, nếu ngươi muốn có ý kiến có thể tới thành Trung Đô tìm vương gia hoặc trương các, lão nói đi. Trong huyện chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, cũng không biết nguyên nhân. Bằng trực giác, y cảm thấy tốt nhất là mình nên nhẫn, dàn xếp đuổi người trẻ tuổi này đi cho yên ổn. Nghĩ vậy, y căm giận trừng mắt với ban đầu kia, thầm nghĩ, đã biết là một tai họa ngươi còn ném cho ta. Cảm nhận được đôi mắt nhỏ của đại nhân lóe lên phẫn nộ, vương ban đầu sợ tới mức rụt đầu, run run không dám nói lời nào. Phụng mệnh làm việc. Phụng mệnh của ai? Thanh niên kia lạnh lùng hỏi. Trong phủ, trong tỉnh, hay từ hộ bộ, nội các, hay là lệnh của Vũ Thành Vương và Hoàng đế bệ hạ? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Huyện Thái gia lại càng cảnh giác hơn. Phế bọn họ. Thanh niên kia siết chặt tay, rít ra từ trong kẽ răng. Chi phủ hạ lệnh sẽ giết chi phủ. Tuần phủ hạ lệnh sẽ giết tuần phủ. À, nếu là đốc phủ thượng thư hạ lệnh thì sao? Cho dù là tượng đất cũng có ba phần thổ tính, huống chi là huyện Thái gia thường ngày đã quen diễu võ dương oai. Ban đầu y cho rằng gã thanh niên này là ngự sử tuần phong của triều đình, vì chỉ có những kẻ đáng ghét này mới thích diễn vở cải trang vi hành. Nhưng nghe người này ăn nói mạnh miệng như vậy, có vẻ không giống người trên quan trường. Cũng giết hết. Thanh niên kia âm trầm đáp. Huyện lệnh đại nhân hồ đồ rồi, thầm nghĩ đây là kẻ điên sao? Sao ngay cả đốc phủ thượng thư cũng không thèm nể mặt? Ngoài mạnh trong yếu, y khẽ quát lên. Đây là huyện nha huyện Thượng Dương, bản quan là huyện lệnh huyện Thượng Dương. Trong một mẫu ba phần đất này, bản quan là người được lên tiếng. Người mau cho biết tên họ, bằng không bản quan sẽ không khách khí. Bọn nha dịch đã ngẩn người ra mà nghe từ nãy, thấy huyện Thái gia phát hỏa, vội vàng trợ uy hô. Uy Vũ! Nhưng tiếng hô cao thấp không đều, như mấy kẻ hợp ca, căn bản không có lấy nửa điểm uy lực. Ngươi vẫn không trả lời ta. Là ai hạ lệnh? Gã thanh niên kia hơi nhếch khóe miệng, cười quỷ dị hỏi. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta sẽ trả lời cho ngươi biết. Rốt cuộc huyện lệnh đã xác định được đây là một kẻ điên rồi, nếu không, y cũng không tìm ra được lời giải thích nào hợp lý. Y vỗ mạnh kinh đường mộc, quát lớn một tiếng. Kéo tên coi rẻ mệnh quan triều đình, không biết quy củ này xuống. Đánh sống 40 trượng. Tuân lệnh. Bọn nha dịch thưa vâng rồi sắp tới gần Điền Vũ. Liếc nhìn đám nha dịch hung ác bên cạnh, thanh niên kia cười lên ha hả, vung cánh tay, đánh ngã hai kẻ tập kích từ đằng sau, quát lên. Thạch Cảm, còn không cứu giá. Có ti chức. Một tiếng hét to vang lên dưới đường khiến cho mọi người đều nhìn tới. Hai toán người mặc trang phục vũ sĩ từ trong viện ngẩng đầu tiến vào đại đường. Bọn người kia không nhìn bất kỳ kẻ nào, nhất tề quỳ xuống trước thanh niên áo vải. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Gã thanh niên tên Điền Vũ kia lắc đầu cười cười. Không muộn, ít nhất ta còn chưa bị huyện tôn đại nhân đánh. Rốt cuộc các ngươi là ai? Thấy đột nhiên xuất hiện thêm một đám người to cao vạm vỡ, huyện lệnh toát một thân mồ hôi lạnh, run run quay hàm hỏi. Chẳng lẽ là quân đội? Nếu huyện tôn đại nhân muốn biết như vậy. Điền Vũ cười lạnh. Vậy các ngươi cho y xem một chút đi. Tuân lệnh. Đại hán đầu lĩnh lấy ra một khối yêu bài từ trong ngực, ném qua, đáp trúng bàn lớn của chi huyện. Có ám khí. Chi huyện thấy có thứ bay tới liền hoảng sợ, lấy tốc độ hoàn toàn siêu việt khỏi hình thể mà chạy ra đằng sau. Nhưng vì y quá nặng, nên chỉ nhảy lên được hai thốn đã hết cỡ, cả người cả ghế đều ngã bổ chửng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ầm một cái, chấn ra một đống bụi. Đại nhân! Bọn nha dịch vội vàng chạy tới đỡ huyện lão gia. Sư gia kia nhìn lên bàn lớn, chỉ thấy trên đó có thêm một yêu bài màu tím trắng. Khắc rõ 8 chữ tiểu triện tinh tế. Sư gia nhận được mấy chữ này, thống lĩnh thân vệ đại nguyên soái vương. Lão ngây ra như phỗng. Thiên hạ này có ai không biết đại nguyên soái vương chính là Vũ Thành Vương, Vũ Thành Vương chính là đại nguyên soái vương. Nếu thống lĩnh thân vệ của ngài ấy ở đây, vậy không phải là, thanh niên kia chính là Vũ Thành Vương điện hạ sao? Hai đầu gối của sư gia kia mềm nhũn. Lão ngã xuống đất ngất đi. Vương ban đầu bên cạnh cũng tò mò nhìn sang, muốn xem thế nào. Nhưng chữ kia biết gã chứ gã không biết chữ, có điều, dựa vào kinh nghiệm xã hội phong phú, gã biết nhất định thanh niên kia là một đại nhân vật khó lường. Quản gã là nhân vật khỉ gió gì, cứ quỳ xuống là sẽ không sai. Vương ban đầu lập tức quỳ xuống, mông chổng cao, đầu chôn sâu trong hai cánh tay. Bọn nha dịch thấy ban đầu đã quỳ cũng quỳ theo. Ngay cả hai nha dịch vừa đỡ huyện tôn đại nhân dậy, cũng vội bỏ lại huyện tôn đại nhân mà quỳ xuống. Ầm một tiếng, huyện lệnh đại nhân vừa được đỡ dậy lại ngã xuống lần nữa. Hơn nửa ngày sau, đám thương nhân kiệu phu, ở bên ngoài vốn muốn tới hỗ trợ mới tỉnh lại từ trong tình trạng hóa đá. Thương nhân nóng nảy ban đầu lớn gan hỏi. Ngài thật sự là Vũ Thành Vương cứu khổ cứu nạn. Ta là Tần Lôi. Rốt cuộc Điền Vũ kia đã nói ra thân phận của mình, buồn bã đáp. Nhưng không thể cứu khổ cứu nạn. Trời ạ, thật là vương gia. Tần Lôi đã đánh giá thấp mị lực của mình. Hắn vừa nhận mình chính là Vũ Thành Vương, tất cả đám người đều mừng như điên. Nào có nghe được hắn tự trách, đều quỳ sụp xuống dập đầu liên tục, la khóc ầm ĩ. Bái kiến vương gia vạn tuế. Rốt cuộc ta cũng có thể nhìn thấy vương gia rồi, hu hu hu. Sau một hồi gà bay chó sủa, Thạch Cảm mới bê một cái ghế lại. Tần Lôi chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng hạ lệnh. Mang tới. Hai hắc y vệ lập tức ra đằng sau bàn lớn, một người xách một chân, xách huyện thái gia đến thất điên bát đảo kéo tới trước mặt vương gia. Cứu tỉnh y. Nhìn viên quan béo như con lợn này, một cảm giác vẫn hận bùng lên trong lòng Tần Lôi khiến hắn phải rất cố gắng để áp chế nó xuống mới không lập tức rút đao chém cái đầu heo này thành bông hoa tám cánh. Rào. Hắc y vệ rất nhanh tay nhanh chân mang tới một thùng nước giếng lạnh lẽo đổ ụp xuống đầu huyện lệnh kia. Huyện tôn đại nhân không thể giả chết nữa, đành giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại, dập đầu như bầm tỏi. Vương gia thứ tội. Vương gia thứ tội. Vậy là biết ta là ai rồi chứ? Tần Lôi không đổi sắc hỏi. Đã biết. Huyện lệnh nức nở đáp. Xin vương gia tha mạng. Hiện giờ có thể trả lời câu hỏi của cô chưa? Tần Lôi không muốn dài dòng với y, ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên đầu gối, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc là ai làm chủ, bảo các ngươi thu thuế ở trong huyện thành? Cả người huyện lệnh ướt sũng, đầu đẫm mồ hôi, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu mới cắn răng đáp. Là tội thần nhất thời tham niệm, muốn kiếm chút tiền sống qua ngày, nên mới xúc phạm đến tâm pháp. Xin vương gia trách phạt. Tần Lôi là ai chứ? Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra y đang muốn hy sinh một mình, hình như muốn che giấu cho kẻ khác. Hắn bèn nhấc chân đạp vào ngực y. Huyện lệnh béo tròn bị đạp ngã lăn ra, nằm bẹp dưới đất. Đánh một trận đã, cho xương của huyện tôn đại nhân mềm ra một chút. Xương cốt của y khá cứng rắn đó. Cả kiếp này, đây là lần đầu tiên Tần Lôi cảm thấy oán hận. Đúng vậy, là lần đầu tiên. Cho dù là đám đại địch sống chết như Văn Bắc Ngạn, Lý Hồn, Triệu Vô Cữu cũng chưa từng khiến hắn cảm thấy oán hận. Hai hắc y vệ liền tiến lại, một người đè cái gáy tròn tròn của huyện tôn đại nhân lại, một người đè cái mông tròn tròn của y xuống. Hai người khác vươn tay một cái, xé nát xiêm y hậu thân của y, lộ ra một mảnh thịt mỡ trắng tinh núng nính. Đừng đánh mà. Ta nói là được. Cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, huyện lệnh kia cực kỳ sợ, vội vàng lên tiếng xin tha. Ta sợ đau lắm, đừng đánh. Câu ta sẽ nói còn chưa nói ra được đã bị hắc y vệ vung tay quất cho một roi vào cái lưng béo mập. Chát một tiếng, một nhát roi nện vào thịt, cùng với nó là tiếng người gào lên a a. Thê lương vô hạn, như con lợn bị nhúng nước sôi, bị người ta dùng bàn ủi dí vào. Hắc y vệ đang đánh nghe y kêu mà hơi ngẩn ra, đảo mắt hiểu ra, căm tức vạn phần, vung roi lên đánh thật mạnh, đánh cho huyện thái gia không ngừng đột phá cao độ âm lượng của mình, tới tận khi rát cổ chỉ còn tiếng gào khàn khàn. Bên dưới, tiếng trầm trồ khen ngợi sóng sau cao hơn sóng trước, còn sắc mặt Tần Lôi càng lúc càng khó coi. Ước chừng đánh được 3-40 roi, hắn khẽ gật đầu. Hắc y vệ đang dụng hình lập tức dừng động tắc, trang nghiêm đứng sang bên cạnh. Huyện thái gia bị đánh cả người đầm đìa máu tươi quỳ rạp dưới đất thở hồng hộc. Nếu còn giả chết, sẽ thử thêm chút roi nữa. Tần Lôi lạnh lùng hạ lệnh. Hắc y vệ là một tay hắn dạy ra, bao gồm cả hành hình, cũng là do một tay hắn dạy dỗ. Hắc y vệ chấp hành quất roi kia là đao phủ đắc lực nhất của hắn, đương nhiên sẽ không có sai sót gì. Loại quất roi tra tấn bức cung này roi nào roi nấy đều đánh trúng nơi béo mập, tuy roi nào cũng đau đớn vô cùng, nhưng sẽ không khiến người ta bị thương, cho dù có đau tới ngất đi, cũng chỉ cần dội chậu nước là có thể tỉnh lại. Nhưng sự thật đã chứng minh, mỡ của gã béo cũng không phải vô ích, tuy bị đánh tới huyết nhục mơ hồ, tuy bị đánh tới kêu gào kinh thiên động địa, nhưng huyện lệnh đại nhân vẫn tỉnh táo, khàn khàn xin. Đừng đánh, ta nói. Tần Lôi gật gật đầu, nhắm mắt nghe y đáp. Thưa vương gia, về chuyện này, thực sự nước đã rất đục, xin vương gia cho tiểu nhân được bẩm báo đầu đuôi. Giản lược, đúng chỗ quan trọng. Tần Lôi lạnh lùng lên tiếng. Thật ra ai ngồi lên vị trí của tội thần cũng sẽ lập trạm kiểm soát này, thu số tiền này thôi. Huyện lệnh cúi đầu đáp. Không thu thì cút đi, bọn họ sẽ nguyện ý thu hộ. Chương 646, cơn giận của đế vương. Cuối ngày, cái nóng vẫn chưa lui, ve trên cây vẫn liều mạng kêu lớn. Trên đường lớn không một cơn gió. Huyện lệnh mập mạp quỳ dưới đất, xung quanh phủ một tầng mồ hôi. Khởi bẩm vương gia, tổng đốc Lũng Hữu Tư Đam Thành xin gặp. Ngoài đường vang lên tiếng bẩm báo. Bảo y chờ bên ngoài đấy. Tần Lôi không đổi sắc đáp. Người nói tiếp đi. Lời này là hắn nói với huyện lệnh béo kia. Vừa nghe thượng cấp của mình giá lâm, quả tim của huyện lệnh béo run lên, nhỏ giọng năn nỉ. Vương gia, có thể đổi nơi khác bí mật hơn để nói chuyện không? Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tần Lôi liếc nhìn đám người dưới thềm, lạnh lùng nói. Cô vương không có chuyện gì không thể nói công khai. Nghe hắn nói vậy, huyện lệnh béo đành phải buồn bực thưa. Năm đầu tân chính quả thực đúng là không có trạm kiểm soát, nhưng sau đó các đồng liêu phát hiện ra, chỉ dựa vào chút bổng lộc triều đình phát xuống sẽ không đủ để nuôi một nhà đông người. Như vậy, bổng lộc của quan thất phẩm là bao nhiêu? Tần Lôi chen vào hỏi. Bẩm vương gia, theo như tân chính quy định, chi huyện chính thất phẩm một năm lĩnh bộc lộc 120 lượng bạc. Huyện lệnh béo thấp giọng đáp, 120 lượng có thể mua bao nhiêu gạo? Tần Lôi trầm giọng hỏi. Vương gia, từ khi Tân Chính tới nay, quốc lực Đại Tần ta phát triển không ngừng, lão thiên gia cũng che chở, vẫn được mưa thuận gió hòa. Huyện lệnh béo nhân cơ hội vỗ mông ngựa. Đừng xử tội thần không biết, nhưng ở Hà Tây, giá gạo vẫn ổn định một lượng một thạch. Đó là 120 thạch. Tần Lôi cười lạnh. Chẳng lẽ trong nhà ngươi đều là thùng cơm sao? 14.400 cân gạo cũng ăn không no à? Vương gia bất giận. Thu nhập đó nếu chỉ cần nuôi lão bà hài tử đương nhiên là đủ, nhưng còn rất nhiều người dựa vào tội thần mà sống. Chi huyện kia ủy khuất thưa. Trong huyện không thể so với trong phủ trong tỉnh, lại càng không thể so với lục bộ trong triều đình, người nào cũng là đại nha môn, có thể có chuyện gì, có việc gì cũng sẽ phối hợp với nhau. Ngay như thượng cấp của huyện Thượng Dương là phủ Hà Tây, từ chi phủ lục đại nhân trở xuống có 2 vị đồng chi, thông phán, thôi quan, kinh lịch, chi sự, chiếu ma, kiểm giáo, ti ngục, phân ra quản lý các mặt dân sự, tư pháp, tài chính, thuế vụ, công thương trong địa phương. Y đau khổ nói tiếp. Tục ngữ nói, tuy ma tước nhỏ nhưng vẫn đủ ngũ tạng. Trong phủ có chuyện gì, trong huyện cũng sẽ có, chỉ là phạm vi lớn hay nhỏ mà thôi. Nhưng nhỏ nữa cũng vẫn cứ là việc, không thể không quan tâm chứ. Y xòe hai tay. Nhưng triều đình cấp cho cấp huyện những chức quan gì? Ngoài hạ quan, chỉ có một vị huyện thừa chính bát phẩm, một vị chủ bộ chính cửu phẩm, chỉ 3 vị quan nhỏ như hạt đậu xanh chúng ta làm sao có thể trông nom quá nhiều chuyện, như vậy. Tần Lôi gật gật đầu, xem như đồng ý với cách giải thích này. Thấy vương gia có vẻ buông lỏng, huyện lệnh béo quyết rèn sắt khi còn nóng. Để không chậm trễ công việc triều đình, đám huyện lệnh chúng thần đều phải tự móc tiền túi mời các tùy bang liên quan giúp đỡ ban sai. Có môn chính trông cửa, có nhân viên, thư ký thiêm áp phòng, còn có phát thẩm, trị đường, đóng dấu. Đây đều là đương sai trong huyện nha, còn có cả những người không ở trong nha môn, có việc gì quan trọng cũng phải mời người đến làm. Y cúi đầu thở dài. Một chi huyện không thể trông nom nhiều như vậy. Không có người thì làm không nổi. Số bổng lộc này nhìn thì không ít, nhưng tất cả những người đó đều do một mình tội thần nuôi sống, chia ra mỗi người tiền lương ít ỏi chẳng còn bao nhiêu. Hơn nữa, làm quan còn phải nghênh tới tiễn đi, đi lại ngày lễ ngày Tết, một nhà già trẻ của ty chức chỉ còn có thể uống gió Tây Bắc. Nghe y biện hộ hùng hồn đầy lý lẽ, Tần Lôi thản nhiên nói. Cho nên người đã vi phạm lệnh cấm của triều đình, tự lập trạm kiểm soát, vơ vét tài sản của thương lữ. Ai u vương gia của thần, oan uổng cho tiểu nhân quá. Huyện lệnh béo kêu trời kêu đất, khóc lóc nỉ non. Nếu không phải bên trên hạ lệnh, các châu huyện lân cận cũng đều làm vậy, tội thần có ăn gan hùm tim báo cũng không dám tự tiện thu thuế. Ai lệnh? Tần Lôi hỏi một vòng lại hỏi về căn nguyên. Trên châu hạ văn thư, nói là phụng lệnh tỉnh. Huyện lệnh béo chỉ ra đằng sau. Bay đâu, mau lấy văn thư ra cho vương ra xem. Chủ bộ của y vội vàng chạy ra hậu đường, lát sau cầm túi văn thư lại, hai tay dâng lên vương ra. Thạch cảm nhận lấy gói to kia, lấy ra phong thư kiểu quan phủ trong đó, kiểm tra không có gì mới giao cho vương gia. Tần Lôi rút tờ giấy bên trong ra xem, quả nhiên không sai, là một công văn phủ Hà Tây cấp cho huyện Thượng Dương, nói rằng, phụng lệnh trên tỉnh, các huyện thu thêm thuế, trợ cấp tài chính, xem thời gian là từ 1.5 năm trước, nhưng dưới lạc khoản lại không có ký tên, không có u quy an phòng, chỉ có một con dấu ấn tư. Thì ra ngươi tên Liêm Chính. Tên hay đấy nhỉ? Chu Diên Hạc là ai? Tần Lôi thấp giọng hỏi. Bẩm vương gia, là chi phủ đại nhân của chúng thần. Liêm Chính xấu hổ. Quả thật tội thần xấu hổ với cái tên gia phụ đặt cho. Nếu là công văn chính thức, vì sao kẻ đó lại dùng dấu tư? Tần Lôi xoa xoa chân mày, trầm giọng hỏi. Không có dấu ấn còn gọi là công văn sao? Khi ấy tội thần cũng không hiểu, còn hỏi qua Chu phủ thay. Ngài ấy rất bực mình đáp rằng không có gì khác nhau hết, không phải đều là công văn ngài ấy ra sao? Liêm Chính nhỏ giọng lẩm bẩm. Chúng thần không dám chọc giận thượng quan, đành quay về huyện mình bắt tay vào làm theo. Quả thật như thế. Tần Lôi hỏi đầy châm chọc. Ta thấy Chu chi phủ các ngươi làm kỹ nữ còn muốn lập bài phường rồi. Bây giờ nghĩ lại hình như đúng là như vậy. Đương nhiên Liêm huyện lệnh chỉ ước sao đổ hết trách nhiệm lên người cấp trên, gật đầu như bầm tỏi. Tội thần một lòng chỉ muốn chung với nước, nhưng không ngờ làm người thật thà chất phác lại bị cấp trên lừa bịp. Kính xin vương gia mở một mặt lưới, cho phép tội thần lập công chuộc tội. Câu nói này y nói ra cực kỳ lưu loát, hiển nhiên đã thầm diễn tập từ lâu. Ngươi muốn lập công chuộc tội. Tần Lôi xoa xoa cằm, như cười như không hỏi lại. Có lẽ được. Trả lời câu hỏi của ta trước đã. Liêm huyện lệnh vừa nghe có cửa thoát, mừng rỡ cam đoan. Tội thần nhất định biết gì nói nấy, tuyệt đối không giấu giếm. Được. Tần Lôi gật gật đầu, trầm giọng hỏi. Từ 1 năm trước, tổng cộng các ngươi đã bóc lột được bao nhiêu phí qua đường? Cái này. Trầm ngâm một lát, Liêm huyện lệnh cắn răng đáp. Huyện Thượng Dương bắt đầu thu thuế từ tháng 6 năm Thiên Hữu thứ 2, đến cuối năm trước, đã bóc lột 5 vạn lượng bạc trắng. Nửa đầu năm nay lại thu hơn 8 vạn lượng. Các huyện khác thì sao? Dù đã chuẩn bị trước nhưng Tần Lôi vẫn bị mấy con số này dọa cho hoảng sợ. Cũng không phải tất cả các huyện đều tốt số như thế, chỉ có huyện nào có thương lộ đi qua mới được. Liêm Chính chẳng biết xấu hổ đáp. Hà Tây 6 huyện cộng 1 phủ thành, tổng cộng có 7 thành trì, thực sự thu được phí qua đường chỉ có 4 mà thôi, đại thể đều là con số này. Tức là cả phủ thu được 52 vạn lượng. Tần Lôi siết chặt nắm tay, lại thả ra, lại siết lại, trầm giọng hỏi. Có đúng không? Hẳn là không sai biệt lắm. Nghe nhà môn tri phủ nói, hẳn là thế nào cũng phải được 50 vạn lượng. Liêm Chính hạ giọng đáp. Đây là vì một năm trước mới buông tay buông chân, nếu không còn có thể thu được 80 vạn lượng. Đột nhiên Tần Lôi nhớ tới những thương nhân kia, không phải họ đang phẫn nộ vì các loại thuế phí không ngừng tăng lên sao? Hắn trầm giọng hỏi. Kế hoạch 6 tháng cuối năm của các ngươi là bao nhiêu? Ít nhất 10 vạn, càng cao càng tốt. Đầu tiên, Liêm huyện lệnh đáp có ý khoe khoang. Nhưng thấy sắc mặt vương gia càng lúc càng xa sầm xuống, vội vàng trốn tránh. Đây là Chu Mỗ nói, vương gia cứ bắt ông ta lại hỏi là biết. Số tiền này được chia thế nào? Tần Lôi nhịn không được lại hỏi. Bị đám quan phụ mẫu các ngươi chia ra để làm chính sự rồi hẳn. Tuyệt đối không có. Liêm Chính lắc đầu như trống bỏi, liên mồm đáp. 30 vạn lượng bạc này, Bỉ huyện chỉ giữ lại 3 vạn lượng, còn lại đều được áp giải lên phủ thành. Nhưng 3 vạn lượng này cũng phải trích cấp cho các hương lão một nửa. Huyện nha chỉ giữ lại hơn 1 vạn lượng một chút để duy trì chi phí. Y lại kêu khổ. Ngoài chi phí vận hành nha môn còn phải tu sửa tường thành, mở mương lấy nước, số tiền này cũng là thu không đủ chi. Nói vậy cũng khó khăn cho người nhỉ. Tần Lôi cười nhẹ. Tài chính khó khăn như vậy còn có thể xây dựng huyện nha khí phái như thế. Cô xem ngói tre trên mái kia cũng phải 500 đồng một miếng đó. Nghe vương gia hỏi đến, Liêm huyện lệnh hối hận muốn xanh ruột. Nếu không phải vì hôm nay mải chơi với Di Thái Thái mới cưới đến hỏng việc. Cũng không đến nỗi xem văn thư từ trên đưa xuống trễ như thế. Trong văn thư thông báo vương gia muốn đi đông tuần tiền tuyến đối tề, có thể sẽ đi qua các huyện, yêu cầu các huyện chuẩn bị cho tốt, an phận thủ thường, đừng có để lộ chân tướng, không đùa chết mình là nhỏ, cái chính là đừng có lôi kéo tất cả xuống hố. Đọc xong lá thư, y lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, liền sai người bôi bẩn huyện nha thành vừa nghèo vừa bẩn, lại hạ lệnh cho người gọi những người thu thuế ở cửa thành về. Tuy đau lòng thu nhập mấy ngày, nhưng nếu khiến cho vương gia bắt được cái chân đau nhất định sẽ đau cả rời. Nhưng y vẫn chậm một bước. Y còn chưa ngụy trang xong xuôi, vương ban đầu đã dẫn vị tổ tông đòi mạng kia lên đường. Chương 646.1, cơn giận của đế vương. Và trăm triệu lần y cũng không ngờ nổi, vị Vũ Thành Vương điện hạ quyền thế có 102 của Đại Tần, lại nổi ý muốn chơi trò cải trang vi hành, lại còn chơi lên tới đầu mình. Quá bất ngờ, y trở tay không kịp, mọi thứ đều hiện nguyên hình. Quả thật là mạng khổ không thể oán nhà nước, lưng đau không thể trách xã hội mà. Hơn nửa ngày sau, Liêm Chính mới ấp úng thưa. Tội thần nghĩ, huyện nha không chỉ là nơi quan huyện làm việc, cũng là thể diện của cả huyện, liên quan tới tinh khí thần của hơn 10 vạn phụ lão, trong huyện cũng liên quan đến cái nhìn của người huyện khác phủ khác nhìn chúng ta. Chỉ có một huyện nha khí phái một chút mới có thể động viên tinh thần cho người, trong huyện, để cho dân chúng huyện ta đứng bên cạnh ai cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Nhưng Tần Lôi không bị lời ngụy biện của y lừa. Hắn giễu cợt cười. Nếu đúng lý hợp tình như vậy sao còn phải giấu cái gì, che cái gì? Hắn chỉ vào bộ quan bào đầy mụn vá của y. Chẳng lẽ quan phụ mẫu mặc thành như vậy còn có thể động viên con dân tự tin sao? Gần đây tội quan muốn dạy cho trăm họ biết thế nào là lấy kiệm nuôi đức. Liêm huyện lệnh biện giải đến hùng hồn đầy lý lẽ. Nên không thể không làm gương tốt. Rốt cuộc Tần Lôi đã bị y chọc cười, xoay người vỗ vỗ quai hàm nung núc thịt của y, cực kỳ cảm khái. Quả thật là một chữ quan có hai cái miệng. Thị thị phi phi nói thật thoải mái mà. Vương gia hiểu lầm, ti chức chỉ thực sự cầu thị mà thôi. Liêm Chính còn muốn biểu diễn thì bị Tần Lôi siết chặt tay bóp quai hàm, kêu ố á không nói được gì. Còn biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không hả? Tần Lôi khẽ nhấc tay phải, nhấc luôn hơn 180 cân thịt kia lên, mặt lạnh như xương hỏi. Loại người như ngươi còn sống làm gì? Hắn vung tay, ầm một cái, ném chi huyện kia ngã ra sảnh đường. Liêm chi huyện bị ném tới thất điên bát đảo. Nhưng bị câu nói lãnh lệ của vương gia chấn cho cực kỳ tỉnh táo, kinh hoàng, lăn một vòng rồi bò dậy dập đầu như bầm tỏi. Vương gia, không phải ngài nói có thể tha cho tội thần sao? Cô vương nói lời giữ lời. Nhưng cô chỉ nói là có thể thôi. Ý là có thể bỏ qua cho ngươi, cũng có thể không buông tha cho ngươi. Tần Lôi xa sầm mặt, gằn từng tiếng. Hiện giờ cô phải đưa ra lựa chọn. Không chỉ Liêm Chính, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn Tần Lôi, muốn nghe xem rốt cuộc đáp án là gì. Hắn nhẹ nhàng kéo bàn tay qua cổ. Cô quyết định, không tha cho ngươi. Hắn cầm roi, chát một cái, quất vào lưng Liêm huyện lệnh, nổi giận đùng đùng mắng. Đánh cho ta. Các hắc y vệ đã ngứa mắt với tên béo này từ lâu, nhưng vừa rồi vương gia còn muốn hỏi, nên mới dùng dao mổ trâu đi đánh chuột, hiện giờ được lệnh đánh thoải mái, đương nhiên sẽ không nương tay, mưa roi ầm ập đổ xuống người Liêm huyện lệnh. Liêm huyện lệnh vừa mới bớt đau một chút lại bị đánh mạnh, đau tới mức gào lên không còn giống tiếng người nữa, nhưng tiếng kêu đã bị dìm ngập trong cơn mưa roi. Nghe tiếng kêu gào lanh lảnh, Tần Lôi mới cảm thấy lửa giận bớt cháy hừng hực trong phổi. Thật ra, nói thật với lương tâm, hắn không phải kẻ bạo ngược, cũng chưa từng tra tấn phạm nhân mà khoái cảm, nhưng lần này là ngoại lệ, hắn đã hoàn toàn bị chọc giận. Vừa nghĩ tới biến pháp mình bỏ bao công sức xây dựng, thực hiện, lại bị những kẻ này đạp hư thành ra như vậy, hắn lại muốn giết người. Hắn đã tự giác thỏa hiệp với tất cả các thế lực, không ép ai tới tuyệt lộ, ngược lại còn tận lực để cho mỗi bên đều có được lợi ích thực tế. Vì vậy, hắn không tiếc chia mỏng phần lớn hoàng quyền, chia mỏng phần vốn thuộc về mình. Vì cái gì chứ? Còn không phải vì muốn mọi người đều có thể sống qua ngày tốt hơn một chút, khiến cho Đại Tần mạnh hơn một chút sao? Không phải khiến cho thiên hạ sớm một ngày chấm dứt hỗn chiến, chiếu cố cô nhi quả mẫu thần châu này hơn một chút sao? Trong số này, có mục đích nào là vì chính hắn? Chẳng lẽ Tần Vũ Điền ta còn cần đi chứng minh cái gì sao? Còn cần được cái gì sao? Không, ta không cần cái gì hết. Ta chỉ muốn tâm linh an bình. Ta chỉ muốn hoàn thành được những việc này. Được rồi, các ngươi không thích uống rượu mời lại thích uống rượu phạt. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nếu để các ngươi tự hạn chế mình, các ngươi không làm được, vậy đừng trách ta khủng bố đàn áp. Nếu ta khách khí, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lại bị cho thành yếu đuối có thể lấn lướt. Vậy để ta cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là đế vương phẫn nộ. Đế vương nổi giận, máu chảy thành sông. Liêm chính này là vật hy sinh đầu tiên. Đánh một hồi, tiếng roi quất xuống càng quất càng nặng nề, vì trên người Liêm huyện lệnh không còn một nơi nào lành lặn, huyết nhục mơ hồ, đương nhiên không thể êm tai. Tiếng rên rỉ của y càng lúc càng nhỏ, sau đó thì không có động tĩnh gì nữa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hắc y vệ hành hình vụng trộm nhìn vương gia, thấy sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng, không tỏ vẻ gì, đành phải tiếp tục quất. Đánh thêm một khắc nữa, rắc một tiếng. Roi kia gãy làm đôi. Hắc y vệ hơi hoảng sợ nhìn roi trong tay mình. Thứ này được chế tác từ da trâu thượng hạng, vừa cứng vừa dai. Gã hành hình nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên đánh gãy cả roi. Liêm huyện lệnh kia hoàn toàn không còn là hình người nữa. Xoay người kiểm tra hơi thở của y, lại kiểm tra mạch đập, hắc y vệ đứng lên bẩm báo. Vươn ra. Chết rồi. Tần Lôi cũng không bất ngờ, bình tĩnh đứng dậy, đi vào hậu viện, bỏ lại một câu. Treo y lên cột cờ đi, cũng mời toàn bộ quan viên tỉnh Lũng Hữu tới xem lễ. Tuân lệnh, hắc y vệ kéo thi thể rách nát không ra hình người kia xuống đại đường. Các hắc y vệ còn lại cũng ai làm việc nấy, chớp mắt, đại đường đang náo động đã chẳng còn ai, chỉ để lại một vệt máu rộng một thước. Thấy hắc y vệ kéo Liêm huyện lệnh ra, đám dân chúng thương nhân dự thính ngoài đại đường vội tránh, ra hai bên câm như hến nhìn bọn họ rời đi. Hai hắc y vệ tiếp tục tha Liêm chính ra ngoài, thấy một quan viên tuổi trung niên mặc quan bào màu tím. Lưng đeo kim đái đang quỳ thẳng tắp ngoài sân, mũ đặt bên cạnh, tuy cả người đã ướt đẫm nhưng vẫn không nhúc nhích, ngay cả khi hắc y vệ kéo thi thể thuộc hạ đi qua bên cạnh, y vẫn nhìn không chớp mắt. Người này chính là Tổng đốc Lũng Hữu Tư Đàm Thành. Y đã quỳ bên ngoài cả một canh giờ, cả người đã cứng ngắc chết lặng, như một bức tượng gỗ. Lúc này trong lòng y phiên giang đảo hải. Y đang nhớ lại mùa hạ năm Chiêu Vũ thứ 17 kia, mình cũng quỳ bên ngoài cửa của Ngũ Điện Hạ, dùng đại giới cao quý nhất đổi lấy sự tha thứ và lòng tin của hắn. Nhờ vậy mới kéo Tư ra khỏi nguy hiểm, mới có được cơ hội Đông Sơn tái khởi, trèo cao hơn một bậc. Nhất là trong trận đại thanh tẩy năm Thiên Hữu Nguyên Niên, cả nước có 9 tổng đốc thì đi mất 7, chỉ còn có y và Trác Văn Chính ở Giang Bắc là có thể may mắn thoát khỏi. Điều này lại càng nổi bật hơn sự thật y là thân tín của Vũ Thành Vương. Từ đó về sau, y chỉ nghe A Du nịnh nọt, ai cũng cung phụng y như tổ tông, hy vọng được y che chở. Trong tiếng nịnh hót, Tư tổng đốc từng cực kỳ tỉnh táo đã mất cảnh giác. Y nghĩ rằng địa vị của mình sẽ vĩnh viễn kiên cố. Hơn nữa, chính vụ cả tỉnh đều do tuần phủ phụ trách, mà một tỉnh không có biên giới thì không có mấy quân vụ phải làm. Không có mấy việc, lại có vô số kẻ nịnh bợ lấy lòng, rốt cuộc khi Tư Đàm Thành, ở tuổi gần như chi thiên mệnh lại bắt đầu trầm mê trong mỹ sắc hưởng nhạc, mỗi ngày sinh ca, hàng đêm buông thả, quên nhiệm vụ giám thị chính vụ ba tỉnh Đông Bắc, mà vương gia giao phó cho lên tận 9 tầng mây, từ khi nào? Y cho rằng tất cả mọi người nịnh nọt mình đều vì muốn leo lên được cây đại thụ vương gia kia. Nhưng thực ra, y đã lầm, bởi vì còn có người không cần cây đại thụ đó, mà muốn cây đại thụ khác. Có kẻ dụng tâm kín đáo lợi dụng sự buông thả của y, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắt đầu công khai phá hỏng tan chính, ở mấy tỉnh. Không biết vì sao, mạng lưới tình báo rất mạnh mẽ của Tần Lôi lại không phát hiện ra, ít nhất là không hề báo lại, khiến cho Vũ Thành Vương Điện Hạ vẫn tự cho mình anh minh bị che mắt hoàn toàn. Đương nhiên Tư Đam Thành chưa bao giờ là bao cỏ. Tuy y trầm mê tửu sắc nhưng dần dần thời gian dài vẫn lần mò, theo dấu vết để lại phát giác bên cạnh mình có người không thật thà. Y bèn kín đáo phái người ám tra, kết quả thật kinh hãi và khó hiểu. Chỉ trong mấy tháng, tân chính của vương gia đã bị đảo điên không còn hình dáng. Nếu để cho lão nhân gia biết chuyện này nổi trận lôi đình, không biết sẽ có bao nhiêu người toi mạng. Y vội vàng viết mật báo chuẩn bị gửi lên vương gia. Nhưng thư viết xong rồi còn chưa gửi y đã đốt trụi. Bởi vì y phát hiện, cho dù thế nào mình, cũng không thể thoát khỏi tội danh thất trách hoặc không làm tròn nhiệm vụ. Theo như tính tình của vương gia, hắn đã tha cho Tư gia một lần, sẽ không tha thứ lần thứ hai. Như vậy, kết quả tốt nhất của mình sẽ là bãi quan lưu dày, làm không tốt còn có thể phải ngồi đại lao. Là báo hay không báo? Thật ra với Tư đại nhân anh minh ban đầu, đây không phải vấn đề, nhưng tài vận tửu sắc đã bịt kín mắt y, đâm ra do dự một thời gian dài. Y tự cho là mình thông minh, đến bây giờ vương gia vẫn không phát hiện ra, xem ra đã bị những kẻ kia lừa đảo thành công rồi, chỉ cần mình không hô lên, có phải mọi thứ sẽ vẫn như cũ không? Chương 647, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Tư Đam Thành quỳ đến tận trạng vạng. Đến hoàng hôn, trên cột cờ, thi thể Liêm Chính khẽ đu đưa nhảy nhẹ, lát sau, biên độ đu đưa lớn dần, từ dưới nhìn lên cực kỳ giống quỷ treo cổ trên cây. Lá cây xào xạc rào rào, cành cây lay động kịch liệt, cỏ tranh bám trên tường viện cũng bị gió thổi bay đi, lộ ra mái ngói màu vàng xanh tinh xảo sáng loáng. Gió đã lên, tháng 6 thời tiết thay đổi thất thường. Mây đen đen kịt từ phía đông chậm rãi kéo đến, xua tan hết dư uy của mặt trời chiều, biến cả bầu trời đen như đít nồi. Trong chớp mắt, phía tây xẹt qua một tia chớp màu tím, chiếu rọi đất trời sáng như ban ngày. Tiếng sấm nổ vang ầm ầm, hạt mưa to như hạt đậu lột đột rơi xuống. Mưa to dồn dập mà mãnh liệt, chẳng mấy chốc đã phủ trắng trời, bầu không khí oi bức ban đêm cũng bị đuổi đi không còn. Tư Đam Thành quỳ gối dưới cơn mưa cũng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, thân thể bị tửu sắc vét sạch không tự chủ được mà run lên. Y đã quỳ suốt từ trưa tới giờ, làm sao chịu nổi băng hỏa cùng tấn công như thế này, chỉ chốc lát sau đã ngã sấp xuống. Lúc này, có hai hắc y vệ đi ra, kéo Tư Tổng Đốc lạnh ngắt vào trong, khoanh tay đứng trước cửa, nhìn màn mưa trượt theo mái hiên nhà rơi xuống. Nghe tiếng rào rào kia, Tần Lôi trầm mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ngươi nói quán đảo có vấn đề không? Giọng nói của hắn mệt mỏi khàn khàn, hoàn toàn không còn vang vọng tràn đầy tự tin như ngày thường nữa. Chuyện lần này khiến cho Tần Lôi chấn động cực lớn, thậm chí, hắn còn nghi ngờ cánh tay đắc lực nhất của mình. Thạch Cảm nhìn hia bên một chút, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình, mới không thể không lên tiếng đáp lại. Hẳn là... không thể nào. Quán đảo tiên sinh coi Tân Chính quính ư sinh mệnh của mình. Nhất định sẵn sàng bỏ mạng giữ gìn, sao có thể phá hỏng nó chứ? Dừng một lát, e sợ lý do không đầy đủ, gã lại gãi gãi quay hàm. Lại nói, người kia là cao nhân thông minh tuyệt đỉnh, không phải không biết hậu quả nếu khiến cho vương gia nổi giận. Thạch Cảm không tin quán đào sẽ làm như vậy, nên nghĩ hết cách giải vây cho lão. Lý do đằng sau căn bản là nói nhảm, nhưng lý do đầu thì rất có lý. Tần Lôi trầm giọng nói, vậy ngươi nói Hầu Tân thì sao? Gã ở trong đó sắm vai diễn gì? Hẳn là đồng tội với Tư Đam Thành. Thạch Cảm không có cách nào giải vây cho Hầu Tân, bởi vì mật thám điệp báo ti trải khắp thiên hạ đột nhiên vừa mù vừa đứt lại vừa câm, muốn nói đại đầu mục Hầu Tân không có trách nhiệm, đứa nhỏ 3 tuổi cũng không tin được. Tần Lôi chậm rãi gật đầu. Người nói không sai, hai người này là thông đồng làm bậy, cố ý giấu giếm hay là bỏ rơi nhiệm vụ, làm như không thấy. Khả năng thông đồng làm bậy không lớn. Thạch Cảm bình tĩnh phân tích, ở Đại Tần, vương gia lớn nhất, cái gì người khác có thể cho, vương gia đều có thể cho. Cái gì người khác không thể cho, vương gia cũng có thể cho. Có câu, người thường leo lên cao, nước lại chảy xuống thấp, bọn họ đã là người của vương gia rồi, sao còn ngu xuẩn bỏ gần cầu xa. Thuộc hạ không hiểu Tư Tổng Đốc lắm, không dám kết luận bừa bãi. Nhưng về cách làm người của Hầu Tân thì thuộc hạ vẫn dám nói hai câu. Người này tuy cợt nhả nhưng tính tình trung nghĩa, xử sự bình tĩnh, sẽ không phản bội vương gia. Cũng sẽ không vì xúc động nhất thời mà bị người ta áp chế, mà làm ra chuyện có lỗi với vương gia. Quả nhiên là huynh đệ sinh tử. Tần Lôi liếc nhìn gã một cái, như cười như không. Vắt hết óc nghĩ cách rửa tội cho gã. Giọng hắn trầm xuống. Đừng có mơ mộng nữa, lần này, người nào làm hỏng đại sự của cô, cho dù kẻ đó có cùng ngươi bái thiên địa cũng phải giết không tha. Thạch Cảm vội cúi đầu giải thích. Thuộc hạ bàn việc không trộn lẫn tình cảm cá nhân. Tần Lôi đánh giá gã một lát mới bình thản nói. Vậy ngươi nói xem, vì sao gã lại vừa điếc vừa mù vừa câm? Thạch Cảm nhẹ nhàng lắc đầu. Vương gia nên tự mình hỏi mới biết, À, ngươi rút lui thật sạch sẽ đó. Khóe miệng Tần Lôi hơi nhếch lên, như cười lạnh. Nếu ngươi nói đúng, Điệp Báo Ti không phải chủ mưu, thì trách nhiệm chủ yếu phải là Hoàng gia mật điệp. Vương phủ có hai hệ thống tình báo. Một là dân tình ti do Chu Quý lãnh đạo, một là Điệp Báo Ti do Hầu Tân lãnh đạo. Ban đầu, Tần Lôi định cho hai nha môn này cùng làm việc, xác minh lẫn nhau, cạnh tranh lẫn nhau, dò xét lẫn nhau. Nhưng trên thực tế hoạt động, tính hợp lý của hai cơ cấu này cực kỳ kém. Hai hệ thống lớn, lại có cơ cấu trùng lặp, phân bố tài nguyên cực kỳ không hợp lý, không chỉ gây lãng phí rất lớn mà còn khiến cho hai phe xảy ra mâu thuẫn không ngừng, phá hoại lẫn nhau, tổn hao cực kỳ nghiêm trọng. Mấy năm trước, mâu thuẫn đạt tới đỉnh điểm, Tần Lôi đành phải phân chia Nam Bắc, để cho dân tình ti chuyên tâm trông coi đại bản doanh phương Nam, cùng với hai tỉnh Sơn Bắc, Điệp Báo Ti phụ trách công tác điệp báo của mấy tỉnh phương Bắc và Trung Đô. Còn về quân tình, đối ngoại, giao cho quân tình ti mới được thành lập thêm, do Trầm Băng phụ trách. Sau đó, Hà Dương công chúa nhập bọn, hoàng gia mật điệp của nàng cũng theo tới. Đội ngũ tình báo này có tố chất không tệ, trọng điểm hoạt động trùng khớp với Điệp Báo Ti, cũng là Trung Đô và phương Bắc Đại Tần. Nên xử lý những người này thế nào, Tần Lôi vẫn băn khoăn đắn đo, bởi tổ chức này được tổ chức nghiêm mật, phần lớn là liên hệ nhất tuyến, cho dù xóa sạch Hà Dương công chúa cùng mấy đại thủ lĩnh ở ngoài sáng đi nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục, còn có thể đặt mình vào vị trí đối địch với một lực lượng trung thành với Hoàng thất. Thật sự không có cách nào, Tần Lôi đành phải chấp nhận để cho Hoàng gia mật điệp cùng Điệp Báo Ti tồn tại song song, giám thị cạnh tranh lẫn nhau, chờ có cơ hội thích hợp mới giải quyết vấn đề này. Nghe vương gia hỏi đến hoàng gia mật điệp, Thạch Cảm biết sự tình trọng đại, nghĩ nửa ngày mới chậm rãi đáp. Nhất định hoàng gia mật điệp cũng có vấn đề, nhưng tình hình cụ thể vẫn nên đi hỏi trưởng công chúa điện hạ, hoặc Hầu Tân rồi tính tiếp. Thấy gã không dám nói gì, Tần Lôi mới ý thức được chuyện này quá hiểm yếu, một đội trưởng thị vệ không thể đảm đương được. Nhưng nhìn quanh mình, ngoài vũ phu trung thành vô lượng này, còn ai để hắn tín nhiệm nữa đâu. Trời đêm lại một lần sáng nhoáng lên như ban ngày, càng nổi bật thêm khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đường cong như dao gọt, lạnh lẽo và tràn ngập tiêu điều của Tần Lôi. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, cảm nhận gió thổi mưa xối, cười cười tự giễu. Ban đầu ta còn không hiểu vì sao xưa nay quân vương vẫn tự xưng cô quả, còn âm thầm chê cười bọn họ, xưng là gì không xưng, sao lại tự rủa mình là kẻ quá bộ cô đơn chứ. Giờ thì cô đã hiểu rồi, là vì bọn họ không có cách nào khác. Chậm rãi đóng cửa sổ lại, ngăn cách mưa gió bão bùng bên ngoài, trong phòng yên tĩnh hơn rất nhiều, giọng nói trầm thấp của Tần Lôi cũng vang rõ hơn. Thật ra có ai nguyện ý không bạn không bè, không thân không tín chứ. Chỉ là con đường này như đường lên núi, càng lên cao lại càng hung hiểm, lại càng lãnh khốc, lại càng hẹp hơn. Nhắm chặt hai mắt, hắn trầm trầm ngâm nga, như quên đi kẻ còn lại trong phòng, lẩm bẩm. Một đường đi về phía trước, người quen lại càng ít hơn. Có thể là giữa đường ngã chết, có thể là không chịu nổi lạnh giá mà chết, cũng có thể là vì tranh đoạt áo cơm mà bị ngươi tự tay giết chết. Thấy càng ngày càng nhiều người chết như vậy, lòng ngươi sẽ càng ngày càng lạnh lẽo giá băng. Càng lên cao càng lạnh, cũng càng quen với sự cô độc này. Tới khi ngươi đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy cả thế gian, kích động nhường nào, nhưng nhất định phải để ý kẻ bên cạnh mình. Tần Lôi nhắm chặt mắt lại, khàn khàn nói một mình. Bởi vì mọi người ai cũng muốn nhìn lên, còn có người tính toán làm thế nào kéo ngươi xuống. Còn có người sợ bị ngươi giết người báo thù. Hắn vươn hai tay về phía trước, giọng nói cao dần lên. Đến lúc này, ngươi có thủ hạ, có người sùng bái, có kẻ địch, có cừu thị, chỉ là không có bằng hữu. Khiến cho ngươi vĩnh viễn cô độc. Tới khi sinh mệnh kết thúc, hắn mở to mắt, dường như đã khôi phục lại được sự bình tĩnh ngày xưa. Chỉ có người ở chung sớm chiều như Thạch Cảm, mới có thể nhận ra một tia đạm mạc cô đơn chưa từng có từ, trong biểu hiện của hắn, và còn có sự kiên quyết mãnh liệt. Lệnh cho Hầu Tân ngày mai phải xuất hiện giải trình rõ ràng. Nếu không, mang đầu tới gặp. Thạch Cảm còn đang ngẩn ra, Tần Lôi đã bắt đầu hạ lệnh. Lệnh cho Hà Dương công chúa, ngày hôm sau phải xuất hiện giải trình rõ ràng. Nếu không, đem đầu tới gặp. Lệnh cả nước tiến vào trạng thái giới nghiêm. Cận vệ đệ nhất, đệ nhị quân lấy danh nghĩa diễn luyện đi tới các tỉnh các phủ, sẵn sàng chờ mệnh lệnh tiếp theo. Cũng minh dụ cho Trương Gián Chi, nói cho lão biết, nếu lão không biết gì về việc này thì trước hết lĩnh 40 roi. Sau đó tự mình ký tên đầu tiên trong văn kiện, tra từ dưới tra lên, lục bộ cửu khanh, đốc phủ chín tỉnh, phủ doãn hai kinh, 108 chi phủ, tra từng người một. Ai có vấn đề, bắt ngay lập tức, không được nể tình cảm, cũng không thể lo lắng, không thể trêu vào. Tất cả nợ cứ tính vào cho cô vương. Thấy hắn không nói gì nữa, Thạch Cảm mới dám lên tiếng hỏi. Hầu Tân và Hà Dương công chúa có thể kịp tới sao? Với điều kiện giao thông khi ấy, cho dù cưỡi hãn huyết bảo mã cũng không thể bay từ thành Trung Đô tới đây chỉ trong một ngày. Đây không phải vấn đề ngươi nên quan tâm. Tần Lôi khoát tay. Đi xuống đi, Thạch Cảm thầm thở dài, cúi đầu lui ra ngoài. Gã biết, hôm nay mình nói hộ cho Hầu Tân đã ảnh hưởng đến ấn tượng trong lòng vương gia về mình rồi, nhưng giả sử nếu cho chọn lại, gã sẽ vẫn làm như thế. Đây là bản tính. Chương 647.1, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chờ Tư Đam Thành tỉnh lại thì đã là buổi sáng hôm sau. Mưa to đã tạnh từ lâu, mặt trời nóng bỏng lại treo lên giữa trời, nung nước đọng lại thành hơi nóng, cả thành như bị nhốt vào trong một cái chõ đồ sôi, vừa nóng vừa khó chịu. Quả thực cả người y nóng lên, mặc dù cửa trước cửa sau đều mở toang nhưng trong phòng không một cơn gió, nằm không nhúc nhích cũng ướt đẫm mồ hôi. Cố hết sức mở to mắt, y há hốc miệng, khàn khàn gọi. Nước, cho y. Là giọng của Vũ Thành Vương Điện Hạ. Không ngờ hắn cũng ở trong phòng này. Hắc y vệ bèn dùng nước muối pha loãng rót vào bụng Tư Đam Thành, mặc kệ y có kịp nuốt không. Rất tự nhiên, có một nửa số nước muối được rót vào phổi của y. Tư Đam Thành bị sặc, nước mắt giàn giụa, nhưng rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Không kịp lau nước mắt nước mũi trên mặt, y lật mình xuống giường, dập đầu theo hướng giọng nói của vương gia. Tội thần Tư Đam Thành mặt dày yết kiến vương gia. Con biết mình không có mặt mũi hả? Giọng nói của Tần Lôi cực kỳ tĩnh lặng, lại có vài phần trêu chọc, dường như không để chuyện kia trong lòng. Hắn khoanh tay bước đến trước mặt Tư Đam Thành, thấp giọng ra lệnh, ngẩng đầu lên. Tư Đam Thành vội vàng y mệnh ngẩng cao đầu, cúi đầu đánh giá khuôn mặt già nua tuy mập ra nhưng tiểu tụy không chịu nổi. Tần Lôi chép miệng, thật đúng là cách biệt 3 ngày đã không nhận ra, mới có vài ngày ngươi đã béo như vậy rồi hả? Tư Đam Thành đầy xấu hổ, tội thần trầm mê tửu sắc, hành vi phóng đáng, hoang dâm vô độ, không biết tiết chế, đức hạnh xứng đáng với bộ dáng ngày hôm nay. Nghe y nói thật, không giả vờ giả vịt liên tiếp rát vàng lên mặt một cách đáng khinh như liêm chính kia, nụ cười trên mặt Tần Lôi mới nhạt đi một chút, thấp giọng hỏi. Chúng ta coi như là giao tình lâu phải không? Tư Đam Thành gật gật đầu, cũng thấp giọng đáp. Từ năm Chiêu Vũ thứ 17 tới nay đã là 6 năm. Không sai chút nào. Tần Lôi gật gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện với y. Nhớ lại lúc ấy, Tư gia ngươi đến lúc tổn vong, cha ngươi, còn cả ngươi, có qua lại với đám giáo đồ Di Lặc giáo, còn vọng tưởng đối kháng cùng cô vương. Là ngươi vội vội vàng vàng từ Sơn Nam đuổi tới phủ Kinh Châu, sau khi phán đoán rõ ràng tình tía liền quyết định thật nhanh, chủ động tìm cô vương giải hòa, mới kéo được Tư gia một trong 4 đại gia tộc phương Nam từ vách núi về. Sau một loạt va chạm, một loạt hành động đầy quyết đoán của ngươi đã để lại cho cô vương ấn tượng về một người thông minh tháo vát, biết lấy đại cục làm trọng. Tần Lôi nhẹ giọng hồi tưởng. Hơn nữa, ngươi còn có một đứa con trai Tư Thiên Sơn vô cùng ưu tú, khiến cho cô vương vẫn nghĩ ngươi là sĩ phu truyền thống thờ phụng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu không, sẽ không thể cử trọng nhược khinh tiến thối tiêu sái tự nhiên như thế. Nếu không, sẽ không thể dạy ra được đứa con trai ưu tú như thế. Rốt cuộc là cô vương nhìn lầm ngươi, hay là ngươi thay đổi quá nhanh? Tần Lôi khẽ lắc đầu không hiểu nổi. Tội thần xấu hổ. Tư Đam Thành cúi rũ đầu, dập mạnh vào nền đá cẩm thạch, không bao lâu sau đã chảy cả máu, chật vật vô cùng. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tội thần. Không cần vội vã nhận sai. Tần Lôi khoát tay. Cô chỉ cần ngươi thẳng thắn. Không cần ngươi xin lỗi. Vâng. Tư Đam Thành căng thẳng thấp giọng thưa. Tội thần đến Lũng Hữu đã mấy năm, bọn họ cũng biết thần là người của vương gia, nước sông không phạm nước giếng, coi như ngày qua ngày cũng dễ dàng. Nhưng vi thần là người phương Nam, một mình đến phương Bắc nhậm chức, ở nơi tha hương, làm người khách lạ, cuộc sống không quen, ăn uống không quen thì thôi, nhưng cảm giác cô độc ngày càng mãnh liệt, khiến cho tội thần không thể nào bình tâm tĩnh khí tự vấn. Nhưng ngại thân phận, tội thần vẫn không thể làm ra việc gì vượt quá khuôn khổ, chỉ có thể cố gắng. Sau đó, có một ngày, tội thần đến phủ Hà Tây thị sát, chu chi phủ thiết yến khoản đãi. Trong bữa tiệc, y có cho nữ nhi của mình ra mời rượu. Nữ oa kia xinh xắn thông minh, mi mục như vẽ, tội thần vừa thấy đã mềm nhũn toàn thân, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhi của Chu Diên Hạc, tội thần cũng không dám nói muốn, chỉ có thể ở đó, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Sau đó, Chu Diên Hạc nhìn thấu suy nghĩ của ngươi. Tần Lôi cười lạnh. Sau khi ra vẻ một phen, ý tặng nữ nhi cho ngươi làm tiểu thiếp, từ nay về sau song túc song phi, không còn tịch mịch nữa, y cũng làm cha vợ tiện nghi của ngươi. Tư Đam Thành đỏ mặt xấu hổ. Vương gia nói không sai chút nào. Sau đó tội thần không thể rời khỏi nàng ấy, cũng rộng rãi phá lệ với Chu Diên Hạc, nhắm một mắt mở một mắt với y. Vậy mới cho tặc tử cơ hội, để cho bọn họ lừa dối, phá hủy tân chính của vương gia. Đồ con lợn. Tần Lôi thấp giọng quát. Chẳng lẽ ngươi không nhớ Vương Doãn đối phó với Đồng Trác và Lữ Bố như thế nào hả? À, Tư Đam Thành rất muốn gật đầu, nhưng thật sự y không nhớ nổi những lời vương gia nói có liên quan gì tới chuyện bọn họ đang nói đến, đành buồn bã đáp. Không biết. Mỹ nhân kế đó. Tần Lôi quát lên. chưa từng nghe đến điêu thuyền hà. Khó có dịp cho hắn thể hiện sự bác học của mình, chỉ đáng tiếc là trong tình huống này, chưa từng nghe nói. Vắt hết óc suy nghĩ một vòng, Tư Đam Thành cực kỳ xấu hổ nói thật. Tội thần chỉ nhớ tên bọn họ xuất hiện trong Tam Quốc Chí, cũng có nhớ một ít về ân oán giữa bọn họ. Chỉ là chi tiết này thì không nhớ. Đương nhiên là Tam Quốc diễn nghĩa. Hắn vừa nói ra miệng, thì sực nhớ ra mình đã phạm phải tật xấu lấy diễn nghĩa làm chính sử, vội sửa lời. Vương Doãn, à không, Chu Diên Hạc, lai lịch của người này thế nào? Tại sao hũ muối cũng có y, hũ tương cũng có y? Tội thần cũng vừa mới phát hiện ra. Tư Đàm Thành nhẹ giọng đáp, y là người của Tam Điện Hạ. Lão Tam, Tần Lôi vỗ đầu giường, hỗn đản này không kiềm chế được rồi. Còn một đám người ở bên trong phá hư nữa. Tư Đàm Thành tiếp tục tố giác, chính là đám đã từng là ngự sử đô sát viện kia. Đám người kia nêu cao khẩu hiệu thanh liêm liêm chính, hiện giờ hoàn toàn trở thành quan viên quan trọng trong lục bộ cửu khanh. Một đám ăn đến là khó coi, như thể mấy chục đời chưa từng thấy tiền. Hơn nữa, khi đám người này còn là ngự sử ở đô sát viện đã gây ra vô số án tử, hiểu rất rõ pháp môn vét tiền, hiện giờ rốt cuộc đã có cơ hội thực tiễn, đương nhiên là làm nhiều quen tay, không thua gì lão thủ chìm đắm vài chục năm kinh nghiệm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi không đáp lại lời tố giác của y, mà tiếp tục hỏi. Còn có kẻ nào phá hoại từ bên trong nữa? Có. Còn có các đại thần trong kinh. Nếu muốn mọi chuyện mưa thuận gió hòa, an an ổn ổn, dùng bạc bịt miệng lục bộ cửu khanh là lựa chọn tối ưu nhất. Còn có các đại quan phụ lão trong triều, những người này ỷ vào trong nhà có tước vị, nên không kiêng không sợ gì ai, thao túng đề cử của hương lão, biến tổ chức thân hào nông thôn vương gia khổ tâm thiết lập, ra thành công cụ lấn nam hiếp nữ, vơ vét quê nhà của bọn họ. Tư Đam Thành đầy oán giận. Nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là mấy hương lão mà thôi, cũng không thể đúng lý hợp tình thuê thuế vòi tiền, liền vô sỉ tạo áp lực tới tỉnh, yêu cầu chia một phần tiền tài thu được từ việc tự tiện lập trạm thu thuế cho bọn họ, nếu không sẽ kích động dân chúng chống nộp thuế, toàn bộ không giao tiền vào thành. Lực lượng hương đảng này rất mạnh, nếu bọn họ thực sự làm vậy, nhất định việc lập trạm thu thuế sẽ thất bại. Tư Đam Thành lý nhí. Cho nên, những người đó chỉ đành đồng ý, chấp nhận bị tống tiền. Vương gia, công chúa, tri phủ, ngự sử, hương lão. Thật đủ náo nhiệt rồi. Tần Lôi vẫn không đổi sắc. Còn gì nữa không? Không còn nữa. Nghĩ thêm nửa ngày, Tư Đam Thành lắc đầu. Chẳng lẽ nha môn phục hưng ở các tỉnh không tham gia? Thế gia đại tộc không tham gia? Tần Lôi bình tĩnh nhìn Tư Đam Thành khiến cho y đầy đầu mồ hôi, khúm núm đáp. Không có, bọn họ không trực tiếp tham dự vào, nhưng với mâu thuẫn của bọn họ với giai tầng tân quý, tất sẽ không bỏ qua cơ hội đánh bọn họ xuống vực sâu này. Có lẽ bọn họ chỉ chờ một ngày vương gia phát hiện chân tướng, có thể đây là nguyên nhân bọn họ vẫn im lặng. Giai tầng tân quý là cách các thế gia đại tộc gọi các quan viên gần đây mới được lựa chọn đề bạt, mang theo cảm giác về sự ưu việt nhàn nhạt và sự mất mát nồng đậm. Chậm rãi gật đầu, rốt cuộc mọi chuyện từ đầu tới cuối đã hình thành đại khái trong đầu Tần Lôi. Đây là một án lớn có tổ chức, có dự mưu, có hệ thống, kẻ phạm tội thu mua đại thần trong triều, hủ hóa đốc phủ địa phương, vươn xúc tu tới các giai tầng quyền lực trong triều, hình thành một mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ, mưu toan dùng thứ này cướp lấy máu thịt quốc dân, tới mức không một ai biết. Người đã biết rồi, vì sao không nói sớm? Tần Lôi híp mắt hỏi. Nói càng sớm tội càng nhẹ, thậm chí có thể không tội có công. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Biết. Tư Đam Thành cúi đầu. Ngày nào tội thần cũng nghĩ đến chuyện thật thà bẩm bảo với vương gia, nhưng lại luyến tiếc cuộc sống thần tiên này, nên lại lần nữa, rốt cuộc kéo tới mức nói hay không nói cũng có tội. Chỉ đành qua một ngày biết một ngày. Nhìn khuôn mặt trắng xanh trước mặt, Tần Lôi đột nhiên phát hiện người này, từ một vị quan liêm chính biến thành một kẻ quan lưu manh, cho dù y có ngụy trang thế nào, khí độ năm xưa, phong phạm năm xưa cũng đã một đi không trở lại. Rượu là độc dược xuyên tràng, sắc là cương đao cạo xương. Khi y rời đi, đột nhiên câu nói này hiện ra trong đầu Tần Lôi. Chương 648, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Ngươi tin lời y nói sao? Tần Lôi hỏi. Không tin. Lần này câu trả lời có âm vực khá cao, không phải giọng của Thạch Cảm. Thật ra tin hay không cũng không sao cả. Tần Lôi cười lạnh. Sự thật đã sáng tỏ, cái nhóm tân quý này chỉ là đao thương trong tay những tên kia mà thôi. Đây chính là hầu tân phụng mệnh tới. Từ khi tiếp nhận chức vụ đô ti điệp báo ti đến nay đã là 5 năm. 5 năm đủ để khiến cho một đứa bé lớn thành thanh niên, cũng đủ cho gã từ một con chim non thành một đầu lĩnh tình báo âm khí nặng nề. Vương gia cho thưa. Cho dù Tư Đam Thành nói là thật, ti chức cũng tuyệt đối không thể tin được thế gia đại tộc lại không tham dự vào. Chó không bỏ được tính ăn phân. Giọng nói của Hầu Tân khàn khàn mệt mỏi, hiển nhiên là do đã đi đường suốt đêm. Huống chi, đám người đó có lúc nào là không mơ mộng làm thế nào đánh sập sự kiêu ngạo của chúng ta, khôi phục lại vinh quang ngày xưa của mình. Chứng cứ đâu? Tần Lôi nhắm mắt hỏi. Xưa kia vương gia đã dạy ti chức, trong quá trình phá án bắt người, có một nguyên tắc cực kỳ quan trọng, ai nhân án này mà được lợi thì là người bị hiềm nghi. Người được lợi đầu tiên, thường là người bị nghi ngờ đầu tiên. Hầu Tân trầm giọng nói. Nếu chúng ta trở mặt thành thù với thế lực tự tay mình nâng đỡ lên, tới mức người chết ta sống, cho dù cuối cùng có thắng lợi cũng sẽ tổn thất thảm trọng, còn có thể chịu ảnh hưởng về danh tiếng. Mà những kẻ duy nhất có được lợi ích từ việc này, cũng chỉ có các thế gia đại tộc kia. Bọn họ muốn tìm cơ hội ngóc đầu trở lại, hiếp bức chúng ta nhượng bộ, nhằm đạt mục đích một lần nữa tranh đấu với vương gia. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Lôi mới sâu kín gật đầu. Đúng vậy, Tân Chính đã dao động địa vị không gì phá nổi của sĩ tộc, cho dù cô vương có bồi thường nhiều hơn nữa cũng không thoải mái bằng một nhà độc đại. Vương gia anh minh, Hầu Tân hơi kích động. Cho nên, thuộc hạ nghĩ, Đại Tần ta hiện tại đã không còn vũ đài cho bọn sĩ tộc tồn tại nữa. Bọn họ đã quá hạn rồi. Nên chào cảm ơn rồi. Gã nói câu cuối có hơi điên cuồng. Cho nên ngươi vẫn gạt cô vương. Tần Lôi nhìn chằm chằm Hầu Tân, gằn từng tiếng. Từ khi nào điệp báo ti có thể khi quân võng thượng, tự tiện làm việc rồi. Tội ti chức đáng chết vạn lần. Ngài muốn xử lý thế nào, ti chức đều cam tâm tình nguyện. Hầu Tân quỳ xuống, vẫn không đổi sắc. Vương gia thường dạy ti chức thả dây dài câu cá lớn. Những thế gia đại tộc kia đều là đám cáo già, trốn đằng sau lưng, như không liên quan chút nào. Nếu không bắt lấy dấu vết này, có lẽ vương gia sẽ không hạ quyết tâm xử lý bọn họ. Đương nhiên Tần Lôi nghe ra ý bất mãn của gã. Hầu Tân vẫn cho rằng hắn đối đãi với thế gia đại tộc quá rộng rãi. Đối với những kẻ bị đuổi ra khỏi triều đình này, hẳn là hắn nên đóng cửa đánh chó, đánh cho cả đời không thoát thân nổi, chứ không phải bây giờ, được thờ phụng như Thái Thượng Hoàng. Không ai biết đủ. Nghe gã nói vậy, Tần Lôi không phát hỏa mà lại tiêu điều thở dài một tiếng. Lòng người tham lam, như rắn nuốt voi, quả thật cổ nhân không lừa ta. Hắn liếc nhìn Hầu Tân, bình tĩnh nói. Người rất thông minh, biết khi dùng người cô vương sẽ không dễ dàng động tới ngươi. Có phải vì nhìn ra được điểm này nên mới dám vượt qua giới hạn của cô vương? Ti chức không dám ôm may mắn. Khi quyết định làm như vậy, ti chức đã xác định là sẽ chết. Hầu Tân bình tĩnh đáp. Không ai có thể xúc phạm thiên uy mà không chết. Ti chức cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ cần có thể quét dọn chướng ngại cuối cùng cho hoàng đồ phách nghiệp của vương gia, ti chức chết cũng có ý nghĩa. Ngươi cho rằng ngươi làm được sao? Đối diện với kẻ từ đầu tới cuối lúc nào cũng bình tĩnh thế này, tất cả chỉ trích và phẫn nộ đều vô nghĩa. Tần Lôi chỉ có thể luận sự. Cô vương không thể đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Những người này đã thâm căn cố đế ở Đại Tần ta rồi, ngươi cũng không thể biết xúc tu của bọn họ vươn sâu tới tận đâu. Chính vì bọn họ lớn mạnh, cành lá rậm rạp, cho nên ta mới cực kỳ băn khoăn, không dám đối chọi gay gắt với bọn họ. Chỉ ép bọn họ đến tuyệt lộ, liều chết cá chết lưới rách sẽ hỏng việc. Điều vương gia nói, ti chức hiểu được. Tuy ti chức thực tâm muốn giết sạch đám mọt đó, nhưng cũng biết là không thể. Hầu Tân trầm giọng nói, ti chức chỉ muốn đánh bọn họ thật đau, để cho bọn họ phải thành thật 10 năm 8 năm, chờ lực lượng mới phát lớn lên, có thể ngăn cản lẫn nhau là tốt lắm rồi. Các ngươi đều đi xuống. Ta có lời muốn hỏi một mình gã. Tần Lôi khoát tay, Thạch Cảm liền dẫn thủ hạ nối đuôi nhau ra ngoài, bỏ lại gian phòng chỉ có hai người. Dường như đây không phải nguyên nhân ngươi lừa ta. Trong phòng không còn ai, Tần Lôi lớn tiếng hỏi. Thật ra ngươi là hạng trang múa kiếm, ý ở bái công, muốn diệt hoàng gia mật điệp phải không? Không gì có thể gạt được vương gia. Hầu Tân cười khổ. Đây đúng là nguyên nhân ti chức giấu không báo lên. Bởi vì ti chức cảm thấy, có vẻ ngài quá mức tin tưởng Hà Dương công chúa. Đến lúc nào rồi còn muốn tính toán với ta? Nghe tiếng bước chân đi xa dần, đột nhiên Tần Lôi nhoẻn miệng cười, tự mình đỡ Hầu Tân dậy, vui mừng nói. Quần áo không gì bằng mới, người không gì bằng cũ. Vẫn là các lão huynh đệ mới là chi kỷ. Sắc mặt Hầu Tân tươi lên một chút, nhưng vẫn kiên trì hỏi. Ti chức không rõ ý của vương gia. Hảo tiểu tử. Tần Lôi vỗ vỗ vai gã, hạ giọng nói. Làm khó cho ngươi phải gánh oan ức này cho ta. Từ trước đến nay vẫn là vương gia chống lưng cho bọn ti chức. Hầu Tân nói lý nhí không ai nghe được. Có thể gánh cho ngài một lần, là vinh hạnh của ti chức. Sắp xếp hành động xong xuôi rồi sao? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Đã chuẩn bị một năm rồi. Hầu Tân tự tin đáp. Lúc nào cũng có thể phát động. Được rồi, tạm thời để lại cái đầu trên cổ ngươi. Đột nhiên Tần Lôi cao giọng hơn. Chờ xử lý mọi chuyện thỏa đáng, ta sẽ từ từ tính sổ. Hắn nháy nháy mắt với Hầu Tân. Tạ ơn vương gia không giết. Hầu Tân chớp chớp mắt, không nói gì nữa. Có mấy lời không thể nào nói ra khỏi miệng, nhất là khi lời hứa của ngươi vẫn còn bên tai, nhưng trong lòng đang muốn xé bỏ. Khi cải cách được tiến hành đến đầu năm thứ ba, Tần Lôi biết có một số việc không thể kéo dài được nữa, bằng không, tân chính của hắn sẽ bị thế lực cũ cường đại kia kéo xuống vực sâu. Mặc dù, dưới sự thi hành mạnh mẽ của hắn, tân chính coi như diễn ra thuận lợi, nhưng đã xuất hiện một vài manh mối không tốt. Nói ví dụ như, các ngự sử đã kiếm được vô số danh tiếng năm thiên hữu nguyên niên kia. Năm ấy, về cơ bản quan viên ở kinh thành bị rửa sạch, quan địa phương cũng mất 5 phần, để lại vô số ghế trống từ địa phương đến trung ương. Cho dù Tần Lôi mang cả đầu bếp ở Đại học Đường Thanh Hà ra dùng, cũng không lấp nổi lỗ thủng. Cho nên, chuyện tốt này rơi xuống đầu đám ngự sử, vì có công mà nóng bỏng đến mức chạm tay vào phải rụt lại ngay, lại thêm hai đầu lĩnh của bọn họ đều nhập các, Vương An Đình còn làm thủ phụ, đứng đầu bách quan. Đương nhiên các ngự sử có thể thuận lý thành chương mưu lấy một chức quan béo bở, trong triều. Hơn nữa, quan viên từ Đại học Đường Thanh Hà ra đều có rất ít kinh nghiệm, từng trải, căn bản không thể nào tranh đoạt với đám cao thủ sửa lưng người kia. Tần Lôi cũng biết vậy, nên không mạnh mẽ can thiệp. Hắn thấy rõ thủ hạ của nhị vương đảm nhiệm nhiều vị trí, đoạt được chức thượng thư năm bộ, đốc phủ sáu tỉnh, một cái, trong triều tràn đầy bọn tự nhận thanh lưu. Đám người này tự xưng chúng chính doanh triều chúng ta chống vững triều đình, được gọi là phe ngự sử. Trên cơ bản Tần Lôi đều mặc kệ, duy trì thái độ chấp nhận. Hắn biết bản lĩnh của lũ thư sinh Thanh Hà Viên kia, có mặc long bào cũng chưa chắc đã làm được hoàng đế, cạo bóng đầu cũng chưa chắc đã biết đọc kinh. Nếu bất ngờ đẩy bọn họ lên địa vị cao, bọn họ chỉ có thể rơi càng thảm. Lời này cũng có thể nói về đám ngự sử chỉ biết đâm chọc. Cho nên, hắn dễ dàng tha thứ cho việc người của Thanh Hà Viên phải cúi đầu trước người khác, cũng thông qua khảo thành pháp nghiêm khắc tôi luyện bọn họ, đẩy nhanh tốc độ trưởng thành. Chỉ chờ đám ngự sử rơi đài là có thể đảo mắt đứng dậy, hoàn toàn nắm triều chính trong tay. Đúng vậy, nhất định phe ngự sử đã rơi đài, bởi vì đây chính là thời cơ tuyệt hảo cho bọn họ tham ô. Toàn bộ ngự sử đô sát viện đổi nghề. Nhà môn phục hưng các nơi còn đang lên kế hoạch xây dựng, còn chưa kịp phái nhân viên giám sát đến, suốt hai an VKM qua, cả triều đại Tần không có một ngự sử ngôn quan nào. Đây thật là một cái giường ấm. Mà đám ngự sử này cũng không cô phụ kỳ vọng của Tần Lôi, học làm thế nào lừa trên gạt dưới, làm thế nào để cướp đoạt tiền tài cực nhanh, chỉ sau vài năm ai nấy đều dắt lưng bạc vạn, hoàn toàn thoát nghèo thành giàu, cũng là thành phần phá hỏng tân chính nghiêm trọng. Cho nên, để bài trừ dị kỷ, cũng để cho tân chính có thể thuận lợi tiến hành, Tần Lôi nhất định phải tiêu diệt hết thảy phe ngự sử. Trong hoàn cảnh đó, Thanh Hà bang của hắn cũng không thể đảm bảo sạch sẽ, nhưng vì đã răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người, gõ giai tầng đương quyền trong tương lai này một cái thật mạnh cũng là có lợi không hại. Hơn nữa, hắn còn phải tiến thêm một bước, làm suy yếu thực lực của các thế gia đại tộc, khiến cho bọn họ hoàn toàn mất đi sức ảnh hưởng đến triều cục, yên yên ổn ổn làm phú ông đi. Còn có vị đại tỷ xinh đẹp kia nữa. Theo như Tần Lôi thấy, một cánh tay mà mình không thể khống chế hoàn toàn, chi bằng không có còn hơn. Thậm chí còn cả vị tam ca ngu xuẩn kia nữa. So với việc để cho y tiếp tục chiếm địa vị cao, làm ô dù phi pháp cho người, thà rằng cho y về hưu sớm một chút, cũng giữ được thêm chút tuổi thọ, tuy rằng y vẫn chưa đến 30 tuổi. Tuy có nhiều chuyện cần làm như vậy, nhưng có một chướng ngại vật đang chắn ngang trước mặt Tần Lôi. Hiện giờ, ở Đại Tần, trên danh nghĩa hắn chỉ đứng thứ hai, trên thực tế những người đứng thứ nhất cũng đều ở dưới chướng hắn. Hắn cũng giống như bất kỳ người lãnh đạo nào khác, đã từng hô hào cùng sinh cùng tử, cùng vận mạng vân vân, lời hứa hẹn vẫn còn bên tai, sao dám không biết xấu hổ trở mặt vung dao giết người. NHVKGN việc này lại không thể không làm, cho nên Tần Lôi quyết định tìm người chịu tiếng xấu thay cho mình. Nhìn khắp từ phía xung quanh, hắn chọn chúng đầu lĩnh tình báo của mình Hầu Tân. Đầu tiên là vì tiểu tử này làm đặc vụ, cực kỳ phù hợp với hình tượng kẻ âm mưu trong nhận thức của mọi người. Nghiệp vụ cũng trùng hợp với hoàng gia mật điệp, song phương cạnh tranh lẫn nhau, xưa nay vẫn là không hợp. Hầu Tân cũng hoàn toàn có động cơ ra tay. Hơn nữa, Hầu Tân lại là thủ hạ thông minh nhất của hắn, chỉ cần ám chỉ một chút là có thể hiểu. Vừa có điều kiện lại có động cơ. Được rồi, là ngươi. Cho nên, trong lòng Tần Lôi không hề phẫn nộ như hắn thể hiện ra. Bởi vì một năm trước hắn đã biết sẽ có ngày hôm nay, thậm chí chuyện tới nước này cũng do chính hắn bày ra. Nhưng chúng sinh lại không hề biết. Đây là lợi thế của kẻ chơi cờ. Nhưng trên thế gian này, chỉ có ít ỏi mấy người có tư cách chơi cờ. Khi đám đầu sỏ tiền bối ngã xuống, cả Tần Chiêu chỉ còn lại một kỳ thủ là hắn, bình tĩnh quan sát đám con cờ biểu diễn. Không có người đánh cờ cùng, hắn là chúa tể cả bàn cờ. Cho dù biểu hiện của đám quân cờ có vĩ đại cỡ nào, hắn cũng có thể xoay chuyển càn khôn, dùng ý chí của mình chuyển biến thế cục Đại Tần. Chơi như vậy đương nhiên là thích ý, nhưng lại dễ chán, cho nên Tần Lôi không có ý định kéo dài. Hắn phải nhanh chóng chấm dứt bàn cờ trong nước, lên võ đài ba nước tìm kiếm đối thủ. mục tiêu thứ nhất của Tần Lôi chính là Hoàng tỷ Hà Dương công chúa của mình. Theo như tin tình báo, nữ nhân này có liên hệ cùng các đại gia tộc, cung cấp rất nhiều tình báo cho bọn họ, thậm chí, sau khi sâu chuỗi quá trình, hắn biết nàng là nhân vật mấu chốt của cả sự kiện. Chương 648.1, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Hà Dương công chúa tới đúng hẹn. Nàng mặc một bộ váy áo mỏng màu hồng nhạt, có lẽ vì trời nóng nên lấm tấm chút mồ hôi, vải áo dán sát vào cơ thể, phơi bày hết thân thể khi hát tâm động phách. Nhưng nàng không có ý định dùng nó để mê hoặc Tần Lôi, vì nàng biết nó chẳng có tác dụng gì. Trước đó nàng dừng chân ở Đông Đô, nhận được mệnh lệnh của Tần Lôi, không dám chậm trễ, trưa ngày thứ ba đã tới được thành Thượng Dương, còn chưa kịp thở lại cho điều đã phụng mệnh yết kiến. Kết quả, vừa thấy mặt Tần Lôi đã đổ ụp xuống một trận ép hỏi, mọi câu hỏi đều có, kể cả tâm nàng đặt ở đâu. Oan uổng chết tỷ tỷ rồi. Sau một thoáng chậm trễ, Hà Dương không thể không giải thích. Cái gọi là cảm kích không báo thật ra là không thể báo nổi. Hôm nay, như lời ngươi nói, đám thủ hạ kia của tỷ tỷ đã nhìn quen lắm rồi, không thấy lạ nữa, đương nhiên sẽ không bẩm báo. Không cần phải giải thích kiểu cũ kỹ đó. Tần Lôi khoát tay chặn lại. Hiện giờ là thiên hữu tân chính, lệnh cấm tự thu thuế còn chưa khô mực, ngươi dám nói nhìn quen với hành vi phạm pháp, không thấy lạ hà. Hắn đặt cái chén lên bàn, trầm giọng hỏi. Không phải đọa lạc thì là cái gì? Được rồi, được rồi, được rồi, ngươi là lão bản, ngươi định đoạt. Hà Dương công chúa biết không có cách nào ngạnh kháng với hắn, liền đáp cho có lệ. Nhất định ta quay về sẽ bắt bọn họ sửa sai. Công phu tránh nặng tỉ nhẹ của hoàng tỷ quả nhiên nhất tuyệt. Tần Lôi lạnh như băng châm chọc. Nếu chúng ta là người nhà bình thường, ta giết ngươi rồi cam đoan nhất định sẽ sửa lại. Ngươi bảo ta sẽ tha thứ sao? Quan phủ sẽ bỏ qua cho ta sao? Hà Dương là người thông minh cỡ nào? Nàng hiểu ý của Tần Lôi, u oán nhìn hắn chằm chằm, đau thương hỏi. Vậy ngươi muốn đối xử với ta thế nào? Hoàng tỷ yên tâm, sẽ không làm gì để ngươi bị thương. Tần Lôi lắc đầu. Nhưng ngươi phải chỉnh đốn hoàng gia mật điệp, toàn lực phối hợp với điệp báo ti. Không thành vấn đề. Hà Dương đồng ý, Tần Lôi thong thả bổ sung. Ý của ta là, không được giữ lại, hoàn toàn phối hợp kia. Hà Dương biến sắc, chống hai tay lên mặt bàn, nghiêng người nhìn Tần Lôi chằm chằm, cắn răng hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt? Tránh bộ ngực trắng bóng chói mắt của nàng, Tần Lôi khẽ cúi đầu, nhìn chén trà tử xa trên bàn, đáp cho có lệ. Không đến mức đó. Có sai thì sửa, không sai thì thôi chứ sao? Ha ha ha. Hà Dương công chúa cười thê lương. Nấu đậu đốt cành đậu. Đậu ở trong nồi khóc. Vốn cùng sinh một thân. Tại sao lại nấu nhau? Nhanh quá đấy. Tần Lôi bị nói tới mức hai gò má nóng bừng lên. Cũng may ra mặt hắn siêu dày nên không nhìn ra được. Hơi căm tức ngẩng đầu giận dữ đối diện với Hà Dương, thấp giọng gầm lên. Nếu ngươi nghiêm khắc kiềm chế bản thân, không lẫn vào đám thế gia đại tộc kia, làm sao sự tình lại tới bước này? Đúng là lý do. Hừ. Ta thấy là ngươi độc tài, không dung bất luận kẻ nào. Ta không phải độc tài. Tần Lôi lắc đầu không giải thích. Nếu không phải ngươi độc tài, tại sao phải chống lại các thế gia như thế? Bọn họ mới là đồng loại của ta, thứ tộc đê tiện đó không xứng làm bạn với chúng ta. Sau khi phát tiết, Hà Dương nhíu chặt mày ngài, hỏi. Vì sao ta không thể hiểu được hành động của ngươi? Có thể vì ta là dị chủng. Tần Lôi chậm rãi lắc đầu. Con đường này vốn là cô độc, không thể giải thích. Hắn chỉ có thể kiên trì bước đi, không còn đường lui nữa. Trong vòng 3 ngày, giao ra ránh ách mật điệp, cũng lệnh cho bọn họ ở nguyên tại chỗ chờ lệnh, sau này thanh tra. Nằm mơ đi. Hà Dương công chúa bị chọc giận triệt để, đứng phắt dậy. Ngươi cứ thử phóng ngựa xem rốt cuộc hoàng gia mật điệp chúng ta có phải quả hồng mềm thích bóp thì bóp không. Được rồi. Tần Lôi gật đầu. Vậy chờ xem đi. Hà Dương công chúa nổi giận ra khỏi phòng, lên xe ngựa muốn rời đi, thì bị hắc y vệ ở cửa ngăn lại. Vương gia có lệnh, bên ngoài hiện đang vô cùng hỗn loạn, vì an nguy của ngài, xin trưởng công chúa điện hạ không nên đi ra ngoài. Nhốt thì nhốt đi, còn nói dễ nghe như vậy. Hà Dương bực bội thầm nghĩ. Khi hai vị điện hạ gặp nhau, Hầu Tân đã chỉ huy mật thám điệp báo ti, lấy danh trừ điệp lùng bắt trong phạm vi cả nước. Các mật thám vương phủ thường ngày vẫn ẩn mình trong bóng đêm đều lộ mặt, dẫn theo quân cận vệ của vương gia phái đi các nơi bắt đầu vây bắt. Sau 7 năm, trước sau hai đô ti vất vả cố gắng, phải trả một cái giá cao vượt quá sức tưởng tượng, điệp báo ti đã ăn mòn vài nhân vật mấu chốt trong hoàng gia mật điệp. Có như vậy Hầu Tân mới dám cam đoan với Tần Lôi, chỉ cần Hà Dương công chúa không xuất hiện, bọn họ sẽ một lưới bắt hết hoàng gia mật điệp. Sau khi vương gia giam lỏng Hà Dương công chúa, mấy phản đồ cấp cao của hoàng gia mật điệp không trông chờ nữa, cung cấp tất cả hệ thống tình báo từ đầu tới cuối ra, thậm chí còn nói luôn cả đồng liêu trong điệp báo ti ra, sau gần 2 ngày đã quét sạch các nhân vật đầu não các tỉnh các phủ. Hoàng gia mật điệp như quần long vô thủ, nhất thời lâm vào tê liệt. Tổ chức nhất tuyến đương nhiên rất bí mật, nhưng nó lại khiến cho thành viên không cảm nhận được sự tồn tại của tổ chức. Một khi không thể bắt được liên lạc sẽ không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể ngủ đông kiên nhẫn chờ đợi, cho kẻ địch cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Điệp báo ti lại dùng một tháng tìm ra được hơn 1.700 mật thám hoàng gia, ở các tỉnh các nơi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chiến quả cực lớn này lại không khiến cho Hầu Tân vui vẻ chút nào. Bởi vì theo như tin tình báo gã có được, số lượng người dưới tuyến của Hà Dương công chúa là hơn 2.500 người. Nói cách khác, có ít nhất 800 người đã kịp lẩn vào biển rộng, không tìm được nữa. Đây đều là nhân tố bất ổn. Nhưng gã không có cách nào giải quyết vấn đề này, bởi trong quá trình vây bắt khó mà tránh được tình huống cá chết lưới rách. Chỉ cần chết một người, vậy tuyến dưới của gã sẽ hoàn toàn mất manh mối. Người chết có địa vị càng cao, sẽ càng khiến cho nhiều người thoát khỏi lưới hơn. Ngoài lệnh cho các nơi tăng mạnh lùng bắt hoàng gia mật điệp, Hầu Tân chỉ còn cách cầu nguyện lão thiên gia, chỉ mong những người này từ nay về sau an phận thủ thường, đừng gây sóng gió, nhiễu loạn xã hội nữa. Khá bất ngờ là phò mã mới cưới Triệu Thừa Tự của Hà Dương công chúa đang là phó soái lĩnh quân của quân Trấn Đông, hình như không bị ảnh hưởng gì. Mọi người không thể không tin tưởng, câu ổn định quân đội quan trọng hơn tất cả của vương gia tuyệt đối không phải nói chơi. Thật ra chuyện này cũng không khó giải thích. Dù sao Triệu Thừa Tự cũng đã lập được công lớn cho hoàng gia, việc này lại không liên lụy tới gã. Nếu Tần Lôi tùy tiện kéo gã vào sẽ khiến cho các tướng sĩ lạnh lòng. Hắn không sợ thế gia đại tộc lạnh lòng, cũng không sợ thứ tộc quan liêu lạnh lòng, thậm chí không sợ cả dân chúng lạnh lòng, chỉ sợ khiến cho quân đội thất vọng đau khổ. Trong thư viết cho Triệu Thừa Tự, Tần Lôi đã phân trần giấy trắng mực đen. Quân và ta nửa đường phu thê, ta không can thiệp vào mục tiêu cả các ngươi, sự nghiệp của các ngươi. Cho nên, tuyệt đối không liên lụy lẫn nhau. Bao gồm cả Hà Dương công chúa lành lặn nguyên vẹn, hắn trả hết cho Triệu Thừa Tự. Nhưng Triệu Thừa Tự hiểu rất rõ, vương gia nói vậy là vì không hy vọng mình lập tức cáo từ, khiến cho mặt mũi hắn khó coi. Nếu thật sự coi rằng vương gia không khúc mắc gì, vẫn trọng dụng mình trước sau như một, thì sai 10 phần rồi. Chuyện đã tới nước này, lại thêm thân phận ban đầu của mình, đời này mình leo tới nơi này, có phấn đấu nữa cũng vô dụng. Vẫn là 2 năm nữa xin tử quan, cùng công chúa quy ẩn điền viên, làm một phú ông cũng không tệ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều sáng suốt như y. Còn có người vẫn muốn sắn tay áo đánh với Tần Lôi một trận. Chương 649, cáo trạng. Lão thiên gia tuyệt đối công bằng. Ông ấy thiêu tất cả mọi người đều dữ dội như nhau, tuyệt sẽ không vì thân phận địa vị khác biệt mà bất đồng một chút. Thật ra, nguyên nhân của tất cả mọi sự không công bằng là vì người có thân phận quý, địa vị cao có thể sai người khác làm mát cho mình. Khi mà đám dân chúng đầu chọc nóng đến không còn chỗ trốn, thậm chí bị cảm nắng đến mê muội, thì bọn họ có thể còn không rơi một hột mồ hôi. Phủ Chết Nghĩa quận vương thành Trung Đô. Một đội thái giám vác theo một cái thùng gỗ đi tới thư phòng ngoài nội viện, kẻ đầu lĩnh gật gật đầu với đội trưởng đội thị vệ. Thị vệ trưởng kia khoát tay dẫn bộ hạ tránh đường. Đầu lĩnh thái giám dẫn thủ hạ rón ra rón rén vào trong, nhưng không vào cửa, mà đi vòng sang bên cạnh. Trên tường phía bắc phủ mấy lớp chăn bông thật dày, không biết dùng để làm gì. Đầu lĩnh thái giám bĩu bĩu môi, đám tiểu thái giám chậm rãi đặt thùng gỗ xuống, lại có người bước tới xốc chăn bông lên. Lộ ra hai cánh cửa sổ đồng thau treo đầy nước, bên dưới cửa sổ còn có một sợi dây da trâu nối xuống dưới. Thái giám đầu lĩnh lót một miếng vải bông vào tay, gỡ cửa sổ ra, một làn khí lạnh lẽo ập vào mặt. Y không vội tiến hành bước tiếp theo, mà tham lam hưởng thụ cảm giác mát lạnh hiếm có này, tới khi lạnh tới dùng mình mới liếc nhìn cọc tiêu trong cửa sổ, đẩy một tiểu thái giám chen chúc bên cạnh mình, thấp giọng khiển trách. Một đám tiện chủ, đây là thứ các ngươi có thể hưởng thụ sao? Tiểu thái giám vội khúm núm chạy ra, vẫn không tránh quá xa cái cửa sổ này. Bên trong có một loạt đại nhân vật đang bàn chuyện. Đầu lĩnh thái giám cũng không dám nói nhiều, chỉ hoa hoa nắm tay, tỏ vẻ chờ ra ngoài sẽ tính sổ, rồi nhỏ giọng dặn họ làm chính sự. Một tiểu thái giám tháo từng cặp da trâu ra, lặng lẽ dẫn nước đá bên trong chảy ra theo cống ngầm chảy ra ngoài. Chờ dòng nước kia chảy đi hết, tiểu thái giám lại vạch chăn bong lên, lại có thêm hơi lạnh thấm ra, thì ra trong thùng có băng. Mấy tiểu thái giám mang theo bao tay thật dày, ôm lấy khối băng đưa tới trước cửa đồng kia, xếp chỉnh tề vào trong thùng. Chờ chuyển hết băng trong thùng thì nhồi vào trong hốc tối. Kiểm tra một lượt lần cuối, xác nhận không có gì sai sót, thủ lĩnh thái giám bèn đóng cửa đồng lại, buông vải bông, dẫn thủ hạ rón rén đi ra ngoài, bước tới gian phòng băng tiếp theo. Có loại điều hòa này, cho dù trong thư phòng có tới mười mấy người cũng không ai nóng, thậm chí Chết Nghĩa quận vương điện hạ sợ lạnh như, sợ hổ còn khoa trương khoác một tấm thảm thật dày. Nếu không phải sợ lão tứ sợ nóng đến mức cực đoan, thì hẳn là sẽ nhất định không đồng ý hạ nhiệt độ. Ngoài hai huynh đệ đầu lĩnh hộ bộ, hai vị đại học sĩ Vương An Đình và Vương Ích Duyên, cùng với các môn sinh thuộc hạ của mình, cũng đang ngồi đây. Hiện giờ, người đang nói chuyện là Giản Quận Vương Tản Tễ. Tuy trong phòng mát mẻ hợp lòng người nhưng mặt y vẫn ngớt mồ hôi, giọng nói sặc mùi thuốc súng. Ta đã nói từ trước rồi, các ngươi làm như thế là làm loạn rồi. Giờ thì hay chưa? Lại muốn kéo cả lão tử vào hả? Không có cửa đâu. Tần Lâm cau mày. Lão tứ, giống cái gì mà giống? Có ai không biết ta và ngươi là hai con trâu chấu buộc chung một sợi dây? Ca ca ta ngã đau, ngươi có cái gì tốt hả? Ngươi đừng có dọa sợ ta. Tần Tễ cười lạnh. Đừng tưởng ta không dám nói. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.